Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 577 tới chương 596. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lịch sử cuối cùng sẽ có một chút kịch biến vào thời điểm mà con người không ngờ tới. Đối với chính phủ mới của Đông Kinh mà nói, bọn chúng vừa mới bắt đầu mở mắt nhìn thế giới, căn bản chẳng hiểu gì. Cái gì gọi là chính trị quốc tế, càng không hiểu rằng trong chính trị quốc tế, rất nhiều quốc gia không thể nào đứng ngoài cuộc, chỉ có thể lấy ý chí của quốc gia mình làm trọng. Trong nhiều trường hợp, vận mệnh của tiểu quốc thường do đại quốc chi phối, trong lúc vô tình, vận mệnh của tiểu quốc sẽ bị trói buộc với đại quốc. Mà hiện tại, Nhật Bản đã không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới, một lòng chỉ theo đuổi giấc mộng phú cường, bọn chúng thậm chí còn không rõ vị trí của Nhật Bản trong cơn lốc này. Chỉ là muốn tùy tiện chọn ra một vài lựa chọn, những lựa chọn bề ngoài có vẻ có lợi cho Nhật Bản. Thật ra, bọn chúng cũng không biết rằng, những lựa chọn này đôi khi lại là chí mạng. Giống như bây giờ, khi bọn chúng tự cho là đúng tìm đến Đại Minh để làm người bảo hộ, bọn chúng cũng không hề hay biết đây lại là điều mà các quốc gia Âu Mỹ kiêng kỵ. Cũng chính trong lúc vô tình này, bọn chúng đã đưa Nhật Bản lên thớt, trở thành miếng thịt trên bàn, còn việc có thể lật ngược tình thế hay không thì chỉ có thể nằm trên thớt mà nhìn thôi. Kỳ thật, đây cũng chỉ là vận mệnh của tiểu quốc, của nước yếu trong cái thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này mà thôi. Kẻ mạnh có sự hiểu biết của riêng mình, mong muốn lợi dụng cường quốc để mưu lợi cho bản thân. Khi không có thực lực, mọi mưu lược đều chỉ là trò cười. Trước thực lực tuyệt đối, mưu lược căn bản không đáng nhắc đến. Ngay khi bánh xe lịch sử với sức mạnh không thể kháng cự, đang vận hành theo một hướng khác. Đại loạn. Hạm đội Anh và Trung Quốc sau khi đốt lò hơi nhổ neo, liền chậm rãi tiến về một hướng khác. Theo mật điện nhận được, bọn chúng sẽ tụ họp với hạm đội Viễn Đông của Mỹ tại Yokohama, sau đó cùng nhau gây áp lực lên chính phủ mới. Ép cái gì? Đương nhiên là yêu cầu chính phủ Nhật Bản bảo vệ an toàn cho kiều dân Anh và Mỹ cùng các nước châu Âu khác. Chiến tranh luôn cần một cái cớ, can thiệp vũ trang cũng vậy. Khi hạm đội Hoàng gia Hải quân Trung Quốc từ từ rời khỏi Đại Phản, trong cảng Đại Phản, có một chiếc thuyền buồm kiểu Nhật Bản rời bến, trực tiếp hướng về phía Tây mà đi. Aia, cuối cùng cũng trốn thoát, thật không dễ dàng gì. Mãi đến khi Đại Phản biến mất khỏi tầm mắt, ngồi trên thuyền, Ngũ Nguyên Thái Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Là một sĩ quan bộ binh, hắn thật sự rất phiền muộn. Năm ngoái, khi Đức Xuyên Mậu Thành nổi loạn, hắn là phó quan của đại quý trấn Osaka xuất chinh bình loạn, bị thương trên chiến trường, khi về Đại Phản để dưỡng thương, gần 8.000 quân binh dưới trướng của Osaka, thế mà lại trực tiếp đầu hàng. Trấn Đại Cổ Bản kiên trì hơn một năm, đến nay vẫn đang ngoan cường chống lại sự tấn công của Tây Hương Long Thịnh, đúng là bọn chúng đã kìm chân Tây Hương Long Thịnh, thật là Đại Phản Trấn Đại lại đi đầu hàng. Đối mặt với hiện thực quân đội đầu hàng, cho dù lúc đó Ngũ Nguyên có lòng phản kháng, nhưng cũng không thể xoay chuyển tình thế. Trong mấy tháng qua, không muốn theo giặc, Ngũ Nguyên Thái Lan đại quý không thoát khỏi, xoay người thành một tên chuyên cọ rửa trong phòng tắm, xoa bóp mấy tháng mới gom đủ tiền thuyền. Lý do hắn rơi vào tình cảnh này là bởi vì khi trốn khỏi bệnh viện quân đội, trốn quá vội vàng, trên người hắn căn bản không mang theo một đồng nào, nếu không, đã sớm trốn đi rồi. Thế là hắn phải cố gắng mấy tháng mới kiếm được chút tiền để rời khỏi Osaka. Đúng là một đám gian thương Đại Phản không đáng tin cậy. Trong mấy tháng qua, hắn vẫn luôn suy nghĩ, vì sao những người đó lại đầu hàng nhanh gọn đến vậy? Chẳng lẽ bọn chúng cấu kết với nhà Đức Xuyên? Dĩ nhiên là không phải. Suy cho cùng vẫn là vì một nguyên nhân, những người ở Osaka căn bản là một đám thương nhân tham lam. Bọn chúng tuyệt đối không thể vì quốc gia mà hy sinh tính mạng, khi đối mặt với hiểm nguy, điều đầu tiên bọn chúng nghĩ đến là đầu hàng, bảo toàn tính mạng rồi tính sau. Đúng là một đám người không nên thân. Trong lòng cảm thán như vậy, ánh mắt của Ngũ Nguyên Thái Lan nhìn về phía Tây. Hiroshima, quân đội Đại Minh đã can thiệp, chính phủ chắc chắn sẽ tái thiết Trấn Đài Hiroshima, ta đi bây giờ, đúng là thời cơ. Trên mặt tràn đầy mong đợi, Ngũ Nguyên Thái Lan nhìn về hướng Hiroshima, trong mắt tràn đầy hy vọng, hắn thấy, đây chính là thời khắc để hắn phát huy năng lực cá nhân. Cứ như vậy, bánh xe lịch sử trong lúc vô tình đang lăn về một hướng không xác định, không ai biết bánh xe của nó sẽ lăn đến đâu, điều duy nhất có thể khẳng định là, hiện tại, trong thế giới này, năm 1875 tháng 2, thế giới đã bị Đại Minh hoành không xuất thế làm đảo lộn hoàn toàn, không chỉ vận mệnh của quốc gia và quốc gia bị thay đổi, mà vận mệnh của rất nhiều con người cũng bị thay đổi sâu sắc. Thái Bình Dương là đại dương bao la nhất trên thế giới. Nước biển ở đây xanh biếc như ngọc thạch, chậm rãi nhấp nhô tạo sóng, dưới ánh mặt trời, tràn ngập ánh sáng lấp lánh, nhìn về bốn phía, dường như ánh mắt có thể vươn tới vô tận nơi xa. Trong phạm vi tầm mắt, không có bất kỳ lục địa hay hòn đảo nào, biển cả bao la hiện rõ trên Thái Bình Dương. Lúc này, một hạm đội gồm 7 chiếc quân hạm, thuyền vận tải, thuyền chở than đang đi với tốc độ cao nhất, trên đỉnh cột buồm, cờ Đại Minh Nhật Nguyệt tung bay trong gió biển. Đây là Chu Hoàng Đế tự mình dẫn đầu quân viễn chinh, dẫn đầu là Tuần Dương hạm bọc thép Thái Nguyên Hào, mũi tàu xé tan mặt biển xanh thẳm, để lại một dải sóng bạc hình chữ V, mà theo sát phía sau, Cận Hải Hào lại một lần nữa cắt đứt mặt biển như vậy. Hạm đội này đã xuất phát được 10 ngày, trong 10 ngày qua, hạm đội một đường hướng Tây, theo kế hoạch, hạm đội sẽ thẳng tiến đến Nhật Bản, giữa đường sẽ tiếp tế nhiên liệu từ thuyền chở than. Dù sao, cứu hỏa như cứu người, tự nhiên không thể chậm rãi đi. Trên tuần dương hạm bọc thép Cận Hải Hào đang hối hả, Trình Đại Khí, một sĩ quan hải quân thực tập sinh, lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào biển cả, ánh mắt có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo chút kích động. Đây là lần đầu tiên hắn viễn dương, theo truyền thống của Hoàng gia Hải quân Đại Minh, các quân nhân hải quân đều cần phải trải qua một lần đi thuyền vòng quanh thế giới, nhưng vì hạm đội viễn chinh, hắn và các bạn học đã có cơ hội hộ tống hạm đội xuất chinh. Cơ hội như vậy cũng rất khó gặp, dù sao, đối với quân nhân hải quân mà nói, chiến tranh mới là lớp học tốt nhất. Đợi đến sau trận chiến này, chắc là sẽ tốt nghiệp. Đã 19 tuổi, hắn khao khát có thể thể hiện bản lĩnh trên chiến trường, đương nhiên, giống như tất cả quân nhân khác, hắn cũng khao khát có được huân chương, cho dù chỉ là huân chương trung dũng bình thường nhất. Huân chương là khát vọng của mỗi quân nhân Đại Minh, huân chương trung dũng là bình thường nhất, tầm thường nhất, nhưng cũng là biểu tượng của vinh dự. Vinh dự. Chỉ có ở trong quân đội Đại Minh mới biết được thế nào là vinh dự. Nếu ở Đại Thanh Quốc bên kia, đoán chừng hiện tại trong đầu chỉ toàn nghĩ đến vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu mà thôi. Nhưng ở đây, hắn đã học được thế nào là vinh dự. Biết được thế nào là trách nhiệm của quân nhân. Vinh dự và trách nhiệm mới là điều mà quân nhân theo đuổi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, chưa kịp quay đầu, đã nghe thấy người nói. Trình Đại Khí, mau thu dọn một chút. Quay đầu nhìn thấy người lái chính, Trình Đại Khí vừa định hành lễ, nghe được câu nói tiếp theo của hắn, chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Cái gì? Bệ hạ muốn gặp ta không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vì sao? Mặc dù trong lòng Trình Đại Khí có rất nhiều nghi vấn, nhưng trên thực tế, Chu Hoàng đế muốn gặp hắn cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Trước đó, hắn đang nói chuyện phiếm với Lý Phượng Chi trên cầu tàu, khi nghe nói trong số những học viên đứng bên mạn thuyền có du học sinh do Lý Tổng đốc phái đến, hắn lập tức hứng thú, khi biết tên hắn là Trình Đại Khí, Chu Hoàng đế liền nảy sinh ý định muốn gặp hắn. Trình Đại Khí trong lịch sử cũng chẳng có mấy tiếng tăm, hắn là một trong những người đầu tiên giữ lại những đứa trẻ xinh xắn. Hắn từng tham gia vào các cuộc chiến tranh với Pháp, sau đó lại góp mặt trong trận hải chiến Giáp Ngọ, kết quả đều như nhau, thuyền bị đánh chìm, toàn quân bị diệt. Nhưng giờ đây, vận mệnh của hắn đã có chút thay đổi. Hắn không còn đến Mỹ du học như ở một thế giới khác, mà lại đến Đại Minh. Hắn học hải quân ở Đại Minh, và tương lai cũng sẽ không còn những trận chiến với Pháp hay hải chiến Giáp Ngọ nữa. Chẳng mấy chốc, Trình Đại Khí trong lòng kích động không thôi đã đến trên cầu tàu. Vừa nhìn thấy bệ hạ mặc quân trang hải quân, hắn liền vội vàng đứng nghiêm chào. Học sinh Trình Đại Khí bái kiến hiệu trưởng. Chu Đại Hoàng đế không chỉ là hiệu trưởng trường lục quân, mà còn là hiệu trưởng trường hải quân. Không có gì phải bàn cãi, sĩ quan lục hải quân đều là môn sinh của thiên tử. Cấp bậc này quả là cao. Đương nhiên, đây cũng là truyền thống của các quốc gia thời bấy giờ. Ít nhất, các hoàng đế, quốc vương đều là thống soái tối cao của quân đội. Chu Đại Hoàng đế không chỉ là thống soái, mà còn là hiệu trưởng, dù sao ở Hoa Hạ có truyền thống một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sau khi hỏi thăm sơ qua về việc học của Trình Đại Khí, biết được hắn liên tục trong vài năm đều đứng đầu lớp, Chu Đại Hoàng đế suy nghĩ một lát, rồi nhìn thanh niên trước mặt hỏi. Nếu có cơ hội, người có bằng lòng ở lại Hoàng gia Hải quân không? Cái gì? Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của Hoàng đế, Trình Đại Khí có chút choáng váng. Đinh Mây Hằng, huấn luyện viên của trường, đứng bên cạnh cười nói. Đại Khí, bệ hạ hỏi ngươi có muốn nhập tịch Đại Minh, trở thành một thành viên của Hoàng gia Hải quân hay không? Đây chính là lời mời từ Hoàng đế đấy. Đổi lại là ai, e rằng đều sẽ vui mừng không xiết mà nhận lời. Dù sao, có lời mời của Hoàng đế, đối với họ mà nói, có nghĩa là con đường binh nghiệp trong tương lai sẽ dễ dàng hơn những người khác, thậm chí dùng một bước lên mây để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng trước cơ hội như vậy, Trình Đại Khí lại có chút do dự, hắn mím môi dưới, cùng kính đáp. Thưa hiệu trưởng, học sinh chịu sự cử đi của Tổng đốc Đại Nhân đến Đại Minh học hải quân là bởi vì tàu chiến lợi pháo của Tây Dương hoành hành trên hải cương của ta, cướp đoạt quyền lợi, làm nhục quốc gia, vạn dặm hải cương, có biển mà không có phòng, cho nên học sinh chúng tôi cần phải cầu học ở Đại Minh. Đại Minh có hải quân cường thịnh và hiện đại, mà Hoa Hạ đã không còn thiết giáp cự hạm, càng không có hải quân hiện đại. Học sinh thân là quân nhân hải quân Hoa Hạ, sao có thể vứt bỏ chức trách quân nhân mà không quan tâm? Cho nên học sinh càng mong muốn trở lại Hoa Hạ, bảo vệ hải cương Hoa Hạ. Đây cũng là trách nhiệm của học sinh với tư cách là một quân nhân. Khi nói ra những lời này, trong lòng Trình Đại Khí có chút khẩn trương, dù sao, từ chối là từ chối Hoàng đế đây chính là thánh chỉ nha. Theo truyền thống của Đại Thanh Quốc mà nói, ý chỉ của Hoàng đế có thể vi phạm sao? Kháng chỉ bất tuân, Đây là muốn mất đầu. Mặc dù hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn lại không thể từ bỏ trách nhiệm trong lòng mình. Thôi được, đã nói đến đây rồi. Cứ như vậy đi. Đối mặt với câu trả lời của hắn, Chu Đại Hoàng đế chăm chú đánh giá người trẻ tuổi trước mặt. Trong khoảnh khắc này, dường như hắn đã hiểu vì sao ở một thế giới khác, trong thời đại đầy nhục nhã, chiến loạn không ngừng, những du học sinh kia lại bằng lòng trở về tổ quốc. Vì sao họ trở về, thực ra nguyên nhân vô cùng đơn giản. Trách nhiệm. Nhìn kỹ người thanh niên trước mặt, Chu Đại Hoàng đế ha ha cười nói. Tốt, không hổ là đệ tử của ta. Chức trách của quân nhân chính là bảo vệ quốc gia. Đến đây, Lý Quang Hầu. Chu Đại Hoàng đế hướng về phía một quan hầu bên cạnh nói. Cho chúng ta chụp chung một tấm ảnh. Đã không thể ở lại Đại Minh, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh, coi như là giữ lại một tấm kỷ niệm, đại khí, trẫm tin tưởng, người có một ngày tất nhiên sẽ thành đại khí. Đối với Trình Đại Khí mà nói, được Hoàng đế ban ân là vinh quang cả đời. Dù chỉ là vài câu hỏi thăm về việc học, hắn vẫn kích động khôn nguôi. Càng kích động hơn là sau khi diện kiến, hắn còn được chụp chung một tấm ảnh với Hoàng đế, tấm ảnh ấy đã theo hắn suốt đời. Nhưng với Trình Đại Khí, ân điển của Hoàng đế cũng đã trở thành vinh quang cả đời. Vài tháng sau, cái tên của hắn đã lọt vào tai Lý Tổng Đốc. Nếu không phải vì những du học sinh này là do Lý Tổng Đốc bí mật phái đi, e rằng ông đã tâu lên triều đình, để triều đình đặc biệt khen thưởng Trình Đại Khí. Nhưng dù vậy, cái tên Trình Đại Khí vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lý Tổng Đốc. Cũng chính vì vậy, trong số các học viên hải quân cùng thời, hắn là người đi xa nhất, thành tựu cao nhất. Không chỉ sớm trở thành hạm trưởng của chiến hạm chủ lực, chỉ mười mấy năm sau, hắn đã trở thành đô đốc Bắc Dương Thủy Sư, đứng đầu hạm đội châu Á. Đương nhiên, lúc này Trình Đại Khí chưa đầy 20 tuổi, cũng không biết tương lai của mình sẽ thay đổi ra sao. Nhưng trong cái thời đại loạn lạc này, vận mệnh của mỗi người đều sẽ thay đổi. Không ai có thể đoán trước bánh xe lịch sử sẽ lăn về đâu. Khi bánh xe lịch sử quay nhanh, vận mệnh của những người trong cuộc đều sẽ có những biến đổi long trời lở đất. Năm 1875, ngày 14 tháng 2. Hôm nay là lễ tình nhân của phương Tây. Vịnh Tokyo, mười mấy chiếc quân hạm của Anh và Mỹ đang neo đậu trên biển. Ngay trước mặt chúng là Tokyo, thủ đô của Nhật Bản. Hôm qua, liên hợp hạm đội này đã rời Yokohama, bất chấp cảnh cáo, tiến thẳng đến Tokyo. Đối mặt với sự phản đối của Nhật Bản, họ đã đưa ra tối hậu thư. Nội dung tối hậu thư của Anh và Mỹ vô cùng đơn giản, xét thấy chính phủ Tokyo đã bị phản đối rộng rãi và bất lực trong việc dẹp loạn, vì sự an nguy của kiều dân các nước và hòa bình của Nhật Bản, hy vọng chính phủ Nhật Bản cân nhắc ý kiến của các nước bãi miễn chính phủ hiện tại. Sự can thiệp thô bạo của Anh và Mỹ đương nhiên gây xôn xao dư luận. Vụ hải quân Anh tập kích tàu lục hải quân Nhật Bản trước đó vẫn chưa có kết quả, nay Anh và Mỹ lại can thiệp thô bạo, sao người Nhật Bản không phẫn nộ cho được? Dù lửa giận ngập tràn trong lòng người Tokyo, nhưng họ cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao, người Nhật Bản thời này còn lâu mới có được sự cuồng nhiệt như mấy chục năm sau. Lúc này, người Nhật Bản vẫn còn chút lý trí. Dù sao, Nhật Bản hiện tại như cá nằm trên thớt, muốn ngạo mạn cũng phải tìm được lý do đã. Đương nhiên, không phải ai cũng như vậy. Ít nhất, khi thiên hạ đều hèn nhát, Nhật Bản vẫn có vài dũng sĩ. Tiểu Sơn Phong Thứ Lan là một trong số đó. Hắn là người Hiroshima, anh trai hắn đang trấn thủ Hiroshima, đã chết thảm dưới sự tập kích của hải quân Anh. Mà bây giờ, đối mặt với sự can thiệp thô bạo của Anh và Mỹ, anh trai bị giết, quốc gia bị nhục nhã, Tiểu Sơn Phong Thứ Lan phẫn nộ đến nhường nào? Có thể tưởng tượng được, khi biết chính phủ yêu cầu pháo đài không được khiêu khích hạm đội Anh và Mỹ để tránh ảnh hưởng đến đàm phán ngoại giao, Tiểu Sơn Phong Thứ Lan đã phẫn hận mắng, đúng là một lũ bán nước đáng chết. Buổi sáng 8 giờ, với tư cách là ngoại vụ khanh, Mộc Hộ Hiếu Đồng lại một lần nữa đến câu lạc bộ nằm trong khu sứ quán Lục Bản Mộc. Đây là nơi chuyên dùng để chiêu đãi các nhân viên ngoại giao của các nước. Hôm nay, hắn muốn ở đây hẹn gặp công sứ Anh và Mỹ để đưa ra kháng nghị, đương nhiên cũng sẽ uyển chuyển nói cho họ biết hạm đội Đại Minh sẽ đến thăm Tokyo trong vài ngày tới. Nói cách khác là muốn thông qua hạm đội Đại Minh để tìm chỗ dựa. Sau khi Mộc Hộ Hiếu Đồng cùng đoàn tùy tùng đến câu lạc bộ, trong vòng nửa giờ sau đó, công sứ Anh và Mỹ cũng đã đến. Trong lúc cuộc hội đàm ba nước đang diễn ra, Tiểu Sơn Phong Thứ Lan mặc đồ Tây đứng bên lề đường. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt kiên nghị không biểu lộ cảm xúc. Đối diện, trong một chiếc xe ngựa, một gã đàn ông khoảng 30 tuổi cũng đang lặng lẽ chờ đợi. Bên cạnh hắn, đặt một khẩu súng trường ngắn, trên súng trường có ống ngắm. Một người, một xe, dường như họ đều đang chờ đợi điều gì đó. Nếu mọi việc suôn sẻ, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Tại lầu 2 của câu lạc bộ, Trần Đức khuôn mặt tây trang, lặng lẽ ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Nếu có người quen đến đây, chắc chắn sẽ nhận ra, hắn chính là Minh Thạch Nguyên Nhị Lan, một trong những người chủ mưu vụ Hiroshima. Hiện tại, hắn đã biến thành nhân viên của lãnh sự quán Đại Minh. Hắn đến Tokyo, đương nhiên là để lên kế hoạch hành động tại Tokyo, nhưng người thực sự thúc đẩy kế hoạch không phải là hắn, mà là Anh và Mỹ. Chính dạ tâm của họ đã khiến kế hoạch trở nên dễ dàng hơn, thậm chí Trần Đức Khôn còn cho rằng việc này không cần hắn nhúng tay. Nhưng một số việc vẫn cần phải làm. Nước đục có thể mò cá. Trần Đức Khôn mỉm cười, cầm tách trà trên bàn lên, lặng lẽ uống trà, nhìn Tiểu Sơn Phong Thứ Lan đang đứng dưới đèn đường, hắn thầm nghĩ. Tiểu Sơn Quân, ngươi đừng để ta thất vọng nhé. Tiểu Sơn Phong Thứ Lan là khởi đầu của kế hoạch lần này. Bất kể hắn có thành công hay không, sẽ có người thay hắn hoàn thành kế hoạch. Hôm nay thời tiết có vẻ không tốt nhỉ. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm u, màu chì dường như báo hiệu điều chẳng lành. 10 giờ sáng, tuyết rơi lả tả, may mà tuyết không lớn, điều này giúp các phóng viên đứng bên ngoài câu lạc bộ dễ dàng hơn một chút. Họ đều đang chờ đợi kết quả của cuộc hội đàm ba nước. Mãi đến 11 giờ trưa, cửa mở ra. Dù sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng một Hồ Hiếu Đồng vẫn tự mình cùng hai vị công sứ Đức và Lãng đi ra khỏi câu lạc bộ. Vừa ra đến cửa, các phóng viên đã vây kín. Thực ra chỉ có 5 phóng viên mà thôi. Thưa ngài, xin hỏi kết quả đàm phán thế nào? Ngay khi một phóng viên bản địa vừa dứt lời, Tiểu Sơn Phong Thứ Lan đứng bên lề đường đã xông lên, rút ra một khẩu súng ngắn từ trong ngực. Trời tru quốc tặc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong tiếng thét lớn, hắn liên tiếp bóp cò. Bằng cùng lúc tiếng súng vang lên, tay súng trong xe ngựa cũng bóp cò, chỉ khác với Tiểu Sơn Phong Thứ Lan, hắn nhắm vào mục tiêu khác, hắn nhắm vào Ba Hạ Lễ. Dù khẩu súng trường đặc chế này bắn ra đạn súng ngắn, nhưng ở khoảng cách mười mấy thước, nó vẫn trúng mục tiêu một cách chính xác. Tiếng súng. Trong tiếng súng đinh tai nhức óc, trước cửa câu lạc bộ hỗn loạn một mảnh. Trong tiếng súng, một Hồ Hiếu Đồng trúng đạn, khi hắn che vết thương trên vai ngã xuống, hắn thấy Ba Hạ Lễ bên cạnh cũng kêu thảm thiết ngã xuống. Khi Ba Hạ Lễ lăn xuống cầu thang, một vũng máu loang ra trên nền tuyết. Ba Hạ Lễ trúng đạn. Phát hiện này khiến một Hồ Hiếu Đồng, người trúng hai phát đạn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khí huyết công tâm, người thế mà ngất đi. Hiện trường hỗn loạn. Có thích khách trong tiếng kêu sợ hãi, Tiểu Sơn Phong Thứ Lan đã vội vàng trốn thoát. Mãi đến khi thích khách trốn đi, Đức Lãng, vị công sứ Mỹ đã lăn xuống cầu thang sau khi nghe tiếng súng, mới kinh hoàng hô lên. Nhanh, mau đến người hắn nhìn Ba Hạ Lễ đang nằm trong vũng máu, hướng về phía người đi theo hô lớn, nhanh, đưa chúng ta đến quân hạm. Phiên bản này xuất phát từ mộ tê dê ốc quen tê hiên lôi trúc con. Ngu ồn nâng cấp, thiên ở lôi. TR Úc bạn đọc là hiểu rồi đó. Xong đời. Nhàm kho cổ xem, lão lâu Pauly Thông, cùng Y Tu Bác Văn và những người khác, khi nghe tin thương kích xảy ra ở khu sứ quán, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là xong đời. Nhật Bản tiêu đời rồi. Kể cả kẻ ngốc cũng biết Anh Quốc Công bị ám sát sẽ dẫn đến hậu quả gì. Ba Hạ Lễ công sứ hiện giờ thế nào? Nhàm kho cổ xem vội vàng hỏi. Hắn đang ở dinh công sứ. Chuẩn bị xe ngựa, ta lập tức đến dinh công sứ. Mỹ Quốc công sứ đã lên xe ngựa rời bến cảng ngay sau khi thương kích, hiện tại đã lên hạm. Lột bột một tiếng, trong lòng kêu thầm không ổn, nhàm kho cổ xem như bị thứ gì đó đánh trúng, đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, sau đó thần sắc đờ đẫn nhìn về phương xa. Xong, chúng ta xong rồi. Không chỉ bọn họ, mà cả Nhật Bản cũng xong. Hắn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn những người khác trong phòng làm việc, há hốc mồm mà không thốt nên lời. Hắn không thể ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, nhàm kho cổ xem đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi, thích khách đã bị bắt chưa? Lúc đó hiện trường quá hỗn loạn, thích khách đã thừa cơ trốn thoát. Ba ca. Việc cấp bách hiện nay là phải bắt được thích khách, chỉ cần bắt được thích khách còn có cơ hội tạ tội với nước Anh. Nhàm kho cổ xem giận dữ gầm lên. Nếu mọi chuyện còn kịp, dù có chặt đầu mấy người cũng không thành vấn đề. Hiện tại nhất định phải bằng mọi giá tìm ra hung thủ, nếu không chúng ta muốn. Đột nhiên, trong không khí truyền đến tiếng ầm ầm của sấm, từ xa vọng lại, nghe không rõ ràng lắm. Nhưng khi nghe thấy tiếng sấm thực sự, nhàm kho cổ xem sắc mặt tái nhợt, càng lúc càng trắng bệch. Lão lâu Pauly Thông, Y Tu Bác Văn cũng vậy, bọn họ đầu tiên dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn nhau, chỉ cần nghe thấy tiếng pháo đã biết kết quả. Người Anh đã khai hỏa. Sau đó, bọn họ nhìn nhau cười khổ nói, không ngờ, nghiệp lớn Duy Tân lại hủy hoại trong một chuyện nhỏ như vậy, thật là vận xui chết tiệt. Thật là đáng chết. Từng ra chiến trường, họ đương nhiên biết âm thanh này là gì, là tiếng pháo. Tiếng pháo từ trên biển vọng lại. Hạm đội Liên Hợp Anh. Mỹ đã nã pháo. Họ đang báo thù cho Ba Hạ Lễ. Đây là chuyện không bình thường, đối với những cường quốc kia, họ rất giỏi dùng hải quân để giải quyết những chuyện như thế này. vì sao họ có thể ngang ngược khắp thế giới? Chính là vì cái tính có thù tất báo này, chỉ có như vậy mới khiến các quốc gia khác kính sợ. Điều này cũng có nghĩa, ngàn vạn quyển công pháp, không bằng mấy khẩu đại pháo. Ngay khi họ đang lẩm bẩm, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ xa truyền đến, mặt đất cũng rung chuyển, nhưng đạn pháo không rơi vào Đông Kinh ngay, mà rơi vào pháo đài, dù sao, đối với hạm đội, pháo đài mới là mối đe dọa chí mạng nhất. Tiếng pháo đột ngột khiến mọi người kinh hãi, trong tiếng pháo ầm ĩ, Triệu Dây Leo trong lãnh sự quán Đại Minh thở dài nói, ai, người Nhật Bản, tiểu nhân đắc chí lại cuồng vọng vô cùng, nếu không sao lại chút lấy đại họa như vậy. Khi ông thở dài, cửa ban công bị đẩy ra, phụ tá của ông bước vào nói, lãnh sự, xin ngài mau xuống hầm, một lát nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ pháo kích thành nội. Gật đầu, Triệu Dây Leo nói, ta đi ngay, mọi người cùng xuống đi, đúng rồi. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Triệu Dây Leo lại hỏi, Trần Đức Khôn đâu? Hắn ở đâu? Tên này là quan tình báo hải quân, mấy ngày trước vừa đến Đông Kinh, hai người gặp nhau một lần khi hắn mới đến, hiện tại tên đó đang ở đâu? Hắn mấy ngày nay không về, có lẽ đang bận việc gì đó. Ngay khi dứt lời, một tiếng nổ kịch liệt từ xa truyền đến, thậm chí ở gần cửa sổ, họ đều có thể nhìn thấy cột khói bốc lên giữa không trung. Họ bắt đầu pháo kích thành thị. Tạc nát bọn chúng, nổ chết hết lũ hoàng bị hầu tử đáng chết. Đứng trên cầu tàu quân hạm, cánh tay bị băng trắng treo, ba hạ lễ giận dữ nói. Không sai, bạn chính xác ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chúng ta phải cho lũ hoàng bị hầu tử đáng chết kia biết sự lợi hại của chúng ta. Từ nay về sau, dù 100 năm nữa, chỉ cần chúng nhắc đến người Anh, nhất định phải từ tận đáy lòng mà kính sợ đế quốc Anh. Trong khoảnh khắc trúng đạn ngã xuống, ký ức kinh hoàng của ba hạ lễ lại một lần nữa hiện lên. Mười mấy năm trước, khi đàm phán với Thanh Quốc, hắn bị Thanh Quốc giam làm con tin, một nhóm 39 người, chỉ có 18 người sống sót, số còn lại đều là thi hài, trong đó thi thể phóng viên Anh được đối đãi thảm thương nhất. Mà hắn may mắn sống sót, cũng phải chịu đủ mọi tra tấn. Đó là ký ức kinh khủng nhất trong đời hắn, trong mấy chục năm qua, hắn luôn cố gắng quên đi, thậm chí đây cũng là lý do hắn chọn duy trì phe chống Mạc Phủ khi làm lãnh sự tại Nhật Bản. Đối với ba hạ lễ, Mạc Phủ và Thanh Quốc đều là giả mang và chưa khai hóa, lật đổ Mạc Phủ với hắn, chính là một loại báo thù. Hôm nay thì sao? Khi viên đạn của thích khách bắn vào người hắn, ký ức kinh hoàng lại một lần nữa nuốt chửng lý trí của hắn, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm. Vì sao người bị thương luôn là ta? Sau đó, nội tâm hắn có một giọng nói với hắn. Phải báo thù. Phải báo thù. Như trong khoảnh khắc này, hắn lại một lần nữa nhớ đến những tra tấn trong ngục tối Thanh Quốc. Còn có những phóng viên bị phanh thây, hắn muốn báo thù. Đáng chết, lũ hoàng bị hầu tử. Hiện tại, cứ để các ngươi nếm thử lửa giận của đế quốc Anh. Nhìn chằm chằm vào thành Đông Kinh, ba hạ lễ đột nhiên hỏi, tướng quân, ngài có biết vì sao lũ hoàng bị hầu tử đáng chết kia lại cuồng vọng như vậy không? Không đợi thiếu tướng Roes trả lời, ba hạ lễ đã nói, người Trung Quốc có câu, màng di sợ uy mà không sợ đức, màng di chính là giả mang nhân, nếu chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ để giao tiếp với bọn chúng, lũ giả mang nhân này căn bản không học được sự kính sợ. Cho nên, hiện tại chúng ta cần dùng đại pháo để nói chuyện. Dùng đại pháo để chúng học được sự kính sợ. Tay cầm tẩu, thiếu tướng Roes hút một hơi thuốc, sau đó nói, công sứ tiên sinh, ngài yên tâm, pháo hạm của Hoàng gia Hải quân sẽ đòi lại công đạo cho ngài. Khi nói ra những lời này, thiếu tướng Roes nhìn ba hạ lễ với ánh mắt đồng tình. Hắn thật là một kẻ đáng thương, lần trước hắn suýt chết ở Trung Quốc, mà lần này thì sao? Hắn lại suýt bị thích khách Nhật Bản giết chết. Điều đó không quan trọng, quan trọng là phải cho lũ hoàng bị hầu tử đáng chết kia biết khi đối mặt với đế quốc Anh, bọn chúng nên có thái độ gì? Tôn trọng và kính sợ. Tất cả bọn chúng đều phải e sợ chúng ta. Khi dứt lời, đại pháo của hạm đội lại một lần nữa nhắm vào Đông Kinh, khi hạm đội Mỹ dùng đại pháo 10 inch của họ oanh kích pháo đài Đông Kinh, hạm đội Anh thì đang oanh kích thành thị, trong những vụ nổ kịch liệt, rất nhiều ngôi nhà được xây bằng gỗ và giấy bị sóng xung kích thổi bay, trên bong tàu ba hạ lễ nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực. Nhìn thấy cột khói đen, nhìn thấy ngọn lửa bốc lên. Trước mắt tất cả, khiến ba hạ lễ hưng phấn nhìn đồng hồ bỏ túi, sau đó có chút đắc ý ghi nhớ thời gian này. 1875 năm, ngày 14 tháng 2, Đông Kinh, lúc 11 giờ 35 phút trưa. Ngày 14 tháng 2 năm 1875, giữa trưa, Đông Kinh. Tinh. Khói lửa ngút trời. Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, công sự trú ẩn bên trong đèn bão lắc lư, rồi công sự rung lên bần bật, những thanh gỗ tròn trong khe hở rơi xuống, bụi tro tung tóe. Từng luồng ánh sáng chói mắt lọt qua lỗ thông gió, bắn vào bên trong công sự dưới lòng đất. Xuyên thấu qua tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cùng tiếng rít gào, tiếng pháo nổ càng lúc càng rõ. Người Anh pháo kích thật dữ dội. Nhìn qua lỗ thông gió, Trần Đức Hiên thấy cả bầu trời bị khói lửa bao phủ, thỉnh thoảng lại bùng lên những đốm lửa màu cam. Đường phố chật hẹp ngập tràn khói đặc, bụi đất mịt mù, mùi thuốc súng xộc vào mũi khiến người ta khó thở. Công sự rung lắc dữ dội, dù cách xa nơi trú ẩn, hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng kêu la và rên rỉ xung quanh. Hắn còn thấy hàng vạn thị dân đang tuyệt vọng tháo chạy, phía sau họ, đạn pháo không ngừng rơi xuống, nhà cửa bốc cháy. Trước mắt hắn lúc này là một cảnh tượng tựa như địa ngục, ngọn lửa đang thiêu rụi dân trạch, không ngừng lan rộng, hàng ngàn người trên đường phố chạy trốn, pháo kích vẫn tiếp diễn, nhưng dường như đã chậm lại, đạn pháo vẫn rơi xuống, nhưng không còn càn quét bừa bãi, mà nhắm vào một số vị trí nhất định mà bắn ra, vì vậy Trần Đức Hiên mới có thể cẩn thận quan sát. Mọi thứ xung quanh đều đang cháy rỡ, phòng ốc, cây cối, tất cả những gì có thể cháy đều đang cháy, thậm chí những thứ không thể cháy cũng đang cháy. Trong tiếng gào thét của ngọn lửa, trong tiếng ầm ầm của pháo kích và những mảnh đạn nóng bỏng bay tứ tung, một số người gần như trần truồng đang chạy loạn. Thỉnh thoảng, từ trong những căn nhà đang cháy vọng ra những tiếng kêu thảm thiết. Nơi đó, những người mắc kẹt trong biển lửa, căn bản không có cơ hội chạy trốn, giờ phút này họ đang bị thiêu sống. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía những người đang ngồi trong công sự trú ẩn. Họ đều là người Tây Dương, họ cứ thế ngồi hút thuốc, đánh bài, vẻ mặt thản nhiên, họ là đội tình báo đột kích của Hải quân, thành viên đội đột kích phần lớn là người Âu, đây là để dễ dàng cho việc xâm nhập vào hậu phương địch. Trần trưởng quan, bọn họ sẽ ra ngoài sao? Tiêu Nam Lâm đi đến bên cạnh hắn hỏi, chỉ cần nhìn tên hoặc nghe giọng nói, không khác gì người Đại Minh, nhưng hắn lại là người Âu, hơn nữa còn là một gã tóc vàng mắt xanh. Chắc chắn sẽ ra, mấu chốt là người Anh có phối hợp hay không? Vậy quân đội Anh sẽ đổ bộ sao? Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Nam Lâm, Trần Đức Hiên cười cười, không trả lời, căn cứ vào thông tin hắn có được, Anh và Mỹ sẽ chiếm đóng Đông Kinh, khiến Thiên Hoàng ủy nhiệm Tokuga Mậu Thành làm Tân Mạc phủ tướng quân. Chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Sau đó, Trần Đức Hiên nhìn về phía Hoàng cung xa xa, tức Nhật Bản Hoàng cung, hiện tại, vị Hưng Hóa Thiên Hoàng kia hẳn là đang đưa ra quyết định đây. Bệ hạ, đã đến lúc phải quyết định. Đứng trước mặt Thiên Hoàng, Tam Đầu Thực Mỹ lại một lần nữa nói. Nếu chúng ta không chấp nhận điều kiện của Anh và Mỹ, bãi miễn nham kho bọn họ, Anh và Mỹ chắc chắn sẽ tấn công Đông Kinh, hiện tại xảy ra tình trạng này, nham kho bọn họ tội không thể tha, theo thần thấy, có thể chém đầu để xoa dịu cơn giận của Anh và Mỹ. Dù từng là đại diện của phái Duy Tân trong triều, nhưng Tam Đầu Thực Mỹ về bản chất vẫn là một chính khách, hắn ủng hộ đảo chính là vì quyền lực, ủng hộ Duy Tân biến pháp cũng là vì quyền lực. Từ năm ngoái Minh Trị Thiên Hoàng bệnh nặng qua đời, hắn vẫn luôn tìm cách tạo ra một cuộc chính biến mới. Nhưng trước khi tình hình chưa rõ ràng, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đây cũng là lý do vì sao đến nay, công võ vẫn chưa hợp lưu. Chính khách mãi mãi là chính khách, trong mắt họ, lợi ích mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ chúng ta nhượng bộ trước áp lực và đe dọa của Anh và Mỹ, vậy sau này thì sao? Cùng cung với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía khói lửa xa xa, sắc mặt trắng bệch nàng cũng không quay đầu lại nói. Sau này, Nhật Bản sẽ lại trở thành giống như Thanh Quốc, bị cường quốc tùy tiện bắt nạt, bóc lột, đến lúc đó thật sự là quốc phá gia vong. Là Thiên Hoàng cùng cung, rất rõ ràng lần nhượng bộ này có ý nghĩa như thế nào đối với Nhật Bản. Dù sao, bên cạnh Nhật Bản đã có một ví dụ nhãn tiền. Chẳng lẽ chúng ta có lựa chọn sao? Tam Đầu Thực Mỹ có chút bất đắc dĩ nói. Thanh Quốc lúc đó cũng không có lựa chọn, họ đánh với người Anh mấy trận, đánh một trận thua một trận, chỉ có thể thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề. Hiện tại, vấn đề của chúng ta cũng như vậy, hơn nữa chúng ta thậm chí còn không bằng Thanh Quốc, chúng ta không có hải quân, cũng không có đủ quân đội để ngăn chặn quân địch xâm lược. Hiện tại đàm phán là lựa chọn duy nhất. Thắng Hải Thuyền đâu? Còn. Lời vừa ra khỏi miệng, cùng cung liền nhớ đến Thắng Hải Thuyền đã đi đâu, là đi Hiroshima, cùng Đại Minh trao đổi giải quyết hậu quả sự vụ. Bệ hạ, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng kết thúc xung đột với Anh và Mỹ. Một lần nữa, Tam Đầu Thực Mỹ trực tiếp nói. Dù sao, chậm trễ thêm nữa, thì không kịp nữa. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, một nội thị tiến lên vội vàng bẩm báo. Bệ hạ, Lục quân Đại Phù Sơn huyện phái người bẩm báo, pháo đài đã hoàn toàn bị hạm đội Mỹ phá hủy, hiện tại thủy binh Anh và Mỹ dường như đang chuẩn bị đổ bộ, xin Thiên Hoàng bệ hạ sớm tính toán. Cái gì? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tam Đầu Thực Mỹ kinh ngạc nói. Bọn chúng muốn đổ bộ. Bọn Tây Dương kia muốn làm gì? Đừng nói là Tam Đầu Thực Mỹ kinh ngạc, ngay cả cùng nham kho bọn họ biết được tin tức này, cũng đều kinh hãi đến ngậm miệng không được, nửa ngày mới lên tiếng. Hóa ra là vậy, thì ra là vậy. Nhàm kho cổ xem nói. Anh và Mỹ đưa ra điều kiện trước đó, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, chỉ là muốn chiếm đoạt Nhật Bản. Đáng chết quỷ Tây Dương, quả nhiên là một lũ sói lang. Dường như trong khoảnh khắc này, tất cả những gì không hiểu, đều đã thông suốt, Anh và Mỹ vì sao lại can thiệp vào nội bộ Nhật Bản? Cái gì là vì Tokuga? Bọn chúng rõ ràng là muốn nuốt chửng Nhật Bản. Giống như nước Anh chiếm đóng Ấn Độ, Pháp chiếm đóng Việt Nam vậy. Tây Dương sói lang, quả nhiên không lừa ta. Kỳ thật, về bản chất người Nhật Bản có một loại bệnh hoang tưởng bị hại, sống trên hòn đảo thường xuyên xảy ra động đất, ngày đêm đối mặt với nguy cơ, khiến họ có ý thức về nguy cơ hơn các dân tộc khác, mà loại ý thức này phát triển cực đoan là gì? Đương nhiên là bệnh hoang tưởng bị hại, tính cách cố chấp của họ khiến họ chỉ cần tin vào một điều gì đó, sẽ tìm ra một vạn lý do để chứng minh lựa chọn của mình là đúng, họ sẽ tìm mọi cách dùng đủ loại lời đồn và tưởng tượng để làm sâu sắc thêm ấn tượng này. Đương nhiên, chỉ cần có một chút dấu hiệu chứng minh suy đoán của họ, họ sẽ tin đó là sự thật. Giống như trước chiến tranh Thái Bình Dương, chính những người Nhật Bản này vừa dùng thép, xăng và vũ khí của Mỹ xâm lược Trung Quốc, oanh tạc thành phố Trung Quốc, giết chết dân thường Trung Quốc, vừa vì những lời lẽ của người Mỹ, kiểu như đã làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, cho rằng Mỹ nhất định sẽ can thiệp bằng vũ lực, thế là gần như những kẻ mắc bệnh hoang tưởng bị hại phát tác, trực tiếp đánh lén Trân Châu Cảng. Sau đó tự cho là đắc ý, ngăn cản Mỹ can thiệp, nhưng căn bản không hề cân nhắc, khi họ xâm lược Trung Quốc, họ dùng dầu hỏa, thép của Mỹ, ngược lại bị Mỹ đánh lén, có chút mơ hồ, người nhà không muốn làm ăn sao? Mà bây giờ, tình huống. Mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng trên thực tế, cũng không có bao nhiêu khác biệt, dù sao, đối với nhàm kho bọn họ mà nói, sớm đã xác định Tây Dương Quỷ Súc muốn chiếm đoạt Nhật Bản, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, họ sở dĩ tìm Đại Minh Ba Ba cũng là vì nguyên nhân này. Mà bây giờ thì sao? Anh và Mỹ pháo kích và thủy binh đổ bộ vừa vặn củng cố phỏng đoán trước đó của họ. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để bọn chúng tấn công vào Hoàng Cung. Mau cho Sơn Huyện truyền tin, bảo hắn từ bỏ pháo đài, triệu tập toàn bộ binh lực có thể điều động, yểm hộ bệ hạ rút khỏi Đông Kinh. Sau khi nhận được mệnh lệnh, nhàm kho thở dài nói. Chỉ mong mọi việc còn kịp. Đừng vội. Hạm đội hai nước Anh. Mỹ áp sát, căn bản không cho Nhật Bản chút thời gian phản ứng nào. Ngay khi pháo kích bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa, bốn khẩu đại pháo 10 tấc Anh trên thiết giáp hạm California của Mỹ đã khai hỏa đầu tiên vào pháo đài. California, với trọng tải 7.200 tấn, được chế tạo để đối phó với hải quân Đại Minh ngày càng hùng mạnh, mà mục tiêu chính là Nam Hoa Cấp. Nhưng lịch sử lại bày ra một trò đùa nhỏ ở đây. Mặc dù thiết kế của California cấp tham khảo Nam Hoa Cấp, nhưng Nam Hoa Cấp lại tăng trọng tải và hỏa lực trong quá trình đóng, khiến California cấp vừa mới đưa vào sử dụng đã thua xa Nam Hoa Cấp. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc California và Texas cùng cấp trở thành chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Mỹ. Uy lực của đại pháo 10 tấc Anh sao trang là cực kỳ kinh người. Chỉ cần vài loạt đạn, chúng đã biến năm pháo đài Odaiba ở vịnh Tokyo thành một đống sắt vụn. Thậm chí, những khẩu đại pháo đó khó có thể gây ra nhiều uy hiếp cho hạm đội, hoặc là pháo lạc hậu, hoặc là pháo Armstrong cỡ nòng nhỏ. Sau khi pháo đài Odaiba bị phá hủy, vào lúc 2 giờ chiều, 3 giờ sau khi pháo kích bắt đầu, đội đổ bộ được thành lập từ hải quân lục chiến và thủy binh vũ trang của hai nước Anh. Mỹ, tức là lính nồi hơi, bắt đầu lên thuyền nhỏ hoặc được kéo bởi xuồng máy, tiến hành đổ bộ tác chiến. Đối mặt với quân Tây Dương Quỷ Súc đổ bộ, người Nhật Bản kháng cự rất dũng cảm, nhưng sự dũng cảm của họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, ngay từ đầu pháo kích, quân đội đã pháo kích vào quân doanh gần Hoàng Cung. Những người kháng cự, hoặc là cảnh sát, hoặc là những sĩ tộc bị Thiên Hoàng hạ bệ, mặc dù đã nghỉ việc, nhưng trong số họ vẫn có không ít người cảm thấy mình có nghĩa vụ phải trung thành với Thiên Hoàng. Mỹ tử, đau, đau ở đâu? Một người đàn ông mặc đầy khói lửa xông vào nhà, nhìn người phụ nữ đang vá quần áo mà lớn tiếng kêu. Nhanh, đưa đao cho ta, trượng phu trượng nghĩa chết vì tiếc, ngày hôm nay. Nhanh, mau đưa cho ta. Đao không phải đã sớm để ngươi đổi thước rồi sao? Cái gì? Lúc này, người đàn ông mới nhớ ra thanh võ sĩ đao của mình đã sớm bị bán. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến. Đao, ta nói là ngươi, trước đây ta đưa cho ngươi thanh thái đao này, không được thì giao phay cũng được. Giao phay cũng được. Đối với võ sĩ mà nói, chỉ cần có đao là được rồi. Nhưng những võ sĩ chán nản như hắn quả thực không ít. Dù sao, Tokyo, tức Edo, được coi là đại bản doanh của nhà Tokuga, võ sĩ ở đây đều là người của nhà Tokuga, đã muốn nghỉ việc, khẳng định là nhà Tokuga sẽ là những người đầu tiên. Không có cách nào, đây là đạo lý trong thế gian. Nhưng cho dù có người hiểu đạo lý này, vẫn có một số người tương đối cố chấp, họ chọn trung thành với Thiên Hoàng. Cũng giống như không ít người khác, Yamamoto, tay cầm dao phay, vốn cho rằng mình có thể xả thân vì Thiên Hoàng trên chiến trường, nhưng dao phay của hắn làm sao có thể ngăn cản đạn được. Thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy quân Tây Dương Quỷ Súc, người đã ngã xuống dưới họng súng. Thời đại đã sớm thay đổi. Chỉ có điều, sau khi ra lệnh phế đao, cho dù có người muốn kháng cự, cũng chỉ có thể cầm dao phay, nhưng càng nhiều người lại thờ ơ, tại sao họ phải bảo vệ Thiên Hoàng. Trong thời gian Hoàng trả hộ khẩu, họ coi Thiên Hoàng là chủ công mới của mình, họ quỳ xuống đó tuyên thệ trung thành với Thiên Hoàng. Dân trung thành cho Thiên Hoàng, nhưng thứ họ nhận lại là gì? Chính là nghỉ việc, chính là Thiên Hoàng coi họ là gánh nặng, mất đi bổng lộc, họ cầm cố quần áo, cầm cố nhà cửa, thậm chí bán vợ bán con để duy trì cuộc sống. Mặc dù vậy, Thiên Hoàng và chính phủ mới vẫn khắc sâu trong lòng họ một nhát dao. Phế đao lệnh. Đối với võ sĩ mà nói, đao là sinh mạng của họ, là nơi vinh quang của họ. Nhưng đối với Thiên Hoàng mà nói, tất cả đều không đáng nhắc đến. Nỗi phẫn nộ của họ đã lên đến cực điểm, họ đã sớm tích tụ lửa giận, nếu không phải vì bản chất bên trong họ khắc sâu ý thức tôn ti, e rằng họ đã sớm cướp quyền. Đương nhiên, cho dù hiện tại có người khác, đó cũng là khác những gian thần trong triều, không phải Thiên Hoàng. Nhưng trong lòng họ rất rõ ràng, Thiên Hoàng. Cũng chỉ như vậy, cho nên, vào thời điểm pháo kích, càng nhiều cựu sĩ tộc, họ chọn trốn tránh, chạy ra khỏi thành. Đi theo đám người họ chạy trốn, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Tokyo đang chìm trong biển lửa, thầm thì. Thiên Hoàng, người không phải nói mọi người đều là võ sĩ sao? Vậy thì bây giờ hãy để những người dân đó đi thay ngươi ngăn cản quân Tây Dương quỷ súc đi. Các võ sĩ đã chạy trốn nhanh như vậy, huống chi những người dân thường kia. Đừng nói là có dân thường, ngay cả những người gia nhập quân đội trở thành quân nhân, đối mặt với hỏa lực hủy diệt, trong số họ không ít người cũng chọn cách chạy trốn một cách lý trí. Quân đội Nhật Bản thời đại này không có cái gọi là chiến đấu đến chết. Trong chiến tranh Tây Nam, hơn ngàn lính lục quân cầm súng trường, thậm chí sẽ bị 100-200 võ sĩ cầm đao chém tan tác mà chạy. Tất cả mọi người đều đang trốn. Dân thường trốn, các quyền quý cũng muốn trốn, Thiên Hoàng cũng không ngoại lệ, Tây Thú cũng không phải là độc quyền của Tây Thái Hậu, đặt ở Nhật Bản cũng như vậy. Khi biết thủy binh Anh, Mỹ đã lên bờ, lại không thể chống đỡ, theo đề nghị của ba đầu Mỹ Thực, Hưng Hóa Thiên Hoàng, tức là Cùng Cung, vị nữ Thiên Hoàng này cuối cùng đã quyết định rời đi không được, nàng là phụ nữ. Rất rõ ràng những quân Tây Dương quỷ súc đó sẽ làm gì sau khi bắt được nàng, nàng chỉ cao có 1m4 mà thôi. Bệ hạ, chúng ta không thể rời đi theo Nhị Trọng Cầu, hiện tại Nhị Trọng Cầu là nơi của bọn chúng. Khi Cùng Cung chuẩn bị trốn đi, ba đầu Thực Mỹ trực tiếp nói. Hiện tại chúng ta nhất định phải cẩn thận bọn chúng, mượn Thiên Hoàng hiệu lệnh chư hầu. Không thể không nói, người Nhật Bản đọc Tam Quốc cũng rất trôi chảy, không chỉ có thể đọc Kim Bình Mai, mà cũng không có chủ kiến gì, Cùng Cung chỉ lựa chọn tán đồng một cách khúng núng, đương nhiên. Bản thân nàng cũng lo lắng không thể giảng hòa với Anh. Mỹ, dù sao, điều kiện của Anh, Mỹ là miễn tội cho bọn Nham Kho. Nếu rơi vào tay bọn chúng, vậy thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng khống chế. Đã như vậy, vậy thì cứ làm như vậy đi. Sau khi đưa ra quyết định này, Cùng Cung dưới sự phục vụ của cung nữ và người hầu, ngồi lên một chiếc xe ngựa, dưới sự hộ tống của cung hầu rời khỏi cửa sau hoàng cung. Khi họ rời đi, bọn Nham Kho vẫn đang chờ đợi Thiên Hoàng ngự giá ở Nhị Trọng Cầu, tức là cửa chính của hoàng cung. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng chờ mãi, vẫn không đợi được Thiên Hoàng ngự giá. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bệ hạ không biết đã không còn thời gian sao? Nham Kho gào lên, mặc dù trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng theo cung lệnh, không có Thiên Hoàng triệu kiến, cho dù hắn có gấp đến mấy cũng không thể vào cung. So sánh với, Đại Bảo Đảm Lâu Lợi Thông lại càng quyết đoán hơn một chút, hắn liếc nhìn đồng hồ bỏ túi, trực tiếp nói. Mặc kệ nhiều như vậy, tiến cung, chính là phạm tội đại nghịch, cũng phải đưa Thiên Hoàng ra khỏi Tokyo. Không thể không nói, cho dù đến lúc này, Đại Bảo Đảm bọn họ vẫn trung thành tuyệt đối với Thiên Hoàng, chỉ có điều. Ba đầu Thực Mỹ là điển hình chính khách. Sau khi họ xông vào hoàng cung, mới biết Thiên Hoàng đã sớm cùng cung nữ và người hầu, đã sớm cùng ba đầu Thực Mỹ và các công thần rời khỏi hoàng cung. Đối mặt với kết quả như vậy, Nham Kho sững sờ một lúc lâu mới lên tiếng. Ba ca. Ba đầu. Nhật Bản vong ở trong tay lũ chuột nhắt. Khi họ đùa giỡn những thủ đoạn chính trị trước mặt những võ sĩ kia, những võ sĩ đó căn bản không chịu nổi một kích, nhưng bây giờ nhìn lại, họ so với những công gia và các đại thần kia vẫn còn kém xa. Bàn về thủ đoạn chính trị, vẫn là những công gia và các đại thần đó am hiểu hơn nha, dù sao trong mấy trăm năm qua, họ vẫn luôn đùa giỡn những thủ đoạn đó. Họ đùa giỡn thủ đoạn chính trị, cứ đùa giỡn thủ đoạn chính trị đi. Nhưng vào thời điểm này, khi Nhật Bản đang đối mặt với tình cảnh vong quốc, họ lại ở đây đùa giỡn những thủ đoạn này. Thật sự không lẽ không sợ Nhật Bản vong quốc sao? Nghĩ đến điều này, hắn lộ vẻ mặt bi phẫn, ở cùng lũ sâu bọ này, làm sao có thể xây dựng đất nước được chứ? Chính khách có thể phạm tội, nhưng không thể phạm sai lầm. Đối với Tam Đầu Thực Mỹ mà nói, hắn tin chắc mình không hề phạm sai lầm. Cũng như năm xưa, hắn đã lèo lái Minh Trị Hạ chỉ cho phe đối lập Mạc Phủ, duy trì bọn chúng chống lại Mạc Phủ, rốt cuộc là vì cái gì? Quyền lực. Sau khi Mạc Phủ sụp đổ, quyền lực vốn nằm trong tay các công khanh, hắn vì sao lại ủng hộ Duy Tân, chẳng phải là muốn mượn tay phe Duy Tân để nắm giữ quyền lực hay sao? quyền lực mới là thứ tốt nhất trên đời. Ngồi trên lưng ngựa, Tam Đầu Thực Mỹ nhìn về phía chiếc xe ngựa bên cạnh. Thiên Hoàng Hưng Hóa đang ở trong xe, nàng chính là nơi phát ra quyền lực của hắn. Chỉ cần Thiên Hoàng còn dưới sự khống chế của hắn, bất luận là phe Duy Tân hay nhà Tokuga, thậm chí cả người Tây Dương, muốn đạt được mục đích, đều phải cân nhắc thái độ của hắn. Hiệp Thiên Tử lệnh chư hầu, ai mà không muốn chứ? Đối với người ngồi trong xe ngựa mà nói, tiếng nổ bên ngoài luôn khiến tâm thần nàng có chút bất an. Nàng có chút khẩn trương, thậm chí thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa sổ xe ngựa mỏng manh, mơ hồ có thể thấy trên đường có không ít dân thường đang chạy nạn. Đoàn xe cứ thế mà di chuyển trên con đường không lấy gì làm rộng rãi. Đám người chạy nạn và đoàn xe chạy nạn cứ thế mà di chuyển trên đường phố. Bọn họ không hề hay biết, có một đôi mắt vẫn luôn theo dõi. Tới. Trần Đức Khôn vốn đang căng thẳng, cuối cùng cũng thả lỏng. Theo kế hoạch, hắn đã thiết lập 3 điểm phục kích. Hắn tự mình dẫn người mai phục ở đây, bởi vì đây là con đường gần nhất từ Hoàng Cung ra khỏi thành, bọn chúng 8-9 phần 10 sẽ đi đường này. Tốt. Hít sâu một hơi, Trần Đức Khôn nhìn về phía các đội viên đột kích bên cạnh, nói, nếu kế hoạch số 1 thất bại, thì thi hành kế hoạch số 2. Đó. Các đội viên đột kích nhau nhau lên đạn súng trường, chuẩn bị cho cuộc tập kích cuối cùng. Lúc này, ánh mắt của Trần Đức Khôn xuyên qua tường viện, nhìn chằm chằm vào đoàn xe đang ngày càng đến gần. Là bọn chúng, không sai. Chỉ cần nhìn thấy Tam Đầu Thực Mỹ, liền biết mục tiêu chắc chắn ở trong xe ngựa. Bất luận là hậu quân hay nội thị, hay là Tam Đầu Thực Mỹ đang ngồi trên lưng ngựa, bọn chúng đều không hề ý thức được nguy hiểm. Mặc dù thỉnh thoảng bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng chắc hẳn chỉ là đoán xem đạn pháo bay qua mà thôi. Cuối cùng, khi đoàn xe tiến vào vòng phục kích, Trần Đức Khôn lặng lẽ quan sát vị trí của đối phương. Khi vị trí đã đến gần, hắn dùng sức vung tay, một đội viên đột kích liền kích hoạt thiết bị nổ. Ầm. Giữa thiên địa, những tiếng nổ liên tiếp vang vọng trên đường phố. Hai bên đường, những quả lựu đạn liên tiếp bị kích nổ, chiếc xe ngựa trên đường hoặc bị nổ tung, hoặc bị hất tung lên trời. Tam Đầu Thực Mỹ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, người đã bị sóng xung kích từ vụ nổ hất văng khỏi ngựa. So với những người xung quanh, hắn không thể nghi ngờ là may mắn, ít nhất chỉ bị ngã khỏi ngựa, còn rất nhiều hộ binh đã bị gãy tay gãy chân ngay trong vụ nổ. Hộ giá, hộ giá. Mặc dù đầu óc choáng váng, nhưng Tam Đầu Thực Mỹ vẫn lớn tiếng gào thét. Nhưng trong khói lửa mịt mù, làm gì có ai đáp lại hắn. Khắp nơi chỉ toàn người bị thương kêu la thảm thiết. Con đường sau vụ nổ tự như địa ngục, tử chi đứt lìa vương vãi khắp nơi. Cho dù là những người may mắn sống sót, phần lớn cũng đang giãy giụa trong vũng máu, kêu rên thảm thiết. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên. Những tiếng súng trầm đục vang vọng trên đường phố. Trong làn khói lửa cuồn cuộn, Tam Đầu Thực Mỹ nhìn thấy một đám người không biết từ đâu xông đến. Trong tay bọn chúng cầm súng trường, thấy binh lính bị thương, liền trực tiếp một phát súng kết liễu. Khi bọn chúng đến gần xe ngựa của bệ hạ, đôi mắt của Tam Đầu Thực Mỹ mở to kinh ngạc. Là người phương Tây. Là người Tây Dương. Là lính thủy quân Mỹ. Hắn, bọn chúng thế mà đã giết đến nơi này. Lúc này, trong lòng Tam Đầu Thực Mỹ chỉ còn lại sự ảo não và hối hận. Vì sao không cùng nham kho bọn chúng cùng rời đi chứ? Bên bọn chúng có đại đội nhân mã, chắc chắn sẽ an toàn hơn. Nhưng trên đời này, đâu có thuốc hối hận mà uống. Ở đây, nàng ở đây. Đúng lúc này, Tam Đầu Thực Mỹ nghe thấy những lính thủy quân kia kích động gào thét sau khi kéo cửa xe ngựa. Sau đó, hắn nhìn thấy những tên lính thủy quân Tây Dương ném các cung nữ ra. Giữa tiếng kêu khóc của các cung nữ, bọn chúng ở đó tùy tiện vui đùa. Cùng lúc đó, Thiên Hoàng bệ hạ bị lôi ra. So với những người Tây Dương, bệ hạ đầy máu me nhìn thật nhỏ bé. Ngươi, các ngươi. Trong lúc ngây dại, trong vụ nổ vì xe ngựa lật mà bị thương, cùng cung đang bị người lôi ra khỏi xe ngựa, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Nàng nhìn rõ người cứu nàng là ai. Nhìn những lính thủy quân Mỹ vây quanh, nghe những ngôn ngữ thô tục trong miệng bọn chúng, tâm tình của cùng cung tuyệt vọng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Không muốn chịu nhục, nàng sờ lên bên hông. Đau, đau của ta đâu? Ngay khi cùng cung giãy giụa muốn tìm đao, nàng nhìn thấy một lính thủy quân Mỹ đi đến trước mặt nàng. Hắn đánh giá nàng một lượt, sau đó lấy ra một tấm hình. Không sai. Đã không sai, vậy thì động thủ đi. Khoảng mười mấy phút sau, người kia gật đầu. Một đội viên đột kích bưng súng trường, cùng cung chịu đủ tra tấn nhìn thấy nòng súng đen ngòm với ánh mắt tuyệt vọng. Trên mặt nàng nở nụ cười thê lương. Cuối cùng mọi thứ đều giải thoát rồi. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Tam Đầu Thực Mỹ cả người đều choáng váng, hai chân bị ngã gãy, hắn ngơ ngác nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn lên trời. Thiên Hoàng chết rồi. Bị người Mỹ giết, hơn nữa. những lính thủy quân Mỹ kia cũng không dừng lại, giết chết Thiên Hoàng xong, liền vội vàng rời đi, tựa như chưa từng đến đây. Tam đầu thực Mỹ thì chật vật bò tới, cuối cùng, hắn nhìn thấy Thiên Hoàng đầy máu me, cứ thế nằm trên mặt đất, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời, dường như tràn đầy sự không cam lòng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thiên Hoàng. Không còn nữa. Nhật Bản không còn Thiên Hoàng. Ngay khi tam đầu thực Mỹ cả người như ngốc nghếch nằm trước thi thể Thiên Hoàng không biết phải làm sao, theo sau là tiếng vó ngựa, Nham Kho, Cổ Tham và bằng hữu của bọn chúng đã đến. Vừa nhìn thấy tam đầu thực Mỹ, Nham Kho Cổ Tham liền hô lớn, bệ hạ đâu? Khoảnh khắc sau đó, hắn không nói gì nữa, chỉ há to miệng, thần sắc đờ đẫn đứng đó. Bệ. Sơn huyện có bằng hữu, vị đại tướng lục quân này cũng ngừng tiếng. Tam đầu, đây là chuyện gì? Người Mỹ đại pháo đánh tới, sau đó một đội lính thủy quân Mỹ tập kích chúng ta, là người Mỹ giết Thiên Hoàng. Trong lúc tam đầu lớn tiếng gào thét, Nham Kho Cổ Tham nhìn chân hắn bị gãy, nổi giận mắng, đáng chết, ngươi tại sao lại tự mình mang bệ hạ trốn đi, vì sao không cùng chúng ta đi cùng, bệ hạ là bị ngươi hại chết. Nhìn lên Thiên Hoàng, Sơn huyện lại đột nhiên tiến lên một thương, đánh chết tam đầu, sau đó nói, ba ca, chính là tam đầu gia hỏa này hại chết Thiên Hoàng. Hắn chết không có gì đáng tiếc. Quả thực, tam đầu chết không có gì đáng tiếc, hắn hại. Không ít người chết, hơn nữa còn khiến Thiên Hoàng chịu đủ ức hiếp mà chết. Đây quả thực là nỗi nhục mà Nhật Bản chưa từng phải chịu. Khi nhìn thấy thi thể Thiên Hoàng trong nháy mắt đó, Sơn huyện có bằng hữu, tất cả tín ngưỡng đều trong nháy mắt này sụp đổ. Lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra Thiên Hoàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nàng cũng sẽ chết, cũng sẽ phải đối mặt với những trắc trở trong cuộc đời. Cũng chính vì loại phẫn nộ này, hắn mới nổ súng. Nhưng sau khi nổ súng thì sao? Nhật Bản đâu? Không có Thiên Hoàng, không có tướng quân, còn có Nhật Bản sao? Ngày 14 tháng 2 năm 1875, buổi chiều. Thiên Hoàng Minh Trị của Nhật Bản chết trong trận pháo kích của Hải quân Anh. Mỹ vào Đông Kinh. Chính phủ Duy Tân mới của Nhật Bản đại bại mà chạy trốn. Thời loạn, người không bằng chó, những người chạy trốn khỏi Đông Kinh trở thành đám chó hoang không nhà. Từng tốp, từng nhóm, tốp 5 tốp 3, bên ngoài Đông Kinh đâu đâu cũng thấy cảnh tượng ấy, nào là dân thường chạy nạn, nào là binh lính. Bất kể là binh lính hay dân thường, trên người họ đều rách rưới tả tơi, đàn ông râu ria xồm xoàm, đàn bà tóc tai bù xù, có người chân chỉ còn trơ ngón, tất rách toạc. Bọn họ cứ thế thẫn thờ bước về phía trước, đi về nơi chẳng ai biết, nhưng Đông Kinh thì chắc chắn không thể quay lại, dù sao, Đông Kinh đã bị người Tây Dương chiếm cứ. Nhật Bản sao lại thành ra thế này? Miệng lẩm bẩm, Itu Hakun khóe mắt lại rỉ ra vài giọt lệ, hắn cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, thở dài một tiếng rồi nói với đại lão Pao Thông bên cạnh, giờ đây, Nhật Bản thật sự mất nước rồi. Đúng vậy, lần này thật sự mất nước, Đông Kinh bị người Tây Dương chiếm cứ, ngay cả Thiên Hoàng cũng chết trong trận pháo kích của chúng. Ai, Nhật Bản ơi! Đại lão Pao Thông thở dài, rồi nói tiếp. Chúng ta cứ ngỡ Duy Tân biến pháp có thể đưa Nhật Bản đến giàu mạnh, nào ngờ cuối cùng, chúng ta vẫn quá đơn giản, lúc trước chúng ta muốn học hỏi người Tây Dương, nào có nghĩ đến sẽ rơi vào tình cảnh này. Tình thế hiện tại nằm ngoài dự liệu của họ, đã từng có lúc, trong lòng họ vẫn còn những ảo mộng, tưởng tượng một ngày Nhật Bản có thể vươn lên thành cường quốc, gia nhập câu lạc bộ các cường quốc thế giới. Nhưng giờ thì sao, hiện thực tàn khốc lại giáng xuống, khiến họ tuyệt vọng. Đồng thời, nó cũng khiến họ nhận thức rõ hơn về quy luật sinh tồn của thế giới nhược nhục cường thực này. Đại lão Pao Thông lắc đầu ngao ngán, hay. Cường quốc ép người, căn bản không cho chúng ta cơ hội. Trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, kẻ mạnh tuyệt đối không cho kẻ yếu cơ hội xoay chuyển tình thế. Bọn chúng hiện chiếm Đông Kinh, đợi đến khi ổn định, chắc chắn sẽ tiến công những nơi khác, Nhật Bản. Giữ nhiều lành ít. Itu Hakun hỏi, giờ tình thế đã đến nước này, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao? Còn có thể làm gì? Chỉ có thể đến Hiroshima. Đại lão Pao Thông thẳng thắn nói. Hiện tại chỉ có Đại Minh mới có thể kiềm chế dạ tâm của người Tây Dương, nếu Đại Minh không ra tay giúp đỡ, Nhật Bản e rằng thật sự chỉ có thể mất nước. Trong giọng nói của đại lão Pao Thông tràn đầy tuyệt vọng, nếu như trước đó, những gì liên quan đến vong quốc chỉ là những dự đoán mơ hồ về tương lai, thì giờ đây, vong quốc không còn là dự đoán, mà là hiện thực. Nhật Bản muốn mất nước. Đất nước sao lại đến nông nỗi này? Trong đầu đại lão Pao Thông ngổn ngang trăm mối, nhưng có thể khẳng định một điều, Nhật Bản chỉ dựa vào sức mình, không thể nào tồn tại trên thế giới này được. May mắn thay, chúng ta còn có Đại Minh. Đại Minh. Đây là chỗ dựa duy nhất của Nhật Bản. Đại Minh. Itu Hakun trầm mặt một lát, rồi nói. Ngươi nghĩ hiện tại Đại Minh tham gia, có thể khiến bọn chúng kiêng dè không? Đại Minh đã tham gia. Đương nhiên không phải trên phương diện quân sự, mà là ngoại giao. Khi quân Anh, Mỹ đổ bộ, lãnh sự quán Đại Minh đã xác định khu vực an toàn gần sứ quán. Đồng thời từ lãnh sự quán điều ra hơn 20 lính hải quân lục chiến bảo vệ các ngã đường, người không đủ thì kéo thêm một số sĩ tộc từ khu vực an toàn, cho họ mặc quân phục Đại Minh, thậm chí chỉ cần đội mũ, liền biến thành quân Minh, sau đó dưới sự chỉ huy của quân Minh, họ đóng giữ các ngã đường, bảo vệ khu vực an toàn. Khi quân Anh, Mỹ chiếm Đông Kinh, họ chỉ có thể đứng nhìn, trừ phi muốn khai chiến với Đại Minh. Cuối cùng, thông qua đàm phán ngoại giao, Anh, Mỹ đã công nhận khu vực an toàn này. Dù chỉ là tạm thời, đối với những người ở Đông Kinh, cuối cùng cũng có một nơi ẩn náu. Kết quả là, trong cảnh hỗn loạn của Đông Kinh, hiếm hoi xuất hiện một mảnh tịnh thổ, hơn 10 vạn bách tính được che chở, tránh khỏi sự xâm hại của quân Anh. Mỹ, mười mấy vạn người dân Kinh Thành nhờ đó mà được cứu. Đương nhiên, trong khu vực an toàn này không chỉ có bách tính bình thường, còn có không ít quan viên chưa kịp chạy trốn, Mộc Hồ Hiếu Đồng, vị ngoại vụ khanh này cũng ở trong đó. Khi mọi người rời khỏi Đông Kinh, Mộc Hồ Hiếu Đồng ở lại để tránh bị quân Anh, Mỹ bắt giữ, ông vào lãnh sự quán Đại Minh, tại đây, ông tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của quân Anh. Mỹ, không biết bao nhiêu người bị giết hại, bao nhiêu phụ nữ bị hãm hiếp. Trước đây, ông còn tưởng người Tây Dương văn minh, nhưng giờ thì sao? Quân Anh, Mỹ sau khi chiếm Đông Kinh, đã biến thành ma quỷ, chúng giết đàn ông, hãm hiếp phụ nữ, cướp bóc tài sản, chỉ có một mảnh đất yên bình. Gần khu vực sứ quán Đại Minh. Nghe nói, chiều hôm qua có một phu nhân Hoa tộc và con gái bị lính đánh chiếm, sau đó họ đều tự sát. Trong văn phòng lãnh sự, giọng Mộc Hồ Hiếu Đồng lộ vẻ bi phẫn tột độ, trong mấy ngày qua, ông đã nghe quá nhiều chuyện tàn ác. Ai, hưng bách tính khổ, vòng bách tính khổ a, Triệu Dây Lao giọng trầm trọng nói. Các hạ, có khả năng khiến bọn chúng rút quân khỏi Đông Kinh không? Mộc Hồ Hiếu Đồng ngẩng đầu nói. Việc này, e là rất khó, Triệu Dây Lao đáp. Thông thường là như vậy, bọn chúng hoặc là chiếm Đông Kinh, hoặc là chuẩn bị giao nơi này cho bù nhìn của chúng, nhưng bây giờ lại xuất hiện một điều ngoài ý muốn. Nhìn Mộc Hồ Hiếu Đồng, Triệu Dây Lao nói. Bọn chúng giết chết Thiên Hoàng, dẫn đến hiện tại bất luận ai tiếp quản Đông Kinh, đều sẽ trở thành đồng lõa giết Thiên Hoàng, cho nên thái độ của Tokuga Mậu Thành trước mắt không rõ ràng. Thế nào là không rõ ràng? Tokuga Mậu Thành vừa biết tin Thiên Hoàng bị quỷ súc Anh, Mỹ pháo kích giết chết, không những lập tức công khai tuyên bố. Hắn không có bất kỳ quan hệ hợp tác nào với người Anh, thậm chí còn chủ động rút lui khỏi Nagoya, còn về phần Tây Hương Long Thịnh thì trực tiếp phát động cướp đoạt, đồng thời tuyên bố rút quân khỏi trấn Đại Cẩu Bản. Cái chết của Thiên Hoàng khiến tình thế Nhật Bản trở nên có chút vi diệu. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, Anh, Mỹ mới thề thốt không thừa nhận Thiên Hoàng bị ám sát. Đáng chết, quỷ súc Anh. Mỹ, nếu không phải bọn chúng thì còn ai vào đây, giết người là bọn chúng, giờ lại phủ nhận, những tên Tây Dương đáng chết. Không ai nghi ngờ quân Anh, Mỹ đã giết Thiên Hoàng, dù sao, người chứng kiến tại hiện trường không dưới 80, 100 người, họ tận mắt thấy đội quân Tây Dương tấn công đoàn xe của Thiên Hoàng, không chỉ giết chết Thiên Hoàng, còn cướp sạch tài sản Thiên Hoàng mang theo, thậm chí còn nhục mạ cung nữ, thậm chí là với cả Thiên Hoàng. Tóm lại, những tên Tây Dương đáng chết này quả thực đã phát điên. Khi Mộc Hồ Hiếu Đồng nói ra những lời này, ánh mắt ông hướng về phía Triệu Dây Leo. Các hạ, hiện tại chỉ có các ngài mới có thể cứu vớt Nhật Bản, chỉ cần hạm đội của các ngài tiến vào vịnh Đông Kinh, chắc chắn có thể khiến bọn chúng rút quân, các hạ. Hiện tại Nhật Bản chỉ có thể dựa vào Đại Minh Mẫu Bang, giờ Thiên Hoàng bị giết, Nhật Bản đã thành cô nhi không nơi nương tựa, nếu Đại Minh Mẫu Bang lại bỏ rơi Nhật Bản, Nhật Bản e rằng thật sự sẽ rơi vào tay quỷ súc Tây Dương. Trước lời cầu xin của Mộc Hồ Hiếu Đồng, Triệu Dây Leo do dự một hồi rồi nói. Việc này, e rằng không phải ta, một quan ngoại giao có thể quyết định, nhưng ngươi cứ yên tâm, Đại Minh chắc chắn sẽ không bỏ mặc Nhật Bản. Hiện tại, ngoài những lời an ủi, Triệu Dây Leo căn bản không thể làm gì, khi trong nước không có chỉ thị rõ ràng, cho dù ông có lòng muốn giúp Nhật Bản, nhưng những gì ông có thể làm cũng rất hạn chế. Ông có thể làm gì đây? Cũng giống như bây giờ, trước khi lính thủy đánh bộ của Mỹ đổ bộ, họ xác định một khu vực an toàn, rồi dùng cờ Đại Minh bảo vệ dân chúng bên trong. Dù sao, trong thời buổi đại tranh này, kẻ yếu đều là thịt cá mặt người. Nguồn, TN Lôi Trúc. Ở thế kỷ 19, nước yếu chẳng có địa vị gì. Tất cả nước yếu chẳng qua chỉ là cá nằm trên thớt, mặt người xẻo thịt. Điểm này, từ châu Á đến các quốc gia khác trên thế giới đều như vậy. Đó cũng là lý do Đại Minh không ngừng theo đuổi công nghiệp hóa, đồng thời thông qua công nghiệp hóa mà nâng cao thực lực quốc gia, đồng thời duy trì một đội quân lục hải chiến có quy mô trung bình, trang bị tinh nhuệ. Cường quốc. Không ai khao khát trở nên cường thịnh hơn kẻ yếu, cũng không ai hiểu rõ đạo lý Lạc Hậu thì bị đánh hơn người Trung Quốc. Dân chúng có thể không hiểu, nhưng Hoàng đế Chu hiểu là được rồi. Trong 15 năm qua, chính là dưới sự thúc đẩy hết mình của Hoàng đế Chu, Nam Hoa mới có thể từ một công ty thuộc địa nhỏ không đáng kể mà lột xác thành một đế quốc hùng mạnh. Đối với thế giới năm 1875 mà nói, đế quốc này gần như mọi thứ đều là một kỳ tích. Trong vài năm qua, nơi này đã có quá nhiều phát minh, khiến thiên hạ kinh ngạc, tán thưởng. Từ đèn điện xua tan bóng tối, mang ánh sáng đến thế giới, đến máy ảnh vang danh thiên hạ, ô tô, phim ảnh, máy hát, hết phát minh này đến phát minh khác, khiến người ta hoa cả mắt, đến mức ở châu Âu còn có một loại ngôn luận. Thượng đế dường như càng tin tưởng Đại Minh đế quốc, bọn họ chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã tạo ra những thành tựu khiến Thượng đế cũng phải than thở. Đối chiếu với điều đó, người ta không khỏi liên tưởng đến Đại Thanh, đem hai quốc gia này ra so sánh, sau đó tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì họ nhìn thấy hai loại người hoàn toàn khác biệt. Ở Đại Minh, các học giả vui vẻ thảo luận các chủ đề khoa học kỹ thuật với bất kỳ học giả nào, họ có một sự tò mò vô cùng lớn đối với khoa học, nghệ thuật châu Âu, trong khi đó, Thanh quốc lại hoảng sợ, căm thù, ngu muội từ chối những điều mới mẻ như người phương Tây, xe lửa, điện báo, khiến người ta nghi ngờ, làm sao họ có thể là cùng một giống người. Đừng nói là người Tây Dương tò mò, ngay cả Quách Tung Đảo, cựu công sứ Đại Thanh tại Anh, khi đến Đại Minh cũng kinh ngạc phát hiện, ở đây dường như ông không hợp. Lão gia, ngài xem, bọn họ thật sự không giống dân chúng trong nước. Ngồi ở quán vỉa hè ngoài trời, dựa vào hàng rào hoa tươi bên cạnh, nhìn dòng người tấp nập trên đường, Lương Thị lại một lần nữa nói với trượng phu. Không phải cách ăn mặc, ngài nhìn tinh thần của họ, dáng vẻ của họ, thậm chí cả cách nói chuyện. Lương Thị suy nghĩ một lát rồi nói. Cách nói chuyện, nhìn có vẻ giống người phương Tây. Tự tin. Quách Tung Đảo nhả ra hai chữ, sau đó dùng tay bưng chén trà, chỉ vào người đi đường đối diện nói. Phu nhân, ngài nhìn người kia, chính là người mặc váy vải xanh đứng bên cạnh cột đèn đường, hắn có chỗ nào không giống không? Lão gia hỏi như vậy, Lương Thị cẩn thận quan sát một hồi, bỗng nhiên có chút vui vẻ nói. À, lão gia, thiếp dám nói người này chắc hẳn vừa đến Đại Minh không lâu. Sao lại biết? Lão gia, ngài xem người kia đứng bên cạnh cột đèn đường, bộ dạng sợ sệt rụt rè, khom lưng, cúi đầu, thận trọng, cứ như là nông thôn vừa mới vào thành, khó tránh khỏi như vậy. Quách Tung Đảo lắc đầu. Phu nhân, ngài nhìn kỹ lại xem. Cẩn thận quan sát một hồi, Lương Thị nói. À, dường như thật sự không giống, ngài xem khi có cảnh sát, hắn sẽ không tự chủ được. Nha. Bỗng nhiên, Lương Thị như là đã hiểu ra điều gì, vỗ tay nói. Lão gia, thiếp đã hiểu, ở trong nước bách tính sợ quan như sợ cọp, sống đâu đâu cũng cẩn thận quá mức, xét nhà huyện lệnh, diệt môn tri phủ, ở đây bách tính lại hoàn toàn không có những kiêng kỵ này, tự nhiên cũng sống càng tự tại, người kia hẳn là mới từ trong nước đến, nhìn thấy cảnh sát, liền sẽ không tự chủ được muốn né tránh. Nghe phu nhân nói, Quách Tung Đảo lặng lẽ thở dài một tiếng, ông dường như đã hiểu, vì sao Tả Tông Đường lại nói những lời này. Mãn Thanh Trị Hạ đều là nô tài, chỉ có thân ở Đại Minh, người mới có thể làm người. Có thể làm người, chứ không phải nô tài. Triều đình trị quan, lấy quan lại làm nô tài, mà quan viên trị bách tính, cũng là lấy bách tính là thịt cá, làm nô tỳ, mặc cho giết mặc cho lấy, ở cái loại quốc gia đó, bách tính. Làm sao có thể có tự tin, có tinh thần? Ai, phu nhân? Bỗng nhiên, Quách Tung Đảo nói. Giờ ta mới biết, vì sao Quý Cao lại nói trong thư, nơi này mới là tương lai của Trung Quốc, Đại Minh và Đại Thanh khác nhau, không phải ở số lượng nhà máy, mà ở tinh thần của dân chúng, ở cái gì? Ở Hoàng đế. Hoàng đế Đại Thanh lấy dị tộc mà làm chủ Trung Quốc, bọn họ luôn nghĩ đến thiên hạ của một nhà một họ, mọi việc làm chỉ đơn giản là để duy trì sự thống trị, còn về sự giàu mạnh của Hoa Hạ, tương lai của dân tộc, tự nhiên đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của họ. Thế còn ở Đại Minh thì sao? Hoàng đế Đại Minh không chỉ phải cân nhắc một nhà một họ, còn phải cân nhắc thiên hạ. Thiên tử, thay trời nuôi dân. Thiên tử, chấp chưởng thiên hạ. Một nhà một họ muốn bảo toàn, nhưng Hoa Hạ giàu mạnh, tương lai của dân tộc càng phải bảo toàn. Khi đạt được kết luận này, tâm tình của Quách Tung Đảo nặng nề. Cũng chính vì đạt được kết luận này mới khiến ông nhận ra rằng, trên thế giới này, Mãn Thanh không có tương lai. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đại Thanh của ta chẳng qua chỉ là cá nằm trên thớt. Mặt người xẻo thịt. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thật sự không thể như vậy nữa thì phải làm sao đây? Đối với Đại Thanh của ta mà nói, trước hết họ phải gắn bó với một gia tộc cao quý và sự thống trị của Mãn Thanh. Còn những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng Hoa Hạ làm sao có thể chỉ có một gia tộc cao quý và Mãn Thanh được? Những con người tê liệt, không có một chút tinh thần như vậy. Làm sao có thể chống lại được Tây Dương Hổ Lang Chi Sư? nhưng cho dù không có tiền đồ, thì có thể làm gì? Ông không giống Tả Tông Đường, ông không có kinh nghiệm làm tù binh, cho dù ông bị phái bảo thủ công kích, không thể không ảm đạm về nước, nhưng trong lòng ông vẫn vô cùng cảm kích triều đình, dù sao, không có ân tri ngộ của triều đình, ông làm sao có thể chen chân vào quan trường. Thật là... Quách Tung Đảo không chỉ nghĩ đến việc các đại thần trong triều chỉ trích ông, đương nhiên cũng nghĩ đến những người cùng quê hương với ông. Hiện tại vô số người ở Kinh Thành coi ông là Hán Giang, ngay cả những người cùng quê ở Hồ Nam cũng coi ông là Hán Giang, mắng ông cấu kết với người phương Tây. Lão gia, kỳ thật nơi này, nói đến cũng không tệ, nếu ở đây mua một chút gia nghiệp, ở đây định cư, cũng không tồi. Không đợi Lương Thị nói hết lời, Quách Tung Thọ liền thở dài một tiếng, sau đó nói. Lá rụng cuối cùng cũng phải về cội, huống chi. Lời đến khóe miệng, Quách Tung Đảo không thể nói tiếp, kỳ thật, trong lòng ông đã không ít lần động ý nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua, dù sao. Lão gia nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phát hiện lão gia có chút thất thần, Lương Thị liền cười ngắt lời nói. Ngài khi ở Luân Đôn, không phải vẫn luôn nói đến Đại Minh bên này, nhất định phải cùng Tả tiên sinh bọn họ cùng nhau nâng ly chúc mừng, thật tốt đoàn tụ một phen, sao đến đây lại tránh mà không gặp vậy? Lão gia, cái đám bạn cũ này luôn muốn đi gặp một lần. Là muốn gặp một lần, là nhất định phải gặp, chỉ là... Quách Tung Đảo có vẻ có chút buồn bã, ông và Tả Tông Đường không chỉ là đồng hương Hồ Nam, hơn nữa còn là bạn cũ, theo lẽ mà nói, đến Đại Minh lẽ ra nên đến bái phỏng trước, nhưng ông lại không dám đến cửa, rốt cuộc là sợ điều gì? Chỉ là hiện tại thời cơ không thích hợp. Ngay khi thở dài, Quách Tung Đảo bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía quán vỉa hè bên kia, kinh ngạc nói, cái này, sao lại có thể như vậy? Ông kinh ngạc như vậy là bởi vì đã nhìn thấy một người tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, nhưng người đó lại sờ sờ ngồi ở bàn bên cạnh. Đây quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi, ông không thể nào xuất hiện ở đây, nhưng Quách Tung Đảo biết ông tuyệt đối không nhìn lầm người, cho dù hiện tại tiểu tử kia không có bím tóc, cũng có thể nhận ra ngay, dù sao. Nhưng hắn sao lại ở đây? Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi, nhưng... Ngay lúc này, Quách Tung Đảo nhìn thấy hắn nhìn thấu chính mình. Trong ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, xen lẫn chút sợ hãi. Không sai, chính là hắn. Trải nghi ệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi trúc. Văn hóa vốn có tính tương tác, ở một mức độ nào đó mà nói, khi Đại Minh phục quốc ở Nam Mỹ, Đại Minh này đã khác biệt căn bản so với Đại Minh truyền thống. Tiếng Latin hóa ở Nam Mỹ đã gây ra không ít ảnh hưởng đến Đại Minh, ảnh hưởng này không chỉ thể hiện ở ẩm thực, khiến đồ ăn Đại Minh có thêm nhiều món mang phong cách châu Mỹ Latin hoặc châu Âu, mà còn thể hiện ở thói quen sinh hoạt và phong tục. Ví dụ như quán cà phê ngoài trời, rất phổ biến ở Nam Hoa, là một phần trong cuộc sống của nhiều người. Họ thưởng thức cà phê, trà và các món ăn kết hợp giữa phong cách Trung, Tây. Không chỉ vậy, một số tập tục của châu Âu cũng ảnh hưởng đến không ít thanh niên Đại Minh. Ảnh hưởng lớn nhất là gì ư? Chính là tự do yêu đương. Đối với thanh niên Đại Minh mà nói, tự do yêu đương tuyệt đối là điều khiến người ta mong chờ, dù sao, truyền thống hàng ngàn năm nay đều là xem mắt, rồi cha mẹ định đoạt. Tự do yêu đương, đừng nói là đối với người bình thường, ngay cả với Lý Đại Công Tử, người đã trải qua bao phen, cũng là điều khiến hắn khao khát không thôi. Đối diện với cô gái trước mặt, dù không phải lần đầu hẹn hò, Lý Đại Công Tử vẫn có vẻ hơi căng thẳng. Đeo mây, người muốn ăn gì? Lý Đại Công Tử đưa thực đơn ra, giọng nói mang vẻ lấy lòng. Dương Đeo Mây trước mặt là cô gái hắn quen biết khi thực tập ở văn phòng kiểm sát trưởng. Dù chỉ là trợ lý, nhưng năng lực của nàng lại rõ như ban ngày, hơn nữa, nàng còn là người tài sắc vẹn toàn. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, Lý Đại Công Tử đã sa vào lưới tình, trực tiếp biến thành một tên liếm cẩu. Liếm cẩu có thành công hay không, tạm thời chưa biết, nhưng với thân phận của Lý Đại Công Tử, ở Đại Minh này chẳng có tác dụng gì. Ngươi cứ gọi món đi, đơn giản một chút thôi, chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ. Dương Đeo Mây cũng không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào văn kiện trong tay. Dù là giờ nghỉ trưa, nàng vẫn miệt mài với công việc. Chính vì cái dáng vẻ này của nàng mà Lý Đại Công Tử đã trở thành liếm cẩu. Được, ta xem một chút. Chọn một vài món ăn đơn giản, Lý Đại Công Tử nhìn Dương Đeo Mây đang cúi đầu xem tư liệu, rồi cất tiếng. Đeo Mây, hôm nay bị cáo có vẻ khó giải quyết, chứng cứ không đủ thuyết phục. Tuy là vụ án nhỏ, nhưng nếu thất bại, chắc chắn cũng sẽ có ảnh hưởng hay đúng là một con người cuồng công việc. Lý Đại Công Tử có chút chán nản thở dài, nhìn nàng chăm chú đọc văn kiện, chính hắn cũng cảm thấy ghen tị với những văn kiện đó. Hơi chán, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khác, bỗng nhiên, hắn sững người. Hắn nhìn thấy một người quen. Đối phương cũng nhìn thấy hắn. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, lâu thật lâu không nói gì. Một lúc sau, Lý Đại Công Tử mới hoàn hồn, có chút khẩn trương nói với Dương Đeo Mây. Đeo Mây, ta đột nhiên nhớ ra có việc phải làm, ta đi trước. Nói xong, thậm chí còn chưa kịp đợi Dương Đeo Mây phản ứng, hắn đã vội vã rời đi. Dương Đeo Mây vẫn không ngẩng đầu, chỉ đáp lại. Đi đi, ta biết rồi, 2 giờ đúng mở phiên tòa, Lý Thiếu Khanh, ngươi đừng quên đấy, quả nhiên là Lý Thiếu Khanh, không nhận lầm. Lời nói của cô gái khiến Quách Tung Đạo nhíu mày, nói với phu nhân. Phu nhân, ta gặp một cố nhân, phu nhân về khách sạn trước đi. Cố nhân? Cố nhân nào? Lương Thị vừa nói, Quách Tung Đạo đã đứng dậy đuổi theo Lý Thiếu Khanh. Hắn đuổi kịp rồi. Vội vàng tăng tốc bước chân, trong lòng Lý Thiếu Khanh hối hận vô cùng. Tiểu tử ngươi đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt, nếu không cùng nàng đi ra, sao lại đụng phải Quách Tung Đạo chứ? Quách Tung Đạo, sao hắn lại đến đây? Và nhất hắn nói ra chuyện mình du học ở Đại Minh, thì không biết sẽ gây ra phiền toái lớn đến thế nào cho cha. Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, Quách Tung Đạo vừa đuổi theo vừa gọi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện ngươi ở đây cho người khác biết, ngươi cứ yên tâm. Quách Tung Đạo đương nhiên biết đối phương đang lo lắng điều gì. Hắn vừa gọi như vậy, Lý Thiếu Khanh đành bất đắc dĩ, thở dài, dừng bước quay đầu nói. Tiểu chất bái kiến quân tiên tiên sinh. Quách Tung Đạo thở hồng hộc, đi đến trước mặt hắn đánh giá một hồi, mới lên tiếng. Ngươi ở Đại Minh? Đúng vậy. Đã được mấy năm rồi? Đúng vậy. Đến đây du học? Thấy Lý Thiếu Khanh không nói gì, Quách Tung Đạo bỗng nhiên cảm thán. Địch công không bằng Thiếu Khanh a, địch công là ai? Chính là Hồ Quảng Tổng đốc từng cạo đầu. Quách Tung Đạo sở dĩ nói như vậy là vì ông từng nhiều lần viết thư, đề nghị ông ta phái du học sinh sang Tây Dương, học tập kinh nghiệm thế sự của Tây Dương, thiết lập quan hệ ngoại giao. Thật là địch công bên kia vẫn không có động tĩnh gì, còn ngược lại, học trò giỏi của ông thì sao? Người ta thân là thuộc hạ trực tiếp của Tổng đốc, không chỉ làm công việc ngoại giao mấy chục năm, mà còn lén lút đưa du học sinh đi ra ngoài, không chỉ đưa ra, còn đưa đến Đại Minh, thậm chí còn có cả con của hắn. Chỉ riêng sự quyết đoán này, địch công đã kém xa người ta rồi. Huống hồ, nhìn kiểu tóc, quần áo của Lý Thiếu Khanh, cũng có thể thấy, người ta đã đến đây được nhiều năm rồi. Xin quân tiên tiên sinh thông cảm, gia phụ biết việc này rất khó thông qua triều nghị, cho nên mới để vãn bối tự mình đến đây, cho nên mới có chuyện trốn tránh, xin quân tiên tiên sinh thứ lỗi. Lý Thiếu Khanh lại một lần nữa xin lỗi. Ai, Thiếu Khanh đánh giá Lý Thiếu Khanh, Quách Tung Đạo hỏi. Đến đây du học không chỉ có một mình ngươi sao? Đối mặt với câu hỏi của Quách Tung Đạo, Lý Thiếu Khanh cũng không giấu giếm, bây giờ còn cần giấu giếm làm gì nữa? Không dám giấu quân tiên tiên sinh, mấy năm nay đã có hơn 500 người đến Đại Minh học tập, nay mai 2 năm, sẽ có người học thành về nước, đến lúc đó, nhất định có thể làm triều đình trọng dụng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Là vì hắn Lý Thiếu Khanh trọng dụng. Quách Tung Đạo thầm nghĩ trong lòng, ông chưa từng nghĩ tới, Lý Thiếu Khanh lại có lá gan lớn đến vậy, dám tự mình phái người đi du học. Nếu địch công có được phần can đảm này nhìn Lý Thiếu Khanh, tâm tình của Quách Tung Đạo có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Quân tiên tiên sinh vì sao lại đến đây? Ngài không phải đang đi sứ nước Anh sao? Lý Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi. Ai, ta đã giao thiệp với người khác để trở về nước, mấy năm nay ở châu Âu vẫn nghe nói về Đại Minh như thế nào, cho nên muốn trước khi về nước, đến xem Đại Minh một chút, nếu không chết cũng không cam lòng. Khi Quách Tung Đạo nghĩ như vậy, Lý Thiếu Khanh cười nói. Vậy quân tiên tiên sinh đến Đại Minh rồi, lại có cảm tưởng gì? Có cảm tưởng gì? Câu hỏi của Lý Thiếu Khanh khiến Quách Tung Đạo sững sờ, một hồi lâu mới lên tiếng. Nơi này khác xa Trung Quốc, Thánh Đức Hoàng đế có thể ở nơi đất khách quê người mà gây dựng nên sự nghiệp như vậy, quả là thánh quân. Quân tiên tiên sinh Lý Thiếu Khanh cười cười, sau đó nói. Sau này như thế, vậy ở lại đây thì sao? Thánh Đức Hoàng đế dùng người chỉ cần có tài là được, với tài năng của tiên sinh, tất nhiên sẽ được trọng dụng, huống hồ, hôm nay đế quốc tể tướng cũng là bạn cũ của tiên sinh. Không đợi hắn nói xong, Quách Tung Đạo đã ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi, đây là gài bẫy lão phu đấy, muốn ta ở lại đây, nhất định sẽ không nói ra chuyện cha ngươi phái ngươi đến đây du học a. Đây đương nhiên là gài bẫy, chỉ cần Quách Tung Đạo ở lại Đại Minh, chắc chắn cũng sẽ không bán đứng Lý gia. Lo lắng như vậy, bên này lời nói đã bị Quách Tung Đạo nhìn thấu. Tiên sinh, đây quả thật là lời từ đáy lòng. Lý Thiếu Khanh dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Tiên sinh, nếu không phải vãn bối có thân phận đặc biệt, e rằng đã sớm nhập tịch Đại Minh. Cái gì? Quách Tung Đạo lập tức hoa mắt, ông thật không ngờ lại nghe được những lời này từ miệng Lý Thiếu Khanh. Đây quả thực là đường đường là con trai của Tổng đốc trực thuộc. Vậy mà lại muốn ở lại Đại Minh, đây quả thực là điều này khiến người ta kinh ngạc, nhưng dường như lại hợp tình hợp lý. Đừng nói là Lý Thiếu Khanh. Ngay cả Quách Tung Đạo trong lòng cũng động đầy ý nghĩ như vậy, chỉ có điều trong lòng ông còn đang suy nghĩ những chuyện khác. Ai, ngươi còn trẻ, sao lại nghĩ lung tung như vậy? Đi, chúng ta cùng nhau tìm một chỗ trò chuyện cho thỏa. Nhìn Lý Thiếu Khanh, Quách Tung Đảo nói. Cứ trò chuyện về Đại Minh thôi. Dù đã hứa hẹn với Lý Đại Công Tử, nhưng sau hơn một giờ hàn huyên, trong lòng Quách Tung Đảo vẫn không thể nào bình tĩnh. Sao có thể bình tĩnh cho được? Lý Thiếu Thuyên đã phái gần 400 lưu học sinh đến Đại Minh, thật là hồ quản không có ai cả. Hơn nữa, lưu học sinh bên kia chỉ 2 năm nữa là học thành về nước. Bên này giảm, bên kia tăng, hồ quản bên kia chắc chắn bị bỏ lại phía sau xa. Chính vì giấu trong lòng loại tâm trạng không thể bình tĩnh này, Quách Tung Đảo lại một lần nữa đến Ứng Thiên Phủ, gặp vị lão bằng hữu mà hắn luôn tránh mặt. Như thế, trong cái thời đại tranh đấu này, Hồ Nam lại có thể làm gì? Trong lương đình ở tư dinh của Tả Tông Đường, nhìn lão hữu đã lâu không gặp, Tả Tông Đường dùng giọng điệu đầy tâm sự nói. Quân tiên, người mấy năm nay đã dạo qua nước Anh, bây giờ thế giới không còn hỏi ngươi về thánh môn học vấn, mà chỉ hỏi ngươi có nhà máy hiện đại hóa, công nghiệp hiện đại hóa, trường học hiện đại hóa, quân đội hiện đại hóa hay không? Nếu không, mọi thứ đều là nói suông. Thế giới này chính là như vậy, hoặc là ta là sói lang, hoặc là ta là thịt cá. Bất lực thì là thịt cá, như thế nào lực công nghiệp, khoa học kỹ thuật, giáo dục, như thế mới là lực, còn thánh môn học vấn mím môi, Tả Tông Đường nói tiếp. Khi quân Mông Nguyên xâm nhập Trung Quốc, chưa từng vì học vấn Trung Quốc cao thâm mà dừng lưỡi đao. Khi Mãn Thanh nhập quan, cũng chưa từng vì học vấn Trung Quốc cao thâm mà không đồ đao. Người Tây Dương há lại vì học vấn Trung Quốc mà dừng bước. Hôm nay thế giới đã đến thời đại tranh đấu, hoặc là ra sức tự cường, giành lấy con đường sinh tồn, hoặc là tự cam trầm luân, trở thành thịt cá cho dị tộc. Lời nói của Tả Tông Đường lọt vào tai Quách Tung Đảo chỉ khiến tâm tình hắn càng thêm nặng nề. Điều này ở Đại Thanh Quốc là đại nghịch bất đạo, nhưng sau khi ra dương mấy năm, hắn lại làm sao không rõ đây là sự thật như sắt thép. Nhìn thoáng qua lão hữu, Tả Tông Đường thở dài nói. Cũng may, có người như Lý Thiếu Thuyên còn nguyện ý mở mắt nhìn thế giới. Hôm nay, thế giới ngày càng phát triển, hoặc là ra sức đuổi theo, hoặc là tự cam đọa lạc, địch công lắc đầu, Tả Tông Đường trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Quách Tung Đảo nhẹ giọng nói. Địch công nếu không phấn chấn, điều động lưu học sinh tại Đại Minh hoặc Âu Mỹ, chỉ sợ sau này, hồ quản sẽ trực tiếp bị thôn tính. Cái gì? Quách Tung Đảo đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Quý cao, ngươi đây là ý gì? Nói nhiều Tả Tông Đường mượn men say khoác tay áo, sau đó chỉ vào hồ nhỏ bên ngoài đình nói. Quân tiên, ngươi thấy phong cảnh tòa nhà này thế nào? Phong cảnh thế nào? Mặc dù trong lòng vì lời nói của Tả Tông Đường mà dậy sóng, nhưng Quách Tung Đảo không thể không thừa nhận, trang viên nơi ở của trái đại thừa tướng, quả thực phong cảnh tú lệ. Dinh thự tuy đẹp, nhưng không thấy khí chất Trung Quốc. Quách Tung Đảo có ý gì? Đương nhiên là chỉ tòa đại trạch này là đại trạch kiểu Tây Dương, cảnh trí trong trang viên cũng là lâm viên kiểu Tây Dương. Xác thực, nhưng là do Đại Minh ta dựa vào quân uy hiển hách mà đoạt được, như thế dinh thự, lại là do võ công của Đại Minh ta tạo nên. Tả Tông Đường cười bưng một chén rượu lên, tự nhủ. Đây chính là thế giới hiện tại, mạnh được yếu thua mà thôi, hoa trạch tuy đẹp, vũ lực không mạnh, cuối cùng sẽ bị người khác chiếm đoạt. Lời này khẳng định là trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy. Dứt lời, một hơi cạn chén, Tả Tông Đường cười lớn nói. Đến, quân tiên, ngươi và ta đã lâu không gặp, nhất định phải nâng ly Tả Tông Đường uống đến say sưa, nhưng Quách Tung Đảo lại không có bất kỳ tâm tình nào. Tâm tình của hắn vốn đã đủ nặng nề, hiện tại càng thêm nặng nề. Sao có thể không nặng nề? Trái đại thừa tướng nói xa nói gần chính là nói cho hắn biết một sự thật. Đại tướng nơi biên cương của Đại Thanh Quốc đã bắt đầu có dị tâm, Lý Thiếu Thuyên của hắn sớm muộn gì cũng muốn phản. Theo ngày hắn phái con trai đến Đại Minh du học, đồng thời điều động hơn mấy trăm lưu học sinh đến Đại Minh, thì đã định trước. Và nhất Đại Minh lại đứng về phía Lý Thiếu Thuyên, thì địch công thật sự xong rồi. Không được rồi, nhất định phải trở về thuyết phục Bôi Công. Thiên hạ sự tình không thể không có Hồ Nam sự tình. Bị trái đại thừa tướng mấy câu làm cho trong lòng nóng như lửa đốt, Quách Tung Đảo còn muốn ở lại Đại Minh nữa sao? Chỉ ở Tả gia được 5-6 ngày, hắn đã chủ động cáo từ. Lão gia, tại sao chúng ta phải vội vàng rời đi nơi này? Lương Thị ở nhà ga không hiểu nhìn lão gia hỏi. Phu nhân à, nếu không quay lại, chỉ sợ chậm mất. Liếc nhìn tờ báo trong tay, Quách Tung Đảo đưa mắt nhìn vào bài viết ngự giá thân chinh, bài viết ca ngợi hoàng đế lần này viễn chinh, hai chiếc gần biển cấp tuần dương hạm bọc thép, nhìn uy vũ vô cùng. Đừng nói là Nam Hoa cấp đã từng đến Lưu Cầu, ngay cả gần biển cấp cũng là Đại Thanh Quốc bất lực chống lại. Mặc dù nhìn bề ngoài, đây là vì Nhật Bản, nhưng nếu Nhật Bản lại muốn cướp đoạt, thì còn xa mới đến mức binh tiến Đại Thanh sao? Đại Minh A đã đến cửa nhà. Đối mặt với tình hình thực tế như vậy, hắn sao có thể không lo lắng? Quách Tung Đảo vô cùng lo lắng, đã quyết định trong lòng, bất luận là hương đảng nhóm nhìn hắn là hán gian thế nào, hắn cũng chỉ có thể thuyết phục địch công, để hắn thiết lập công việc giao thiệp với nước ngoài, điều động lưu học sinh, thì dù đến Đại Minh cũng tốt hơn là không làm gì cả. Khi Quách Tung Đảo ngồi lên xe lửa tiến về gần biển, Tả Tông Đường đã nhận được tin tức. Quần tiên mắc câu rồi. Vương Hữu Linh cười ha hả nói. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quan tâm thì bị loạn, quần tiên tóm lại vẫn là quan tâm được sinh. Tả Tông Đường lắc đầu khẽ thở dài. Đợi hắn sau khi trở về, bất luận địch sinh phản ứng thế nào, là nâng công việc giao thiệp với nước ngoài mưu đồ tự cường, hay là bẩm báo triều đình vạch trần ý đồ xấu của Từ Châu, đều sẽ khiến nổi loạn. Đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta mới có thể thành công kế hoạch. Kế hoạch gì? Đương nhiên là quay về Trung Nguyên, Đại Minh tuy tốt, nhưng không phải Trung Nguyên. Về điểm này, Tả Tông Đường và Vương Hữu Linh cùng những người khác có sự nhất trí đáng kinh ngạc, nhưng điều này lại trái với quốc sách của Đại Minh, dù sao, quốc sách của Đại Minh là tranh bá thiên hạ. So với Trung Nguyên cố hương, Chu Lớn Hoàng đế là người thực sự có chí tại thiên hạ. Nhưng về điểm này, bọn họ và Chu Lớn Hoàng đế có sự khác biệt nhất định, cho nên bọn họ cũng có kế hoạch riêng. Quý Cao, người có nghĩ tới, cũng có một loại khả năng nhìn Tả Tông Đường, Vương Hữu Linh nói. Rất có thể, không đợi kế hoạch của chúng ta thành công, những lưu học sinh kia đã có khả năng làm thiên hạ đại biến. Dù sao, ở Đại Minh mấy năm, muốn không phản thanh chỉ sợ cũng rất khó khăn. Xác thực rất khó khăn. Trong sách giáo khoa lịch sử Đại Minh, sau biến cố Giáp Thân, nhân gian thảm họa, ai nghe mà không buồn. Tại sao phải dùng loại sách giáo khoa lịch sử này? Nói trắng ra là, chính là lợi dụng giáo huấn về sự diệt vong của thiên hạ vào cuối Minh, khuyên bảo người trong thiên hạ. Vong thiên hạ kết quả. Chính là vì để bọn họ hiểu, vì sao Đại Minh muốn trong thời đại thế giới bị văn minh châu Âu chi phối này, đánh ra thuộc về thiên hạ của mình, chính là để tránh vong thiên hạ lần nữa, lại vong, thì chỉ sợ sẽ là thật vong quốc diệt chủng. Phàm là quốc gia nào cũng đều có nợ máu với Thanh. Dừng một chút, Tả Tông Đường thở dài. Đây chính là điều chúng ta không lo được, nếu như vậy, kỳ thực, chưa chắc không phải là may mắn của Trung Hoa, với đất nước bên trong có chí sĩ đầy lòng nhân ái quyết chí tự cường, với đất nước ngoài có Đại Minh ta khai thác cơ nghiệp Hoa Hạ với thế giới, như thế, mấy chục năm sau, thế giới này lại há là thế giới của người Anglo. Sa Công đột nhiên, giọng nói của Tả Tông Đường đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Vương Hữu Linh, kinh ngạc nói. Anh Chính, chúng ta hình như nghĩ cùng nhau. Tác phẩm đã đê ược làm mới nhờ công cụ của Tê Hiên. Lôi Tê Rút. Quả nhiên là cùng chung chí hướng. Thực ra, nhiều năm trước, Hoàng đế Chu đã cùng Tả Tông Đường bọn họ bàn bạc về quốc sách của Đại Minh. Nhưng Tả Tông Đường lại chỉ một lòng hướng về Trung Nguyên, hướng về cố thổ. Nói dễ nghe là Trung Nguyên quê cũ, tổ tông Từ Đường còn nằm trong tay dị tộc, Đại Minh sao có thể làm ngơ. Nói khó nghe thì là ai chẳng muốn áo gấm về làng. Năm xưa, nghịch thần nay là thừa tướng Đại Minh, dưới một người, trên vạn vạn người, phong quan biết nhường nào. Cho nên, bọn họ mới hy vọng thông qua Quách Tung Đảo để thúc đẩy thay đổi, tạo ra nội loạn cũng được, tranh giành cũng tốt, chỉ cần thế cục Trung Nguyên rối ren, tương lai bọn họ ắt có niềm tin thuyết phục hoàng đế đưa tay vào. Với binh hùng tướng mạnh của Đại Minh, quét sạch Trung Nguyên chẳng phải là chuyện trong chớp mắt. Nhưng giờ đây, sau khi liên hệ với tâm tư của những du học sinh kia, bọn họ dường như đã hiểu rõ ý nghĩ của bệ hạ. Thâm ý của bệ hạ chính là muốn dùng du học sinh làm bàn đạp, thúc đẩy Hoa Hạ đại biến. Vương Hữu Linh kinh ngạc hồi lâu, mới lên tiếng, bệ hạ nhìn xa trông rộng, quả thật không phải chúng ta có thể sánh bằng. Lần này bệ hạ thân chinh Nhật Bản, e rằng còn có ý định lấy Nhật Bản làm bàn đạp, tại Nhật Bản mở trường học, gần hơn địa thế để thu nạp du học sinh. Nếu một ngày kia, quân nhân, học giả Trung Nguyên đều ra ngoài Đại Minh, thì không quá 10 năm, cho dù Lý Tự Thành bọn họ không phản, trong quân, các sĩ quan trẻ cũng sẽ tạo phản. Đến lúc đó, thiên hạ là thiên hạ đại biến, hay là Vương Hữu Linh phân tích, khiến Tả Tông Đường gật đầu tán đồng, sau đó nói. Như vậy, chỉ cần hàng năm bỏ ra vài trăm vạn nguyên học phí, không chỉ có thể bồi dưỡng mấy vạn nhân tài Hoa Hạ, mà còn có thể khiến diện mạo Hoa Hạ đổi mới hoàn toàn. Trong lúc người Anglo, Sa Công hoành hành thế giới, chỉ có trong Hoa Hạ và ngoài Hoa Hạ kết thành một sợi dây thừng mới có thể khiến thế giới Anglo. Sa Công biến thành thế giới Hoa Hạ. Đại Minh mạnh thì Hoa Hạ mạnh, Hoa Hạ mạnh thì là Đại Minh mạnh. Thở dài một hơi, Tả Tông Đường hai mắt trở nên cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt này không phải vì điều gì khác, mà là vì một loại sứ mệnh chưa từng có. Trước đây, hắn chỉ là thừa tướng Đại Minh, chỉ nghĩ đến việc quản lý Đại Minh, còn bây giờ thì sao? Hắn lại là đế quốc chi tướng, tầm nhìn của hắn không chỉ giới hạn ở Đại Minh, mà là toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ thế giới. Là cuộc cạnh tranh giữa văn minh phương Đông và văn minh phương Tây. Bệ hạ thật là thánh quân. Một lần nữa, Tả Tông Đường hoàn toàn bái phục trước tầm nhìn xa của Hoàng đế Chu, Vương Hữu Linh cũng đồng tình nói. Chúng ta có thể sinh ra gặp được thánh quân của bệ hạ, có thể tự tay sáng lập thiên hạ Hoa Hạ, sáng lập thế giới đại đồng Hoa Hạ, quả thật là tam sinh may mắn. nếu một ngày kia có thể thấy được thế giới đại đồng như vậy, dù thịt nát xương tan cũng cam tâm tình nguyện. Thế giới đại đồng Hoa Hạ a, Tả Tông Đường say mê. Dù trong chén là trà xanh đỉnh xương cốc trung ương, nhưng hương thơm của trà lại khiến hắn say. Uống một ngụm trà, tinh thần hắn dường như có chút hoảng hốt, tựa hồ có một loại cảm giác mộng mị. Trà này, nguyên sinh ở Trung Quốc, bây giờ lại được nuôi dưỡng ở Nam Mỹ. Đợi đến khi Hoa Hạ đại đồng, thế giới nhất định sẽ là thế giới Hoa Hạ. Khi thốt ra những lời này, Tả Tông Đường và Vương Hữu Linh dường như đã hiểu rõ tâm tư của bệ hạ, đương nhiên, bọn họ cũng tìm thấy sứ mệnh của mình. Cũng chính vào ngày này, vào năm 1875, khi ngày Nguyên Tiêu vừa qua, Đại Minh chân chính chuyển mình thành một thế giới đế quốc. Thế nào là thế giới đế quốc? Chính là một đế quốc gánh vác sứ mệnh. Thế nào là chân chính đế quốc? Không phải là đế quốc trên danh nghĩa, một đế quốc chân chính, trước hết phải giao phó cho mình một sứ mệnh mang tính phổ quát. Đế quốc thông qua việc tự mình giao phó loại sứ mệnh này, khiến con dân đế quốc cam tâm tình nguyện thúc đẩy đại nghiệp của đế quốc, đồng thời loại sứ mệnh này cũng khiến sự tồn tại của đế quốc trở nên thần thánh hóa. Về điểm này, có quá nhiều đế quốc có thể làm ví dụ như Sa Hoàng nước Nga, sứ mệnh của nó là để mình trở thành vương thứ ba, nó có sứ mệnh chinh phục Dã Man, giáo hóa Dã Man, khôi phục đế quốc La Mã. Đế quốc Tây Ban Nha cho rằng sứ mệnh của đế quốc mình là chống lại cải cách tôn giáo, bảo vệ Thiên Chúa giáo, ý nghĩ này một mặt khiến nó khai cương thác thổ ở tân thế giới, một mặt cũng khiến sứ mệnh này trở thành gánh nặng mà đế quốc không thể bỏ. Trong thời kỳ suy sụp của đế quốc Tây Ban Nha vẫn mưu cầu khôi phục thế lực Thiên Chúa giáo ở châu Âu. Sứ mệnh của đế quốc Anh là gì? Chính là thông qua mậu dịch và thực dân để bóc lột thế giới, lấy sự nghèo khó bên ngoài đế quốc đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của dân chúng đế quốc, một câu tóm gọn là đế quốc cường thịnh, cơm no áo ấm. Bên ngoài đế quốc, nghèo đói bức bách. Vậy sứ mệnh của Đại Minh đế quốc là gì? Không chỉ là lời hứa phồn vinh với con dân đế quốc cường thịnh, cơm no áo ấm. Bên ngoài đế quốc, nghèo đói bức bách. Có lẽ đây là nơi phát ra tính hợp pháp mạnh mẽ nhất của đế quốc. Nhưng Đại Minh đế quốc lại khác biệt, bởi vì Đại Minh đế quốc khác với nước Anh không có sứ mệnh văn minh, bản thân đế quốc Anh là kẻ phản bội trong thế giới Cơ Đốc giáo. Kẻ đầu tiên phản bội Thiên Chúa giáo để lập quốc, truyền bá văn minh Cơ Đốc. Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Vinh quang Cơ Đốc của đế quốc Anh. Sứ mệnh của đế quốc Anh rất đơn giản, chính là thương nghiệp, chính là mậu dịch, chính là kiếm tiền. Chính là dùng sự phồn vinh của đế quốc để chứng minh tất cả. Chính là dùng sự nghèo khó bên ngoài đế quốc để tạo nên cuộc sống hạnh phúc cho bách tính đế quốc. Nhưng Đại Minh lại khác với nước Anh. Bởi vì Đại Minh là người thừa kế văn minh Hoa Hạ, điều này có nghĩa là Đại Minh muốn gánh vác sứ mệnh, không chỉ là sự phồn vinh của đế quốc, mà là sự kéo dài và phát triển của văn minh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản tiểu thuyết đầu tiên. Trong quá trình kéo dài và phát triển của văn minh này, điều quan trọng nhất là khuếch trương, đế quốc khuếch trương là vì cái gì? Nếu là vì thu hoạch tài phú, thì cũng là vì truyền bá văn minh. Trong khi thu hoạch tài phú, văn minh Hoa Hạ sẽ khai chi tán diệp trên khắp thế giới. Vì sự phục hưng của văn minh Hoa Hạ. Đây mới là sứ mệnh của Đại Minh đế quốc. Mà sứ mệnh này, tất nhiên sẽ xảy ra xung đột với nước Anh, bởi vì đế quốc thế giới của nước Anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đại Minh. Tương tự, sự khuếch trương của Đại Minh trên phạm vi thế giới cũng đe dọa đến lợi ích của nước Anh. Bề ngoài nhìn như là cuộc tranh giành lợi ích của hai quốc gia, trên thực tế lại là cuộc tranh giành văn minh. Trên thế giới này, chỉ có một vị vương giả, hoặc là thế giới văn minh châu Âu lấy người Anglo Sa Công làm đại diện, hoặc là thế giới văn minh Hoa Hạ. Ngày hôm đó, Tả Tông Đường và Vương Hữu Linh đã hàn huyên rất nhiều, họ cứ mãi trò chuyện trong phòng làm việc, bàn luận, trọng tâm bàn luận của họ là gì? Là xung đột văn minh, là cạnh tranh văn minh, đương nhiên, càng nhiều hơn là sứ mệnh của đế quốc. Ngày hôm đó, ánh đèn trong quốc vụ viện sáng trưng suốt đêm, hai người họ uống trà, trò chuyện, thảo luận, nghiên cứu. Họ thảo luận từ đế quốc Assyria xa xưa đến đế quốc La Mã, từ đế quốc La Mã đến đế quốc Đại Tần, từ Tây Ban Nha đến Anh Cát Lợi, cuối cùng lại trở về Đại Minh. Đợi đến khi trời gần sáng, vào lúc bình minh sắp đến, sau khi uống thêm một chén trà đậm, Tả Tông Đường kéo rèm cửa ra, rồi nhìn mặt trời mọc, có chút cảm thán nói. Cái này mới là Đại Minh sáng tỏ thiên mệnh a, thế nào là Đại Minh sáng tỏ thiên mệnh? Tuyệt đối không phải là đưa ánh mắt vào Hoa Hạ cố thổ, mà là nhìn ra toàn thế giới, áp dụng sự khuếch trương toàn diện của văn minh Hoa Hạ trên phạm vi thế giới. Sáng tỏ thiên mệnh sáng tỏ. Chẳng qua chỉ là thế giới đại đồng Hoa Hạ. Vương Hữu Linh rất tán thành nói. Này, đại đồng chi thế cũng. Đại đạo chi hành giả, thiên hạ vi công, tuyển hiền giữ năng, giảng tính tu hòa, thuận tức là đại đồng. Đó là định nghĩa của cổ nhân về đại đồng, nhưng đại đồng chân chính là gì đây? Kỳ thực, bất luận định nghĩa đại đồng ra sao, trên bản chất, trước khi có đại đồng phải có thiên hạ. Đầu tiên phải có thiên hạ thống nhất, sau đó mới đến Thiên Hạ Đại Đồng. Điều kiện tiên quyết của Thiên Hạ Đại Đồng là nhất thống, là bành trướng. Chỉ có bành trướng mới có thiên hạ mới có thể đại đồng. Thực ra, đây cũng là một cách biểu lộ mập mờ về sứ mệnh đế quốc. Sứ mệnh và trách nhiệm của đế quốc nằm ở chỗ bành trướng. So với sự mập mờ của phương Đông, thế giới phương Tây lại càng trần trụi. Đế quốc La Mã hô hào sứ mệnh đế quốc là chinh phục man tộc, chiếm càng nhiều đất đai, có thêm nô lệ. Còn đế quốc Anh thì sao? Mục tiêu chân chính và phương hướng là muốn mở rộng sự thống trị của Great Britain trên toàn thế giới. Bành trướng đã sớm khắc vào máu thịt, vào xương tủy của đế quốc, bất luận là vì cớ gì, lý do gì, trên bản chất đều là vì điều này mà phục vụ. Giống như năm 1875 ở Tokyo, bề ngoài Anh và Mỹ liên thủ là để ngăn chặn Đại Minh bành trướng. Nhưng trên thực tế, lại là để phục vụ cho sự bành trướng của nước Anh, chỉ là bọn chúng đã sớm mục tiêu hơn một chút mà thôi. Dù sao, trong kế hoạch lâu dài của Anh, họ muốn chiếm lĩnh toàn bộ Đông Á, sở dĩ không thể thực hiện, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vì lợi ích khác biệt quá lớn giữa các cường quốc. Đây cũng là vấn đề lớn nhất trong trò chơi thực dân quốc tế. Sự bành trướng của một nước luôn bị các cường quốc khác kiềm chế, ban đầu sự hợp tác giữa Anh và Mỹ sẽ giải quyết được phần nào những khác biệt giữa họ. Nhưng đôi khi, vẫn sẽ có những điều ngoài ý muốn xảy ra. Ban đầu, sau khi Anh và Mỹ chiếm đóng Tokyo, vấn đề lẽ ra rất đơn giản. Tokyo nằm dưới sự chiếm đóng của họ. Sau đó, họ đương nhiên có thể tùy ý phổ biến chính sách của mình. Để giảm thiểu tối đa những khác biệt, họ thậm chí đã định kéo cả Nga vào, dù sao Nga vẫn luôn có giả tâm với Hokkaido. Nhưng hiện tại, vấn đề lại có chút thay đổi. Ví dụ như Đại Minh thiết lập khu vực an toàn Tokyo. Khi quân đội Anh và Mỹ đổ bộ, dựa vào chưa đến 20 lính lục chiến và nhân viên làm việc của sứ quán để tị nạn kiều dân, Đại Minh đã thành công lấy Hoàng Cư làm trung tâm, lấy khu vực phía đông kéo dài đến Edoga, chia Tokyo thành khu vực an toàn. Một ngã tư đường, một cây cọc gỗ. Đây là ranh giới giữa khu vực an toàn và khu chiếm đóng, trên cọc gỗ có một tấm bảng hiệu. Đại Minh đế quốc thiết kế bảo hộ khu, trên cột cờ cắm một lá quốc kỳ Đại Minh. Phía sau cọc gỗ, vài binh lính, vác trên vai khẩu súng trường cũ kỹ, đầu tóc không cao, thậm chí còn không có quân trang, mặc thường phục, trên đầu chỉ đội mũ lính kiểu Minh, nhiều lắm là trên ống tay áo có phù hiệu vải trắng viết Nghĩa Dũng Đội. Cái gọi là Nghĩa Dũng Đội là tạm thời chiêu mộ kiều dân Đại Minh và một số ít dân bản địa để thành lập đội trị an. Sĩ quan là người Đại Minh. Sau khi Tokyo thất thủ, Đại Minh đã dựa vào mấy chục vệ binh sứ quán và cảnh sát, sĩ tộc Nhật Bản được chiêu mộ tạm thời để thành lập khu vực an toàn này. So với sự tàn bạo không ngừng của khu chiếm đóng, khu vực an toàn trị an tốt đẹp không nghi ngờ gì là một thế ngoại đào nguyên. Hầu như ngày nào cũng có thị dân từ khu chiếm đóng tiến vào khu vực an toàn này. Tuy nhiên, muốn vào khu vực an toàn từ khu chiếm đóng cũng không dễ dàng. Trên đường đi, lúc nào cũng có thể gặp phải binh lính Tây Dương hoặc Duy Trì Hội. Duy Trì Hội là đội trị an do người Tây Dương chiêu mộ những kẻ lưu manh, vừa có cảnh sát, vừa có thành viên hắc bang. Takashi dẫn theo mấy chục học sinh có chút khẩn trương nhìn xung quanh, ở phía bên kia ngã tư, những tên quân nhân Tây Dương như cầm thú đứng đó, ánh mắt của chúng dường như đang dán chặt vào những người phụ nữ trong đội ngũ. Trong nửa tháng qua, ngày nào cũng có phụ nữ bị quân nhân Tây Dương kéo đi, bị chà đạp trong doanh trại hoặc tiểu quán. Những tên quân nhân Tây Dương khi nhìn thấy các cô gái trẻ, luôn huýt sáo, dùng tiếng Anh nói những lời lẽ cực kỳ thô tục, trêu chọc họ, trên mặt bôi đầy tro, các cô gái đều cúi đầu không nói. Bây giờ là ban ngày, bọn chúng không dám làm loạn, Takashi nói với các học sinh. Chờ một lát vào khu vực an toàn, sẽ an toàn. Ha ha, biết nói tiếng Nam Kinh, biết viết chữ Hán, vậy thì không có vấn đề gì, người Tây Dương không phân biệt được thân phận của chúng ta. Dứt lời, hắn nhìn lão sư nói. Lão sư, chờ vào khu vực an toàn, thầy nhất định phải dạy chúng ta tiếng Nam Kinh, đi du học Tây Dương, còn không bằng đi Đại Minh. Đúng vậy, Đại Minh, đây chính là thiên triều đã cứu chúng ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong lời nói của các học sinh, Takashi có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Chính là dưới sự che chở của Đại Minh, Tokyo mới có một thế ngoại đào nguyên như vậy trong chiến loạn. Nếu không có sự che chở của Đại Minh, Tokyo sẽ là địa ngục trần gian như thế nào đây? Bên ngoài khu vực an toàn, trong khu chiếm đóng, Takashi đã từng tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của những người Tây Dương. Đối với hắn, người từng sống ở Mỹ, hắn đương nhiên biết người Mỹ đã đối xử với người da đỏ như thế nào. Nếu Nhật Bản rơi vào tay nước Mỹ, trở thành thuộc địa của chúng, thì người Nhật cũng sẽ giống như một bộ tộc da đỏ khác, bị người Mỹ tàn sát và áp bức. Bản nợ ân cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tài TLET. Khu vực an toàn bên trong quả thực là nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối. Nơi đây có hàng ngàn cảnh sát duy trì trị an, chẳng cần lo lắng Tây Dương binh từ đâu xuất hiện, cũng chẳng phải sợ nửa đêm có kẻ lạ mặt xông vào nhà lôi kéo nữ nhân ra ngoài, hay thậm chí là bị chà đạp ngay trước mắt nam nhân. Trong thời loạn lạc, nơi này chẳng khác nào một thế ngoại đào nguyên. Chỉ có điều, thế ngoại đào nguyên này lại quá chật chội. Dù sao, khu vực này chỉ chiếm chưa đến 1/3 diện tích Đông Kinh, mà lại đang chứa hơn 300.000 người. Hàng trăm ngàn nạn dân chỉ có thể tá túc trong những lều tạm ven đường, chịu đựng cái lạnh thấu xương. Mặc dù Takashi mỗi tháng có thu nhập hơn 100 đồng, nhưng khi tìm chỗ ở, hắn vẫn bị sốc bởi giá thuê nhà trên trời. Thật là thương, chỉ là một gian lầu gác, trước kia thuê chỉ mất 1-2 đồng, giờ lại hét giá 10 đồng. Hay, biết làm sao được, người chen chúc như vậy, bọn chúng đương nhiên muốn thừa cơ tăng giá. Ai, bọn phát tài trong lúc quốc nạn đúng là tán tận lương tâm. Hay là đến trường học xem thử xem. Trong lúc Takashi và các học sinh đang tìm chỗ ở, tại một căn viện ven đường, Tôn Chấn đang bàn chuyện làm ăn với mấy người, hắn là kiều dân, ban đầu cũng không có nhà ở bởi vì sau khi quân đội rút lui, không ít phòng ốc bị bỏ trống. Một số kiều dân di tản vào khu vực an toàn, sau khi được lãnh sự quán cho phép, đã chiếm lấy những căn phòng trống này để mở cửa hàng. Tôn Chấn, một thương nhân, cũng chỉ là khách quen. Hắn vốn làm nghề mang công, tức là chiêu mộ nữ công từ Nhật Bản sang Đại Minh. Sau khi Anh Mỹ chiếm đóng Đông Kinh, hắn đã nhìn thấy một cơ hội làm ăn. Kỳ thực, trong khu vực an toàn, cơ hội làm ăn ở khắp mọi nơi. Dù sao, nơi này tập trung quá nhiều người, hơn nữa, để đảm bảo an toàn cho cư dân, khu vực an toàn thường chỉ cho vào mà không cho ra, để ngăn ngừa những kẻ chống đối xem nơi đây là nơi ẩn náu. Điều này dẫn đến việc các nhu yếu phẩm sinh hoạt của người Nhật Bản trong khu vực an toàn trở nên vô cùng khan hiếm. Lương thực và các loại vật tư đều là thứ người Nhật cần, mà lúc này, chỉ có kiều dân mới có thể ra vào khu vực an toàn bằng hộ chiếu. Tôn tiên sinh, chỉ cần ông vận chuyển lương thực vào, tôi sẽ trả giá cao hơn 6 thành. Cao Nguyên Thái Lan trực tiếp đưa ra giá. Gấp đôi à, Nguyên Điền tiên sinh, giá lương thực trên thị trường đã gấp 3 rồi, thêm 6 thành. Ông kiếm lời còn hơn cả tôi. Tôn Chấn liên tục lắc đầu từ chối. Tôi rời khỏi khu vực an toàn là phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Tôn tiên sinh, ông chỉ cần có đơn hàng là có thể trực tiếp nhận lương thực, chỉ là mượn danh nghĩa của ông mà thôi. Cao Nguyên Thái Lan có chút ngưỡng mộ nhìn Tôn Chấn, rõ ràng tướng mạo cũng như nhau, nhưng người ta có hộ chiếu Đại Minh. Hộ chiếu Đại Minh đáng giá vạn vàng a, Tôn Chấn có chút cảm thán. Nếu không được, Nguyên Điền tiên sinh cứ tìm người khác đi, tôi tin rằng ở đây có không ít người muốn làm ăn này đâu. Không chỉ không ít, mà còn có thể xếp hàng dài cả một con phố. Dù sao, kiều dân Đại Minh ở Đông Kinh đếm không quá 3 chữ số, hiện tại chỉ có họ mới có thể tự do ra vào khu vực an toàn bằng hộ chiếu, hơn nữa không cần lo lắng bị người phương Tây tấn công. Hay, Tôn tiên sinh, làm vậy tôi khó xử quá. Hay là chia 4-6, ông thấy thế nào? 5 năm đi, ngoài lương thực, tôi còn có thể mang hàng hóa khác vào, đến lúc đó, chúng ta giao dịch trực tiếp trên sông Edoga. Một thuyền hàng, ông ít nhất cũng kiếm được cả vạn đồng. Ông kiếm nhiều hơn tôi đấy. Cao Nguyên Thái Lan trong lòng thầm ước ao ghen tị. Nhưng có ghen tị thế nào cũng vô dụng, bởi vì hắn không có cuốn hộ chiếu đó. Đối với những tiểu thương, tiểu phiến mà nói, họ chỉ dựa vào sự tiện lợi của hộ chiếu để chuyển một chút vật tư. Nhưng đối với những đại thương nhân, kỳ thực Lý Thành Công cũng không phải là đại thương nhân gì, hắn chỉ là quản lý mậu dịch hành mà thôi. Mậu dịch hành chuyên bán hàng Đại Minh, sau khi Đông Kinh bị chiếm đóng, hắn đã tăng giá hàng hóa trong kho lên 5 thành, nợ cho các nhân viên của Minh Duệ, rồi các nhân viên này lại bán lại với giá cao hơn cho thương nhân Nhật Bản, sau khi tất cả mọi người tranh nhau kiếm được một khoản tiền bất chính. Họ lại bắt đầu đầu cơ tích trữ, trong khu vực an toàn, tiền giấy yên căn bản không mua được gì, không có thương nhân nào chịu nhận tiền giấy yên, dù sao, trong tình hình chính phủ mới vừa chạy trốn khỏi Đông Kinh, uy tín của tiền giấy tự nhiên giảm sút thê thảm, nhưng trong túi người Nhật Bản lại toàn là tiền giấy yên. Khi chính phủ gần như sụp đổ hoàn toàn, người Nhật Bản phần lớn đều cho rằng những đồng tiền giấy này chẳng khác gì giấy lộn, vì vậy Lý Thành Công cố ý mở một tiệm đổi tiền, chuyên ép giá mua vào yên, ép giá 10 đồng yên xuống còn 2-3 đồng yên, sau đó lại mang về Yokohama bán. Như thường lệ, tay cầm một rương tiền giấy yên, Lý Thành Công vừa ra khỏi khu vực an toàn, đã có 6 người Nhật Bản đi theo hai bên, đây là bảo tiêu mà hắn thuê. Lý tiên sinh, mời lên xe. Ngồi lên xe kéo tay, Lý Thành Công hỏi. Vé tàu hỏa mua xong chưa? Đúng vậy, tiên sinh, đã mua xong rồi. Đi theo xe kéo tay một bên là Mu Thu Mộc Lan, vừa chạy vừa đáp. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù giữa Đông Kinh và Yokohama có tàu hỏa, nhưng không phải ai cũng có thể mua được vé tàu hỏa. Dù sao, hiện tại những người phương Tây đang kiểm soát nhà ga, chỉ có những người nước ngoài có hộ chiếu mới có thể lên tàu rời khỏi Đông Kinh. Điều này đương nhiên là do những người phương Tây cân nhắc đến sự an toàn của mình, họ lo sợ sẽ có người Nhật Bản sau khi sát hại binh lính của họ sẽ lên tàu hỏa rời đi. Cho nên chỉ có kiều dân nước ngoài mới có thể tự do mua vé, nếu không thì cần giấy thông hành đặc biệt. Chính vì những hạn chế này, Lý Thành Công mới có thể làm cái nghề này. Nghề này rất đơn giản, hắn chỉ cần trông sở đổi tiền ở khu vực an toàn, dùng giá cực thấp để đổi lấy những đồng tiền giấy yên, sau đó mang đến Yokohama, thì có thể ở ngân hàng ở đó, theo tỷ lệ 1 đổi 1, đổi lấy tiền giấy đại minh hoặc là ngân tệ. Đây là sự ăn ý trần trụi về tiền tệ. Vì sao hiện tại chính phủ mới đã sụp đổ, mà Yên lại có thể tự do đổi ở Yokohama? Đây chính là sự vi diệu của kinh tế quốc tế, bởi vì Nhật Bản về mặt kinh tế vẫn chưa sụp đổ. Chính vì vậy, trong khu vực an toàn, chỉ cần những người có hộ chiếu đại minh, họ chỉ cần động não một chút là có thể trong một đêm trở thành nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, tất cả rồi sẽ có lúc kết thúc, cho nên mỗi lần bước lên chuyến tàu từ Đông Kinh đến Yokohama, trong lòng Lý Thành Công chắc chắn sẽ có một ý niệm. Có lẽ, đây là lần cuối cùng. Vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chiến tranh rồi sẽ có ngày kết thúc, khu vực an toàn cũng sẽ có ngày bị bỏ hoang. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, loại hình làm ăn này tự nhiên không thể tiếp tục được nữa. Nhưng có thể khẳng định một điều là mùa xuân năm 1875 này chắc chắn là thời gian vui vẻ nhất của bọn gian thương. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng ngắn ngủi, trong khu vực an toàn Đông Kinh đã xuất hiện hàng trăm nhà triệu phú, họ về cơ bản đều là người Đại Minh. Cho nên mấy chục năm sau, một số thương nhân Đại Minh đã thành công sẽ hồi tưởng lại trong những hồi ức của họ với ngữ khí đầy hoài niệm về những ngày ngắn ngủi này. Đối với họ mà nói, khoảng thời gian tưởng chừng không dài này không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Chỉnh sửa VA cải tiến nội dung dê bởi cộng đồng Thiên L Ôi Trúc. Hạnh phúc của một số ít người thường được xây dựng trên nỗi thống khổ của tuyệt đại đa số. Có lẽ trong thời kỳ đặc biệt này, một số ít thương nhân sẽ tranh thủ lợi nhuận kết xu. Nhưng còn đại đa số thì sao? Họ nói rằng việc chấp nhận cuộc sống thống khổ là điều khó nói nên lời, giống như mấy chục vạn người Đông Kinh trong mùa đông khắc nghiệt này, sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, lại không có nhiên liệu sưởi ấm, còn có nhiều người hơn nữa chỉ có thể ngủ ngoài đường. Đương nhiên, đó chỉ là người Đông Kinh mà thôi. Trong khi vô số người Đông Kinh chỉ có thể ngủ ngoài trời trong gió tuyết, thì ở khu sứ quán lại là một thế giới khác, nơi không còn cảnh chen chúc của dân tị nạn, cũng không thấy bóng dáng của những kẻ ăn mày. Người phương Tây vẫn tận hưởng cuộc sống không khác gì ngày xưa. Trăm vạn người đủ giải giáp, tận không một người là nam nhi. Đứng bên cửa sổ câu lạc bộ, nhìn những túp lều dựng bằng giấy và vải rách của người Nhật Bản ở con phố đối diện, Triệu Dây Leo, vị lãnh sự Đại Minh, khẽ cảm thán. Một thành thị với gần trăm vạn dân, vậy mà lại bị hơn 3.000 thủy binh chinh phục, đây quả thực là trò cười. Trò cười này có buồn cười không? Người Nhật Bản không cười nổi, ngay cả khi ở Đông Kinh hiện tại, từ khi Mạc Phủ sụp đổ, số lượng lớn phiên chủ và tùy tùng của họ rời khỏi Edo, tổng dân số ở đây đã giảm một nửa so với 130 vạn trước đó. Nhưng vẫn còn 600-700 ngàn người, vậy mà những người Đông Kinh này đã làm gì khi đối mặt với sự xâm lược? Chẳng làm gì cả. Đương nhiên, họ cũng không kịp làm gì. Ai, quốc không biết có dân, dân không biết có quốc a, duy chính phủ mới đã sớm mất hết lòng người. Trong vài năm qua, duy chính phủ mới không chỉ phản bội những sĩ tộc đã từng cướp đoạt chính quyền, mà còn bắt nông dân gánh chịu mức thuế ruộng nặng nề hơn mấy lần so với trước kia. Một chính phủ như vậy, khi gặp xâm lược, làm sao có ai đứng ra bảo vệ? Lý Thành Lâm đứng bên cạnh lãnh sự, có chút cảm thán. Nhưng mà chúng ta hiện tại duy trì duy chính phủ mới, thật sự là được không mất a, ai nói, chúng ta muốn duy trì duy chính phủ mới. Chúng ta ủng hộ vĩnh viễn chỉ là lợi ích của chúng ta mà thôi. Trong ngoại giao, lợi ích của Trung Quốc là quan trọng nhất. Triệu Dây Leo vừa cười vừa nói, được rồi, Lý tham tán, xem bọn họ đến chưa. Một lát sau, trong phòng họp trên tầng 2 của câu lạc bộ, đối mặt với ba vị công sứ Ba Hạ Lễ và Đức Lãng, Triệu Dây Leo trực tiếp từ chối đề nghị của họ ngày hôm qua. Vô cùng lấy làm tiếc, chúng ta không thấy bất kỳ lý do gì để hủy bỏ khu vực an toàn. Chỉ riêng thông tin chúng ta có được, ngày hôm qua đã có hơn 1.300 người Nhật Bản bị thủy binh Anh Mỹ làm bị thương. Đàn ông bị giết, phụ nữ bị cưỡng hiếp. Người giàu bị cướp bóc. Nếu bây giờ chúng ta hủy bỏ khu vực an toàn, có thể đảm bảo an toàn cho dân thường. Trong thời điểm đặc biệt này, Triệu Dây Leo vẫn đứng trên lập trường bảo vệ người Nhật Bản. Đây là sự quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo. Hàng chục vạn dân thường đang sinh sống ở đây, dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của họ. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta thiết lập khu vực an toàn. Nếu như... Nhìn hai vị công sứ trước mặt, Triệu Dây Leo trực tiếp nói. Nếu các ngài hứa sẽ rút quân khỏi Đông Kinh, trả lại khu vực chiếm đóng cho người Đông Kinh, để những người ở đây được hưởng hòa bình, tôi đảm bảo chúng ta cũng sẽ đồng thời trả lại khu vực an toàn cho người Đông Kinh. Nhưng hiện tại thì sao? Lương tri của tôi không cho phép tôi đưa ra quyết định như vậy, bởi vì tôi không thể đối mặt với những người ở đây. Sau khi hủy bỏ khu vực an toàn, những người sống ở đây sẽ gặp phải những vận rủi gì? Tôi không biết rõ, nhưng tôi hiểu rằng họ cần sự che chở của Đại Minh. Triệu Dây Leo hoàn toàn không nói đến những vấn đề về lợi ích, ông thiết lập khu vực an toàn chỉ vì chủ nghĩa nhân đạo, chỉ để bảo vệ dân chúng mà thôi. Đương nhiên, ông cũng không phủ nhận, sau khi thiết lập khu vực an toàn, thông qua một số thao tác, cá nhân ông cũng thu được những khoản hồi báo cực kỳ phong phú, nhưng mà... mọi người đều như vậy cả. Khu vực an toàn chỉ là một món hời mà thôi. Đoạn đường tài lộ giống như giết người cướp của, các ngươi rành lắm. Lãnh sự tiên sinh, trên quốc tế không có tiền lệ thiết lập khu vực an toàn, đối với việc chúng ta có thể hứa bảo vệ an toàn thân thể của kiều dân Đại Minh, nhưng tình hình hiện tại nhất định phải kết thúc, hiện tại Đông Kinh đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, Đại Minh. Đại Minh lại làm gì trong chuyện này? Ba Hạ Lễ vô cùng bất mãn nói. Khu vực an toàn, các người làm sao có thể lợi dụng cơ hội chính phủ Nhật Bản sụp đổ, cướp đoạt thành quả chiến thắng của chúng ta? Kỳ thực, khi Đại Minh thiết lập khu vực an toàn, sở dĩ Ba Hạ Lễ chọn chấp nhận là vì ông không cho rằng cần phải vì việc này mà xung đột với Đại Minh. Nhưng theo chỉ thị từ Luân Đôn, sự tồn tại của khu vực an toàn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Anh và Mỹ. Dù sao, vì sự tồn tại của khu vực an toàn, họ không thể tùy tiện theo ý muốn của mình mà thao túng tình hình chính trị của Nhật Bản. Bởi vì mọi người đều thấy rằng ở Đông Kinh vẫn còn thế lực của Đại Minh, trong tình huống này, những người đó làm sao có thể ngã theo Nhật Bản được? Thành quả chiến thắng. Ý các ngài là muốn chiếm đoạt Nhật Bản. Triệu Dây Leo trực tiếp nói. Các tiên sinh, tôi có thể nói rõ ràng với các ngài rằng Đại Minh tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào chiếm đóng Nhật Bản. Dù sao, đối với Nhật Bản nhất là người dân Nhật Bản, chúng ta gánh vác trách nhiệm mà các ngài vĩnh viễn không thể hiểu được, giống như chúng ta hiện tại bảo vệ người dân ở đây, điều này giống như trách nhiệm của người cha đối với con cái. Sau khi nói ra những lời này với thái độ chính trực, Triệu Dây Leo cũng không biết là chỉ trong vài ngày sau, danh tiếng của ông đã lan truyền khắp Nhật Bản, không biết bao nhiêu người Nhật Bản đã cảm động vì những lời này của ông. Trong thời kỳ đặc biệt này, ai có thể đứng về phía Nhật Bản để bảo vệ Nhật Bản? Không có. Không có bất kỳ quốc gia nào sẽ bảo vệ Nhật Bản, chỉ có một quốc gia đứng ra, đó là Đại Minh. Không sai, phiên bản này xuất hiện đầu tiên trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A, họ chỉ dùng vài chục lính để bảo vệ hàng chục vạn người dân Đông Kinh. Vị lãnh sự của họ đối mặt với sự uy hiếp của quỷ súc Anh Mỹ, đã dứt khoát lựa chọn bảo vệ. Điều này làm sao có thể không khiến người ta cảm động? Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn như vậy, Ba Hạ Lễ trực tiếp nói. Nhật Bản có quan hệ gì với các người? Nhật Bản là một quốc gia độc lập. Các người cần gánh vác trách nhiệm gì với Nhật Bản? Nhật Bản. Đại Minh là phụ mẫu chi bang của Nhật Bản. Ba Hạ Lễ tiên sinh, tôi hy vọng ngài nên học một chút về lịch sử Đông Á lịch sử. Chỉ là lịch sử mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Đức Lãng trực tiếp phản bác. Lãnh sự tiên sinh, chúng ta hiện tại muốn thảo luận về vấn đề tương lai của Nhật Bản. Đương nhiên, chúng ta không loại trừ việc các ngài có tham gia, nhưng ngài phải hiểu rằng, hiện tại Nhật Bản nên là do chúng ta cùng nhau hiệp thương, chứ không phải do Đại Minh một mình quyết định. Kỳ thực, trước khi bắt đầu đàm phán, họ đã nhận được chỉ thị từ trong nước. Về vấn đề Nhật Bản, có thể tiến hành một số đàm phán với Đại Minh, đồng thời đảm bảo lợi ích đặc biệt của họ, đảm bảo lợi ích của quốc gia, đây cũng là nguyên nhân cơ bản của cuộc hội đàm ba nước lần này. Nói cách khác, họ cũng không hy vọng xảy ra xung đột trực tiếp với Đại Minh về vấn đề Nhật Bản, họ càng hy vọng thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề. Một số vấn đề căn bản không có khả năng đàm phán, dù sao. Ngay khi giọng nói của Triệu Dây Leo vừa dứt, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến những tiếng hò hét kích động. Đại Minh ban ân. Đại Minh hoàng đế ban vực. Trải N nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Ngày 3 tháng 3, buổi sáng hôm ấy, ở vùng Yokohama, khi mọi người vẫn đánh cá trên biển như thường lệ, họ bất ngờ nhìn thấy một loạt quân hạm khí thế hùng hổ tiến đến. Lại là quân hạm của Tây Dương. Trên thuyền, ngư dân lớn tiếng kêu lên. Hay, Nhật Bản xong rồi, thủ đô Tokyo đã bị Tây Dương chiếm đóng. Hay, bên cạnh thiên hoàng toàn lũ gian thần, đám võ sĩ lão gia đều bị cho thôi việc, không có võ sĩ, ai bảo vệ Nhật Bản đây? Chẳng phải còn có người của thời đại trấn thủ sao? Trấn đài chỉ là một đám nhà quê mà thôi. Đối với họ, sự tôn sùng võ sĩ đã ăn sâu vào máu thịt, truyền thống ngàn năm đã khiến họ tin rằng thiên hoàng chỉ là hình thức, người cai trị là tướng quân, còn nông dân thì đương nhiên phải phục vụ võ sĩ lão gia. Trong lúc mọi người đang bàn tán, một ngư dân kinh ngạc lên tiếng. Mau nhìn kìa, không phải quân hạm của Tây Dương, là... hình như là... là quân hạm của Minh Quốc, đúng, là quân hạm của Đại Minh Đế Quốc. Là... là cơ Nhật Nguyệt kìa. Trời ơi, lần này chúng ta được cứu rồi. Hạm đội Đại Minh tới. Tin tức này chỉ trong vài giờ đã truyền từ Yokohama đến Đông Kinh, rồi từ Đông Kinh lan ra khắp nơi. Trong chốc lát, những người vốn đang lo lắng cho vận mệnh của Nhật Bản không khỏi vui mừng khôn xiết, tinh thần sa sút của dân chúng cũng vì thế mà chấn động. Đại Minh 33 tới. cuối cùng không cần lo lắng nữa. Trong khoảnh khắc, khắp nơi vang vọng tiếng reo hò Đại Minh vạn tuế, Đại Minh đế quốc vạn tuế. Ở Đông Kinh là thế, ở những nơi khác cũng vậy. Đáng chết, chó Tây Dương. Một đao đánh ngã Phúc Phận Dụ cát xuống đất, các võ sĩ xông vào phòng học, vù vù chém vào bàn ghế. Bàn viết, bút mực và những thứ khác đều bị hất tung xuống đất. Cùng với những nhát chém của họ, căn phòng trở nên hỗn độn. Thoát ly nhập Âu, Phúc Phận, tên đáng chết này, mày đúng là chó săn của Tây Dương. Ôm chặt thanh đao gỗ, một võ sĩ trừng mắt nhìn Phúc Phận Dụ Cát, gào thét. Phúc Phận Dụ Cát bị đánh ngã dưới đất căn bản không nghĩ đến việc phản kháng. Kể từ ngày Tây Dương xâm lược, hắn và Khánh Ứng Nghĩa đã trở thành cái gai trong mắt mọi người, đặc biệt là khi hắn công khai ủng hộ thời điểm then chốt càng phải học tập Tây Dương, học tập châu Âu, sớm đã bị coi là gián điệp. Giờ đây, khi biết hạm đội Đại Minh tiến vào vịnh Đông Kinh, mọi người sau khi kích động cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận. Kết quả là, lập tức có võ sĩ xông đến đánh đập Khánh Ứng Nghĩa. Mấy năm nay chính là những kẻ như các ngươi mê hoặc lòng người, chính là các ngươi dẫn lũ quỷ súc Tây Dương vào Nhật Bản, hiện tại Thiên Hoàng bị giết, Đông Kinh bị chiếm đóng, tất cả đều là do các ngươi. Đập, cứ đập. Không chỉ muốn đánh, còn muốn đốt. Rất nhanh, một ngọn lửa bùng lên trong phòng học, nhìn Khánh Ứng Nghĩa đang chìm trong biển lửa, Phúc Phận Dụ Cát với vẻ mặt đờ đẫn tự nhủ. Các ngươi không hiểu, các ngươi không hiểu a, học. Học tiếng Anh, học Dương học không phải vì mất nước Nhật Bản, mà là vì tương lai của Nhật Bản. Lời vừa dứt, đã có người nhổ nước bọt vào người hắn. Phi. Một người qua đường lớn tiếng nói. Phương Tây muốn thôn tính Nhật Bản, biến Nhật Bản thành thuộc địa, học theo bọn chúng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chính xác, Đại Minh, chỉ có học theo Đại Minh mới là con đường đúng đắn. Nếu không có Đại Đường năm xưa ưu đãi phái đường, thì làm sao có Nhật Bản ngày nay? Hôm nay Nhật Bản bị Tây Dương chiếm đóng, Đại Minh không vì thù cũ mà xuất binh tương trợ, quả là nghĩa cử của Thiên Triều. Không học theo Thiên Triều nhân nghĩa, lại đi học theo Tây Dương, chẳng phải là kết bạn với sói lang sao? Aia, cái gì mà thượng bang, rõ ràng là mẫu bang, Đại Minh chính là Trung Hoa đi, chính là mẫu bang của Nhật Bản ta. Khi họ bàn luận về Đại Minh, ngữ khí không khỏi cung kính tột độ, thậm chí khi nhắc đến Trung Hoa, mẫu bang, đặc biệt là khi nhắc đến mẫu bang cường đại, bộ dáng hớn hở của họ không khác gì được vinh dự, thậm chí còn hơn thế. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, dù sao, lũ quỷ súc Tây Dương với một cú đấm đã khiến người Nhật Bản mất hết dũng khí. Kỳ thực, nếu giai cấp võ sĩ không bị phá hủy, có lẽ dũng khí mất đi cũng không đến mức nhanh như vậy. Nhưng vấn đề là, chính phủ mới vừa tự tay phá hủy giai cấp võ sĩ Nhật Bản, lực lượng trung kiên của xã hội không chỉ là đám tinh anh Nhật Bản, tư tưởng võ sĩ đã sớm thấm nhuần vào mọi mặt của Nhật Bản, những võ sĩ trung thành vô cùng với chúa công, cứ như vậy bị vứt bỏ, có mấy người còn nguyện ý vì thiên hoàng mà hiệu lệnh. Giá trị quan cũ bị phá hủy, giá trị quan mới còn chưa được thiết lập, sự hỗn loạn về tư tưởng đối với Nhật Bản ảnh hưởng ra sao có thể thấy được, lại thêm hỏa lực của Tây Dương thực sự quá mạnh, chỉ trong một ngày đã chiếm lĩnh Đông Kinh. Nỗi sợ hãi đối với Tây Dương lập tức lan đến tận xương tủy. Tính cách của người Nhật Bản vốn là như vậy, họ sùng bái kẻ mạnh, khinh thường kẻ yếu, họ cực kỳ tự đại, lại cực kỳ tự ti. Cũng chính vì tính cách đó, khiến người Nhật Bản khi đối mặt với cú sốc tâm lý, nếu đối phương yếu đuối, họ sẽ cuồng vọng tột độ, nếu đối phương cường đại, họ sẽ tự ti tột độ. Gần như vào ngày Đông Kinh bị đánh hạ, người Nhật Bản trên dưới khi nhắc đến Tây Dương, cảm giác đầu tiên hiện lên chính là đối phương là không thể chiến thắng. Trước đây, Tây Dương chỉ là cường đại, còn bây giờ thì sao? Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Quả thực là một sự tồn tại vô địch, thậm chí có thể khẳng định một điều, trước mặt các quốc gia Tây Dương, Nhật Bản căn bản là không chịu nổi một kích, đã không chịu nổi một kích, vậy tại sao còn phải chống cự? Trong chốc lát, sĩ khí của Nhật Bản trên dưới đều xuống đến mức thấp nhất, chủ nghĩa thất bại lan tràn nhanh chóng. Thậm chí người Nhật Bản vẫn không cảm thấy có gì đó không ổn, bản thân họ, người Nhật Bản chính là tuân theo một nguyên tắc. Cường giả vi tôn. Trong vài năm qua, dân chúng Nhật Bản vì sao cam tâm tình nguyện bị võ sĩ ức hiếp, thậm chí võ sĩ tùy thời có thể bắt bách tính thử đao, mà bách tính cũng cam tâm tình nguyện bị chém, nếu ánh mắt chạm nhau, thì bị chém đầu càng là chuyện thường tình. Bản chất của người Nhật Bản chính là M, dân tộc tính của họ chính là cường giả vi tôn, đã là người Tây Dương, vậy thì đầu hàng người Tây Dương đi, điều này không có gì sai cả. Nhưng dù vậy, trong lòng họ vẫn có chút không cam lòng, dù sao, người Tây Dương trông như quỷ súc, tiếp nhận sự thống trị của bọn chúng, chẳng phải là kết bạn với quỷ súc sao, nhưng họ lại không thể không chấp nhận. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này, những tên quỷ súc người Anh ở Đông Kinh đã gây ra những hành vi tàn ác, điều đó cũng khiến người ta phẫn nộ, nhà ai mà không có thê nữ. Nhưng bây giờ thì sao? Đại Minh hoành không xuất thế, không đúng, phải nói là Đại Minh tham gia, đã cho họ thấy một tia hy vọng khác. Đầu tiên, Đại Minh rất mạnh, tiếp theo lịch sử mà xem, làm chó của Đại Minh là rất hạnh phúc, khẳng định so với làm thuộc địa của Tây Dương còn tốt hơn. Làm chó của Đại Minh, kỳ thực cũng là một lựa chọn tốt a, kết quả là, gần như chỉ trong một đêm, Đại Minh đã trở thành tia hy vọng duy nhất của người Nhật Bản đang lâm vào tuyệt cảnh, tựa như ngọn đèn sáng trong đêm tối. Chiếu sáng cuộc sống tăm tối mà không có chút hy vọng nào của họ. Cũng chính vì vậy, không biết bao nhiêu người trong một đêm đã lột xác thành minh phấn. Trong vòng một đêm, họ đã hoàn toàn thay đổi rất nhiều quan điểm và suy nghĩ của mình. Dù sao, trong nhiều trường hợp, hiện thực luôn có thể dạy người ta trưởng thành. Nghe mọi người nói, nhìn bộ dáng hưng phấn của họ khi nhắc đến Đại Minh. Phúc Phận Dụ Cát trong lòng nghi ngờ biểu môi nói. Hạm đội Đại Minh, rõ ràng vẫn còn ở Hiroshima, sao lại đến Đông Kinh được? Người đến Đông Kinh rốt cuộc là ai? Đương nhiên là Chu Hoàng đế bệ hạ. Sau hơn 20 ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng đến được Nhật Bản. Khi hạm đội tiến vào vịnh Đông Kinh, Chu Hoàng đế cố ý đứng trên bong tàu, chăm chú nhìn ra vịnh. Nhìn những chiếc thuyền nhỏ kiểu Nhật trên mặt biển, lúc này lòng hắn vô cùng kích động. Núi Phú Sĩ cắm cờ Đại Hán, dưới gốc anh đào say mềm hồ cơ. Giấc mộng của hắn, giờ khắc này, cuối cùng cũng thành hiện thực. Giấc mộng này, không biết đã là ước mơ của bao nhiêu thế hệ người Trung Quốc. Ta tin rằng, rồi sẽ có một ngày, quốc kỳ của chúng ta sẽ tung bay trên đỉnh Phú Sĩ. Tốt lắm, các bậc tiên liệt ở một thế giới khác, các ngươi cứ yên tâm. Ước nguyện đơn sơ nhất của các ngươi, hôm nay ta sẽ thực hiện cho các ngươi. Trong khoảnh khắc này, hắn như tan biến, không chỉ vì giấc mộng thành sự thật, mà còn vì trong khoảnh khắc này, có một số việc thực sự có thể lật trời. Đương nhiên, cũng không thể lật hoàn toàn. Trong vài năm tới, 40 vạn võ sĩ sẽ từ nơi này xuất chinh, dùng đao võ sĩ khai phá châu Phi cho Đại Minh đế quốc. Hàng trăm vạn người Nhật Bản sẽ phải chịu đựng bệnh sốt vàng da, dịch tả, sốt xuất huyết, kiết lỵ, sốt rét và các loại bệnh tật hành hạ, dùng sinh mệnh để góp một viên gạch cho sự nghiệp châu Phi của Đại Minh. Cùng lúc đó, hàng triệu nữ tướng sẽ tràn vào Đại Minh, sinh con đẻ cái cho con cháu Đại Minh. Đây mới thực sự là chinh phục. Cái gọi là chinh phục, tuyệt đối không chỉ là chinh phục về mặt quân sự. Còn có một loại chinh phục từ linh hồn đến thể xác, hoàn toàn chinh phục. Mà loại chinh phục này cũng chính là điều Chu Hoàng đế khao khát. Dù sao, kiểu chinh phục này mới thực sự là chinh phục, là thuần hóa triệt để. Nghĩ đến đại nghiệp thuần hóa Nhật Bản, Chu Hoàng đế vô cùng kích động. Sao có thể không kích động cho được? Bởi vì trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Tốt, bọn chúng sai lầm, cứ để bọn chúng dùng máu ở châu Phi mà chuộc tội đi. Trong khi Chu Hoàng đế cảm thán như vậy, hắn không hề hay biết, Đông Kinh đã trở thành một biển vui mừng. Những người Đông Kinh chất phác kia, họ dùng cách thức chất phác nhất, trực tiếp nhất để bày tỏ lòng biết ơn. Trên đường phố, dân chúng reo hò khắp nơi. Những người Nhật Bản từng sợ hãi trước chính sách tàn bạo của người Tây Dương, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạm đội Đại Minh đến rồi, oán khí chất chứa trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Đại Minh đế quốc vạn tuế. Đại Minh hoàng đế vạn tuế. Nam thanh nữ tú trên đường phố vui mừng giơ hai tay, thỏa sức gào thét, phát tiết. Từ khu an toàn đến khu chiếm đóng, hầu như ai cũng như vậy. Takashi là thanh cùng các học sinh của mình cũng hòa vào đám đông, kích động gào thét. Hắn nhìn thấy không ít người cầm cờ Nhật Nguyệt tự vẽ, vẫy vẫy, như thể lúc này, họ đã là người Đại Minh. Họ là người Đại Minh sao? Đương nhiên là không, nhưng cũng không ngăn cản họ dùng cách thức chất phác nhất để bày tỏ tình cảm với Đại Minh. Phải nói, đối với người Nhật Bản hiện tại mà nói, tình cảm chất phác nhất của họ chính là Đại Minh ba ba thật tốt. Ba ba lại yêu ta một lần nữa đi. Takashi là thanh cũng có chút kích động. Đắm mình trong biển vui mừng này, làm sao hắn có thể không kích động cho được. Đây mới là lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Takashi là thanh tán thưởng. Tiên sinh, sao chúng ta không biết ơn cho được? Phải biết, trên toàn thế giới, ai sẽ vì Nhật Bản nhỏ bé mà đắc tội với hai cường quốc Anh và Mỹ chứ? Ngoài họ ra, thì không còn ai khác. À, Đại Minh thật là một nước nhân nghĩa. Đại Minh là nhân nghĩa, đương nhiên, loại nhân nghĩa này là tương đối. Đối với người Nhật Bản đang sống trong khu chiếm đóng mà nói, họ dường như đã quên hết tất cả. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn người Nhật Bản từ trong nhà đổ ra, nhìn những người Nhật Bản từng khúng núng, bỗng nhiên như bộc phát mà hò ra vạn tuế, quân chiếm đóng lại có chút khẩn trương. Những tên thủy binh thường ngày vênh váo tự đắc, hoảng sợ nhìn người Nhật Bản trên đường phố, nhìn họ tụ tập, lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Sợ hãi. Đúng vậy, họ chắc chắn sẽ sợ, chắc chắn sẽ lo lắng. Dù sao, trong khu chiếm đóng còn có hơn 20 vạn người Nhật Bản, còn họ có bao nhiêu người? Chỉ hơn 2.000 người mà thôi, nhiều nhất là thêm mấy ngàn tên cầm gậy gỗ, đào võ sĩ để duy trì trật tự. Ít người như vậy, đối mặt với nhiều thị dân như vậy, làm sao họ không sợ, không lo lắng? Nhất là những thị dân kích động này hiện tại cũng đang hướng về một hướng. Bờ biển, họ muốn ra nghênh đón hạm đội Đại Minh. Tom, chúng đến rồi, chết tiệt, lũ đầu vàng da vàng đang tiến về phía chúng ta. Trong tiếng vạn tuế đinh tai nhức óc, các thủy binh trở nên có chút khẩn trương. Chết tiệt, nhanh chóng bảo bọn chúng giải tán, lập tức giải tán. Đối mặt với đám dân Nhật Bản gào thét như thủy triều, các quân quan hải quân Anh và Mỹ không khỏi trở nên khẩn trương. Sau khi khẩn trương, ánh mắt của họ cũng đầy phẫn nộ. Sao họ có thể sợ hãi trước mặt lũ đầu vàng da vàng này chứ? Cảnh cáo, các ngươi phải lập tức tản ra, trở về nhà, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Các quân quan lớn tiếng kêu la, người duy trì trật tự dùng tiếng Nhật hô lớn, ra lệnh cho dân chúng rời đi. Đối mặt với sự xua đuổi này, đám dân Đông Kinh có chỗ dựa, có chủ tâm cốt cũng trở nên dũng cảm, họ trực tiếp đáp trả bằng tiếng lớn. Chúng ta muốn ra bờ biển nghênh đón hạm đội Thiên Triều. Nghênh đón hạm đội Thiên Triều, đây là bổn phận của chúng ta. Đối mặt với sự ngăn cản của người Tây Dương, những người Đông Kinh từng trải qua tai họa, dường như không muốn thỏa hiệp, họ tiếp tục tiến về phía trước, hoàn toàn không sợ hãi, như thể lúc này, tất cả họ đều rất dũng cảm. Đối mặt với những người Nhật Bản không biết sống chết này, thiếu tá Anderson nhíu mày. Đúng là một đám không biết sống chết. Lên đạn. Soạt. Theo việc các thủy binh giơ súng lên, một khẩu súng máy Gatling nhắm vào đám người trên đường. Đối mặt với họng súng đen ngòm, đám người trên đường không hề dừng bước, ánh mắt họ kiên định, cứ thế từng bước một tiến về phía trước. Tỉnh Điền, người đi đầu, trong tay còn giơ một lá cờ Đại Minh, vừa đi vừa hô lớn. Đại Minh, vạn tuế. Đại Minh, vạn tuế. Mặc dù tiếng Hán của hắn không chuẩn, cách phát âm mấy chữ này cũng không khác biệt nhiều so với tiếng Hán, nhưng khi họ từng bước tiến lên, mấy phóng viên nước ngoài đã dùng máy ảnh ghi lại cảnh tượng này. Trong khoảnh khắc này, những phóng viên các nước Anh và Mỹ này cũng bị sự dũng cảm của người Đông Kinh làm cho khuất phục. Đúng là một đám người dũng cảm. Ngay khi tiếng canh vừa dứt, hắn nghe thấy tiếng thét của thiếu tá. Khai hỏa. Tiếng súng vang lên, cùng lúc các thủy binh bóp cò, súng máy Gatling cũng nổ súng, đột nhiên tiếng súng vang lên, chấn động tất cả mọi người. Đạn gào thét lao ra, đánh ngã từng người Nhật Bản xuống đất, nhất thời trên đường phố máu chảy thành sông. Những ký giả kia đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, có một khoảnh khắc, họ thậm chí quên cả việc nhấn nút chụp ảnh, nhưng rất nhanh, họ đã nhao nhao cầm lấy máy ảnh, dùng phim ghi lại cảnh đồ sát trước mắt. Đây là một cuộc thảm sát. Mặc dù người bên cạnh không ngừng ngã xuống, mặc dù đạn bay tứ tung, nhưng Tỉnh Điền vẫn giơ cao lá cờ Đại Minh, cố chấp tiến về phía trước. Cuối cùng, hắn bị trúng đạn, trong khoảnh khắc trúng đạn, hắn suýt ngã xuống, nhưng hắn vẫn cố chấp dựng cờ, cố gắng tiếp tục tiến về phía trước. Đại Minh, vạn tuế. Khi hắn dốc hết sức hô lên câu nói này, Tỉnh Điền lặng lẽ quỳ xuống, tay hắn vẫn nắm chặt lá cờ. Mặc dù đạn bay tứ tung thỉnh thoảng bắn vào người Tỉnh Điền, nhưng thi thể hắn vẫn chống đỡ lá cờ. Trên lá cờ Nhật Nguyệt, vết đạn chồng chất, dưới cờ xác người ngổn ngang. Khi hắn sắp ngã xuống, lại có một người Nhật Bản xông lên, tiếp tục đỡ lá cờ. Một lá cờ, một đám người, một đống thi thể. Đây là một hình ảnh vừa mỹ lệ vừa khiến người ta rùng mình. Đối mặt với tình cảnh như vậy, tất cả phóng viên Tây Dương đều bị sợ ngây người, họ thậm chí kích động gào thét với những thủy binh kia. Ngừng bắn, mau dừng lại. Trải nghiệm đọc M ược hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi trúc. Đồ sát. Đây là một bãi đồ sát. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hơn ngàn người Nhật Bản đã bỏ mạng. Trên những con phố ngập tràn xác chết, ngoài tiếng rên rỉ của người bị thương, còn có những lá quốc kỳ bị đục thủng trăm ngàn lỗ. Đó là cờ Đại Minh Nhật Nguyệt, xung quanh cột cờ là hàng chục thi thể nằm rải rác, lấy quốc kỳ làm trung tâm. Mục tiêu duy nhất của họ là bảo vệ lá cờ, không để nó ngã xuống. Cuối cùng ta đã hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, vị phóng viên đến từ nước Mỹ, canh phổ kém, nước mắt lưng tròng, cất giọng bi thương. Trước giờ chúng ta không biết, cũng không thể nào hiểu được, Trung Quốc có ý nghĩa thế nào với họ, nhưng giờ đây, ta đã hiểu Trung Quốc, chính là tất cả. Nhìn lá cờ, canh phổ kém nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Trung Quốc chính là Jerusalem của họ, là điểm đến tinh thần cuối cùng. Trung Quốc, chẳng phải Trung Quốc vẫn luôn ở đó sao? Đối diện với sự khó hiểu của đồng nghiệp, canh phổ kém giải thích. Những người Nhật Bản này vì bảo vệ một lá cờ thanh quốc mà hy sinh tính mạng sao? Không, chỉ có Đại Minh mới làm được điều này, ta muốn quay đầu lại, nhìn những thủy binh, canh phổ kém dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Chúng ta phải thừa nhận, Nhật Bản vốn là của Đại Minh, đây không phải là lời tuyên bố của người Đại Minh, mà là sự thật như sắt thép. Tay chỉ vào lá cờ Đại Minh, canh phổ kém nói. Đây là bằng chứng. Đây là một bãi đồ sát. Trên tuần dương hạm bọc thép cận hải hào, hoàng đế Chu lớn lạnh giọng nói. Đây là một trận đồ sát giả mang, vi phạm nhân tính. Lúc này, tuần dương hạm bọc thép cận hải hào cùng hạm đội pháo lớn đã nhắm thẳng vào hạm đội của Anh và Mỹ. Khi biết chuyện xảy ra trên bờ, hoàng đế Chu lớn liền ra lệnh cho hạm đội vào trạng thái chiến đấu, hướng hỏa lực về phía quân hạm Anh. Mỹ. Trong lúc tình hình trên biển hết sức căng thẳng, ba Hạ Lễ và Đức Lãng, hai vị công sứ, cũng đến cận hải hào. Họ không thể không đến, bởi vì trên hạm là hoàng đế Đại Minh. Hoàng đế đích thân đến Nhật Bản, sau khi biết tin tức này, tâm trạng của hai người có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Một mặt, họ báo cáo tình hình ở Tokyo thông qua điện báo về nước, mặt khác, họ cũng sẽ báo cáo tin tức hoàng đế Đại Minh đích thân đến. Vì sao hoàng đế Đại Minh lại đến Nhật Bản? Điều này không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn đang ở trên quân hạm, hơn nữa pháo lớn của họ đang nhắm vào quân hạm Anh. Mỹ. Cho nên, họ nhất định phải lên hạm bái kiến. Đương nhiên, vừa gặp mặt, họ đã cảm nhận được sự giận dữ của hoàng đế Đại Minh. Loại người giả mang nào mới có thể làm ra chuyện đồ sát thường dân? Các ngài luôn nói, Âu Mỹ là thế giới văn minh, vậy đây là những gì thế giới văn minh làm sao? Hoàng đế Chu lớn giận dữ, mặc dù nhìn như vô cùng tức giận, nhưng trên thực tế tâm trạng của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Chỉ là chết hơn 1.000 người Nhật Bản mà thôi, vừa vặn có thể dùng làm con bài mặt cả. Không chỉ là con bài mặt cả, đây cũng là một cơ hội tốt để lung lạc lòng người. Công cụ tốt như vậy mà không dùng, quả thực là có lỗi với những người Nhật Bản đã chết. Ai, những người Nhật Bản đó cũng là thần dân trung thành của đế quốc A để khen ngợi lòng trung thành của họ. Hoàng đế Chu lớn quyết định đưa vợ con, tỷ muội của họ đến Đại Minh, đưa huynh đệ, con trai của họ đến Châu Phi. Vợ của ngươi, Đại Minh nuôi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, phẫn nộ vẫn phải thể hiện ra. Bệ hạ, chết chỉ là một đám ác ôn mà thôi, ba Hạ Lễ nhẹ giọng nói. Chỉ là một đám người Nhật Bản mà thôi, chúng ta không cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước chúng ta. Thế nào là chủ nghĩa đế quốc cường quốc? Bộ mặt của ba Hạ Lễ chính là như vậy. Đối với chủ nghĩa đế quốc cường quốc mà nói, người của nước yếu, tiểu quốc căn bản không phải là người. Ở một thế giới khác là như vậy, ở thế giới này cũng vậy, chỉ có điều, hiện tại hoàng đế Chu lớn Đại Minh chen chân vào bàn tiệc của cường quốc, cho dù Đại Minh hiện tại đang ở vị trí yếu nhất, thì cũng là cường quốc, cũng có quyền lên tiếng. Về phần Nhật Bản chỉ có quyền bị đánh. Sẽ không ảnh hưởng. Hoàng đế Chu lớn cười lạnh nói. Trẫm Đại Minh là mẫu quốc của Nhật Bản. Nếu hạm đội Đại Minh pháo kích Ấn Độ, giết người Ấn Độ, liệu có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước chúng ta không? Cái gì? Bệ hạ, xin chờ một chút, Nhật Bản khi nào thì trở thành phiên thuộc của Đại Minh? Nếu chúng ta không nhớ lầm, Nhật Bản là một quốc gia độc lập. Đức Lãng vội vã nhảy ra lớn tiếng nói. Các quốc gia Âu Mỹ sau khi đến Đông Á, điều khiến họ đau đầu nhất là gì? Chính là thể chế tông phiên Đông Á, cái gì Việt Nam là của Thanh Quốc, Triều Tiên là của Thanh Quốc. Cho dù trước thực lực, những điều này đều là vô nghĩa, nhưng đánh chó cũng phải xem mặt chủ nhân A Thanh Quốc, hiện tại tấm da hổ dán giấy đó còn chưa bị Nhật Bản trong chiến tranh Giáp Ngọ lột xuống. Vẫn có thể dựa vào thể lượng để đáng sợ. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta biết, Nhật Bản xưa nay không nằm trong số phiên thuộc của Thanh Quốc, huống hồ, Thanh Quốc là Thanh Quốc, Minh Quốc là Minh Quốc. Nhật Bản là của Đại Minh, sao lại là của Mãn Thanh được? Hoàng đế Chu lớn lại một lần nữa cho họ lên lớp lịch sử. Ngay từ thế kỷ 16, Nhật Bản đã tiếp nhận sắc phong của Đại Minh, là phiên thuộc của Đại Minh, điểm này quả thực có văn hiến lịch sử chứng minh. Đại Minh đã phục quốc, đương nhiên phải khôi phục phiên thuộc cũ, Mộc Hộ, người nói cho bọn họ biết đi đứng một bên, Mộc Hộ hiếu đồng đầy mặt bi phẫn gật đầu, nghe vậy lập tức lớn tiếng nói. Nhật Bản vốn là phiên thuộc của Đại Minh, đây là điều ai cũng biết từ xưa đến nay. Từ khi Hoa Hạ suy sụp, Nhật Bản như một đứa con rơi, cô độc ở hải ngoại. Hiện tại Đại Minh đã phục quốc, Nhật Bản đương nhiên phải quay về mẫu quốc. Mộc Hộ hiếu đồng khi nói ra những lời này, tuyệt đối không có bất kỳ cảm giác bị ép buộc nào. Hắn hận không thể trực tiếp lấy kim ấn phong thần của Đại Minh ra đập mạnh vào mặt ba Hạ Lễ, Đức Lãng, sau đó dùng giọng điệu đắc ý nói với họ. Nhìn cho kỹ, đây chính là sắc phong của Đại Minh. Trong quá khứ, Mộc Hộ hiếu đồng đã tận mắt chứng kiến Tokyo sụp đổ, tận mắt chứng kiến dân chúng chịu khổ dưới sự tàn bạo của phương Tây, cũng khiến hắn hiểu rõ nếu trở thành thuộc địa của Anh, Mỹ sẽ có kết cục gì. Cho đến lúc đó, hơn 3.000 vạn người Nhật Bản thật sự là sống không bằng chết. Cũng chính vì vậy, Mộc Hộ hiếu đồng đã suy nghĩ thông suốt, trong thời buổi hổ lang này, Nhật Bản muốn sống sót, nhất định phải tìm được một chỗ dựa vững chắc. Giống như lời của lớn lâu Pauli, không có sự bảo hộ của Đại Minh, Nhật Bản chẳng là cái gì cả, lúc nào cũng có thể vong quốc, đều sẽ bị các cường quốc phương Tây chia cắt. Lộ quốc chiếm Hokkaido, nước Anh chiếm Cửu Châu, Trung Quốc, nước Mỹ chiếm Quan Đông, Kansai, nước Pháp chiếm 4 quốc sau đó trên thế giới sẽ không còn Nhật Bản, chỉ còn một Nhật Bản bị các cường quốc chia cắt. Cho nên Nhật Bản muốn sinh tồn, chỉ có một biện pháp, đó là ôm chặt lấy chân của Đại Minh cha. Trước đó, Đại Minh ba ba không cần Nhật Bản, hiện tại là hơn ngàn hiếu tử Nhật Bản dùng tính mạng của họ đổi lấy cơ hội, sao có thể bỏ qua chứ? Đại Minh thật sự là mẫu quốc của Nhật Bản, toàn thể Nhật Bản đều là hiếu tử trung thần của Đại Minh. Hít sâu một hơi, Mộc Hộ Hiếu Đồng nói một cách nghiêm túc. Đây là sự thật ai cũng biết. Không cho phép người khác nói xấu bẻ cong. Khi nói ra những lời này, Mộc Hộ Hiếu Đồng thậm chí còn hung tợn nhìn ba Hạ Lễ và Đức Lãng, tựa hồ đang nhắc nhở họ. Đừng có nói lung tung, cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng. Từng có một thời, ở châu Á chỉ có hai quốc gia, một là Trung Quốc, một là quốc gia bên ngoài Trung Quốc. Vận mệnh của quốc gia bên ngoài Trung Quốc là gì? Một là làm chó cho Trung Quốc, một là muốn làm chó cho Trung Quốc mà không được. Trong số những quốc gia này, Nhật Bản là một trường hợp đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Một mặt, Nhật Bản luôn là liếm cẩu của Hoa Hạ. Theo đường triều, họ phái người sang học tập, bắt chước Hoa Hạ. Sau đó, họ vẫn không cam tâm. Đến thời Tống, do kỹ thuật hàng hải phát triển, họ ngưỡng mộ người Hoa Hạ cao lớn, tuấn tú. Họ chuyên chở từng đợt phụ nữ Nhật Bản vượt biển, đến Hoa Hạ tìm kiếm những nam tử trẻ tuổi, cao lớn để kết hôn. Sau khi mang thai, những cô gái đó lại lên thuyền trở về Nhật Bản, trong số đó không thiếu thê nữ của quan to hiển quý. Tầng lớp thượng lưu Nhật Bản không những không coi đây là điều đáng xấu hổ, mà còn coi là vinh dự. Vào thời Tống, hiện tượng này rất rõ ràng. Phụ nữ Nhật Bản đều lấy việc kết hôn với đàn ông Tống làm vinh, còn đàn ông Nhật Bản thì lấy việc có con mang dòng máu Hoa Hạ làm tự hào. Nhưng ngưỡng mộ là một chuyện, khác với việc các quốc gia xung quanh quỳ liếm, nhận cha. Dù Nhật Bản có học tập Hoa Hạ, đồng thời độ loại hàng trăm năm, nhưng vì ở trên biển, họ vẫn duy trì sự độc lập tương đối, chưa từng nhận cha. Đường triều không có, Tống triều không có, Minh triều ân, nhận một hai lần, lại đổi ý, hay nói cách khác, tầng lớp cao nhận, nhưng không công khai. Nhưng hiện tại, trong khoang gần biển Hào, Mộc Hộ Hiếu Đồng đồng ý đại diện cho Nhật Bản phát ra tuyên ngôn nhận cha. Cha, bất hiếu nghịch tử cứ tưởng người đã chết rồi. Nhận cha này là cam tâm tình nguyện sao? Có lẽ không cam tâm tình nguyện đi, phải biết, so với việc làm nô lệ cho đám quỷ súc Anh Mỹ, làm con trai của Đại Minh, đây tuyệt đối là Ngọc Đế hạ thiếp mời. Chuyện tốt ngàn năm có một. Cuối cùng, nhận cha. Sau khi phát ra tuyên ngôn nhận cha, Mộc Hộ Hiếu Đồng ngẩng đầu, ưỡn ngực, trong lòng đắc ý không thôi. Ngay cả khi nhìn ba Hạ Lễ, Đức Lãng hai người, hắn cũng lộ vẻ kiêu ngạo. Đi qua, đánh không lại ngươi, ta sợ, nhưng bây giờ ta cũng là người có cha. Không sợ ngươi. Đại Minh có câu tục ngữ đánh chó cũng phải xem mặt chủ nhân. Cứ nhìn xem ngươi có sợ hay không. Sợ, ngược lại chưa chắc, nhưng ba Hạ Lễ cùng Đức Lãng, thật sự trừng lớn hai mắt, há hốc mồm. Phải biết, bọn họ trăm phương ngàn kế mong muốn nâng đỡ Bù Nhìn, lại muốn biến Nhật Bản thành thuộc địa. Bọn họ cố gắng lâu như vậy. Chiếm Đông Kinh, giết Thiên Hoàng không đúng, Thiên Hoàng chết không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng cuối cùng, lại để Đại Minh hái được quả đào, thậm chí quả đào này còn chủ động đứng ra nói. Ta quả đào này sớm đã có chủ. Bận rộn nửa ngày, kết quả công giả trang. Bọn họ có thể cam tâm sao? Quả thực là hoang đường. Đức Lãng lớn tiếng quát. Đây là chuyện hoang đường nhất mà ta từng nghe, ta không tin đây là sự thật. Đây chỉ là âm mưu chính trị mà thôi. Đối mặt với sự ồn ào của Đức Lãng, Chu Hoàng đế cười lạnh nói. Có phải sự thật hay không, tự nhiên có sự việc chứng minh, nhưng mà, vì các ngươi đồ sát thường dân nước phụ thuộc của Trẫm, Trẫm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn chằm chằm hai người bọn họ, Chu Hoàng đế trực tiếp nói. Để bảo vệ sự an toàn của dân chúng nước phụ thuộc, Trẫm đã quyết định phái binh lên bờ, duy trì trật tự, bất luận là khu vực an toàn bên trong hay bên ngoài. Cái gì? Ba Hạ Lễ kinh ngạc nói. Bệ hạ, ngài đây là muốn gây chiến sao? Chiến tranh. Chu Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng hắn, trầm giọng nói. Nếu Trẫm không phải đang kiềm chế cơn giận của mình, thì từ khi các ngươi đặt chân lên đất Nhật Bản, chúng ta đã ở trong trạng thái chiến tranh. Các ngươi đồ sát thường dân, giết chết vương của Nhật Bản, như vậy, xem ta Đại Minh ở đâu? Ngươi bây giờ lại dám lớn tiếng bàn luận chiến tranh với ta. Cảm nhận được sự giận dữ của Hoàng đế, Mộc Hộ Hiếu Đồng và những người khác không khỏi kích động. Bọn họ có thể không kích động sao? Người phương Tây nhịn đi. Có cha, tư vị này thật thoải mái. Cha, cha này sớm nên nhận. Nếu sớm nhận lời, Đông Kinh làm sao có thể gặp nạn này? Thiên Hoàng làm sao có thể bị giết chết? Đây chẳng lẽ là vận mệnh? Bệ hạ, cái này uy hiếp chiến tranh là gì? Đây là uy hiếp chiến tranh sao? Không phải, Đây là nhắc nhở. Là đang nhắc nhở Ba Hạ Lễ, Đại Minh không sợ chiến tranh. Nếu đối mặt là một vị đô đốc hải quân hoặc là lãnh sự của Đại Minh, Ba Hạ Lễ sẽ không hề sợ hãi, nhưng đối mặt với Hoàng đế Đại Minh, Ba Hạ Lễ không phải sợ hãi, mà là hắn thật sự không gánh vác nổi, không làm chủ được, bởi vì là công sứ, hắn căn bản không có quyền lực tuyên chiến với một quốc gia. Hiện tại xung đột với hải quân Đại Minh đã không còn là vấn đề xung đột nữa, mà là vấn đề chiến tranh. Bởi vì Hoàng đế đang ở trên hạm, nếu hải chiến nổ ra, vậy khẳng định là hai quốc gia tuyên chiến lẫn nhau. Đừng nói thực lực của hạm đội Trung Quốc của Hải quân Hoàng gia Anh kém xa so với hạm đội Đại Minh trước mắt, ngay cả khi thêm hải quân Mỹ, cũng chỉ có ưu thế về số lượng, nhưng người ta hai chiếc thiết giáp hạm cũng đủ để khiêu chiến hạm đội của bọn họ, liên quân hạm đội chỉ có California Hào là có thể nhìn một chút. Mà ở Hiroshima, còn có một chi hạm đội Đại Minh quy mô lớn hơn. Thực lực không bằng người là hiện thực, nhưng hiện thực lớn nhất là gì? Là nước Anh căn bản không thể tuyên chiến với Đại Minh, dù sao, người ta thật sự có hiệp ước bốn nước đồng minh làm bằng chứng. Nghĩ đến nước Pháp, Ba Hạ Lễ liếc mắt về phía Đức Lý Cố, công sứ Pháp tại Nhật Bản. Sau sự kiện Đông Kinh, thái độ của Đức Lý Cố vô cùng rõ ràng. Đứng về phía Đại Minh, không chỉ như vậy, ông còn điều quân đội Pháp đóng ở Yokohama đến Đông Kinh, hiệp trợ Đại Minh duy trì khu vực an toàn, thậm chí lấy danh nghĩa khu vực an toàn quốc tế. Kỳ thật sau khi Nhật Bản mở cảng, Anh, Pháp và Mỹ đều có quân trú đóng tại Nhật Bản. Vào thời kỳ cao điểm, Anh có tới 3.000 quân trú đóng tại Nhật Bản, mãi đến 5 năm trước, thông qua đàm phán, Ba Hạ Lễ mới đồng ý giảm quân trú xuống một nửa, mà lần này tấn công Đông Kinh, có 1.500 quân Anh tham chiến. Dù quân Pháp trú đóng không nhiều, chỉ hơn 100 người, nhưng đó cũng là thái độ của Pháp. Cảm nhận được ánh mắt của Ba Hạ Lễ, Đức Lý Cố trực tiếp tiến lên cúi đầu nói. Bệ hạ, với tư cách là công sứ Pháp tại Nhật Bản, ta cần phải nhắc lại lập trường của Pháp trong sự kiện này. Đế quốc Pháp bất luận là hiện tại hay tương lai, đều sẽ kiên quyết giữ gìn hiệp ước đồng minh giữa chúng ta và Đại Minh Đế quốc. Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không nói nhiều, giọng nói không lớn, nhưng lại như sấm rền, chấn động đến Ba Hạ Lễ và Đức Lãng không khỏi rùng mình trong lòng. Cuối cùng, đại sát khí hiện ra. Hiện tại Ba Hạ Lễ hối hận đến mức muốn cắn lưỡi, chiến tranh không phải hắn nói gì chiến tranh, bây giờ thì hay rồi, quả lựu đạn này trực tiếp nổ tung nước Pháp. Khi giọng nói của Đức Lý Cố vừa dứt, trong sự kiện Đông Kinh, Quý Mitri, công sứ Nga tại Nhật Bản, người vẫn luôn không có biểu hiện tích cực, cuối cùng cũng lên tiếng. Bệ hạ, xin ngài tin tưởng Nga, luôn là đồng minh kiên cố nhất của Đại Minh Đế quốc. Chúng ta sẽ cùng Pháp, cùng Đại Minh Đế quốc, còn có Đế quốc Áo Hung cùng tiến thoái. Miệng lưỡi phương Tây, toàn là lừa gạt, nếu Chu Hoàng đế không biết, bọn phương Tây đã lên kế hoạch lợi dụng cơ hội Anh Mỹ xâm lược Nhật Bản để chiếm lấy Hokkaido, đối với kế hoạch mã các nơi, Chu Hoàng đế không chừng đã tin thật. Vì sao bọn phương Tây không ra tay? Vladivostok băng còn chưa tan. Bọn họ ở những nơi khác của Viễn Đông còn có mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ đáng thương, thật sự dựa vào mấy chiếc thuyền gỗ, không có tự tin a, ban đầu bọn họ còn nghĩ, đợi đến khi tan băng, lại phái binh chiếm lấy Hokkaido, ngược lại đối với Nga mà nói, thừa cơ hội cháy nhà mà đi hôi của xưa nay đều là sở trường của bọn họ, giống như năm đó liên quân Anh Pháp tấn công Trung Quốc, người ta không cần một binh một tốt liền có thể trở thành người chiến thắng lớn nhất, đây chính là bản lĩnh của Nga. Nhưng bây giờ sự việc đã thay đổi. Đại Minh cha đứng ra, tất cả kế hoạch đều phải thay đổi. Nga đương nhiên là muốn tỏ thái độ rồi. Không những muốn tỏ thái độ mà còn muốn phân rõ giới hạn với người Anh Mỹ, dù sao giữa họ và Đại Minh có thể có không gian hợp tác rộng lớn hơn. Cho nên mới vội và thể hiện rằng họ không có giả tâm gì với Nhật Bản, dù sao so với Nhật Bản, Constantine mới là quan trọng nhất đối với Nga. Yêu Tây. Không ngờ lộ Tây Á lại đứng ra ủng hộ Đại Minh. Đây mới thực sự là khí thế của cường quốc. Giữa các cường quốc cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Phải biết trước đó, đúng, Nhật Bản có giả tâm lớn nhất chính là lộ Tây Á, hiện tại Đại Minh 33 vừa mới ra mặt, không chỉ lộ Tây Á biến mất giả tâm với Nhật Bản trong nháy mắt, mà còn giúp đỡ Đại Minh 33 đối phó người Anh. Đây chính là có cha có lợi. Hiện tại một hộ hiếu đồng cuối cùng cũng phát hiện ra cái lợi khi nhận cha, trước kia không có cha, Nhật Bản suốt ngày lo lắng đề phòng, sống ngày nào cũng lo bị Anh mé quỷ súc nuốt, hoặc là lo bị lộ Tây Á ăn. Từ nay về sau rốt cuộc không cần lo những thứ này nữa, có cha thì thoải mái biết bao. Nga tỏ thái độ, thật ra là có chút vượt quá dự kiến của Chu lớn hoàng đế, dù sao trước đó, hắn đã nhận được tin tình báo Nga muốn ra tay với Nhật Bản. Thật ra là Nga chủ động nói cho Đại Minh, họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại Nga sở dĩ làm vậy, chính là để giao hảo với Đại Minh, cho nên họ mới có thể sau Pháp, thể hiện lập trường của mình. Mà lập trường này thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng trên thực tế, lại là một sự uy hiếp đáng gờm, cho dù chỉ là trên miệng, đối với người Anh, người Mỹ mà nói, cũng là chuyện họ nhất định phải ứng phó cẩn thận. Dù sao hiện tại họ không chỉ phải đối mặt với một Đại Minh. mà là liên minh bốn nước. Đây chính là uy hiếp của liên minh. Năm đó Chu Lớn Hoàng đế tại sao phải thành lập liên minh này cũng là vì uy hiếp của nó, cho dù chỉ là lời nói cũng khiến các quốc gia khác phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay lúc này, công sứ của đế quốc Áo Hung cũng đứng dậy thể hiện lập trường. Hắn không đứng ra cũng không được, dù sao đã bị Hàn Gia kéo xuống nước rồi. Lần này đến lượt Ba Hạ Lễ bọn họ trố mắt nhìn đế quốc Anh tuy cường đại, nhưng liệu có mạnh hơn liên minh bốn nước không? Một PH yên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hát yếu mà. Ngày 3 tháng 3, buổi chiều. Trong ngày hôm ấy, nước Anh, đế quốc mặt trời không lặn, phải kinh hoàng. Đại Minh lục quân đổ bộ. Nước Anh rung rẩy, hải quân Mỹ ngó nghiêng, binh lính lục hải quân Anh Mỹ cũng phải ngó nghiêng, đại binh Thiên Triều trực tiếp lên bờ. Hoàn toàn phớt lờ, đây là khu vực bọn chúng chiếm đóng. Khi thủy binh Đại Minh lên bờ, những kẻ từng chịu đủ sự tàn phá của quân chiếm đóng ngoại quốc, những người Nhật Bản vừa may mắn thoát khỏi họng súng, đều kích động đến lệ nóng doanh trồng. Đây mới là vương sư đường đường. Dân chúng Đông Kinh kích động không thôi, nhìn thấy đại binh Thiên Triều uy vũ cao lớn, không khỏi thốt lên từ đáy lòng. Theo bọn họ, những đại binh Thiên Triều thân hình cao lớn, mặc quân trang lộng lẫy này chính là cứu tinh, giải cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Từ nay về sau, chẳng cần lo lắng lũ quỷ súc Tây Dương xâm hại, làm sao họ không kích động cho được. Kích động là tất nhiên. Những quan binh Đại Minh trẻ tuổi, cao lớn, anh tuấn, quả thực như bước ra từ trong tranh, trong khoảnh khắc đã chinh phục tất cả những người có mặt bằng vẻ ngoài và khí chất của mình, không chỉ là trái tim của nữ nhân, mà đối với những người đang trong cảnh khốn cùng, các nàng nhìn thấy không phải là những chiến sĩ oai hùng, mà là một đám cứu tinh. Vì sao tại chiến tuyến phía Tây trong Thế chiến thứ hai, phụ nữ Pháp, Hà Lan lại nhảy lên xe jeep, xe tăng của quân Mỹ, như phát điên mà chui vào giường của họ, cuối cùng là vì tâm lý được cứu vớt, vì sao ân cứu mạng thường được báo đáp bằng thân mình, cũng là bởi vì khi người ta gặp nguy hiểm, một vị cứu tinh bỗng nhiên giáng lâm, sẽ để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng họ. Huống hồ những quân nhân này lại cao lớn, anh tuấn. Tuyệt đối không phải lũ thấp bé nhẹ cân bên cạnh các nàng có thể sánh được, cũng chính là từ ngày đó trở đi, đối với nữ nhân Đông Kinh mà nói, bản chất bên trong các nàng đã trở thành một đám mộ minh chó, các nàng không khỏi khao khát gả cho người Đại Minh, khao khát có được một người tình Đại Minh. Tâm tình của các nàng thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm tính của nữ nhân Nhật Bản, sau đó trong hơn 10 năm, thậm chí cả trăm năm, cho dù Nhật Bản trở thành một phần của đế quốc, tâm tính này của nữ nhân nơi đó vẫn không hề thay đổi. Chinh phục. Chinh phục về mặt tâm lý, chỉ trong khoảnh khắc này, nhưng ảnh hưởng của nó lại vô cùng sâu xa. Tiếng giày sắt lộc cộc vang vọng, dẫm lên đại địa Đông Kinh, đồng thời cũng như nhịp trống đập vào lòng người Nhật Bản. Ánh mắt các bộ binh Đại Minh kiên nghị nhìn về phía trước, đội hình ngàn người vững chắc mà chỉnh tề. Loại sát khí này khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động mạnh mẽ. 1.000 đôi giày sắt dẫm trên mặt đất chỉ phát ra một tiếng oanh minh. Sĩ quan chỉ huy cầm gươm chỉ huy, bên cạnh là người tiên phong dương cao cờ Nhật Nguyệt. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Trang nghiêm túc mục như thế, uy vũ hùng tráng như thế, đối với người Đông Kinh vừa mới được cứu vớt mà nói, xung kích tâm lý có thể thấy rõ. Đứng bên đường, Takashi vẻ mặt kích động, hắn thậm chí không tự chủ được mà nhìn về phía những người duy trì trật tự bên đường, không phải duy trì hội, mà là nghĩa dũng đội đến từ khu vực an toàn, mặc dù trên đầu bọn họ đội mũ lính Đại Minh, nhưng chỉ cần so sánh một chút, trong lòng Takashi liền hiện lên một ý niệm. Này, ngụy quân cũng. Ngay khi đội ngũ tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên, mấy người Nhật Bản lao ra từ bên đường, trong tay họ cầm một cây cột cờ dính đầy máu tươi, trên cờ Nhật Nguyệt đều là vết đạn. Yamamoto, người dẫn đầu các bạn học, đối diện với mấy đại binh Thiên Triều này, dùng ngữ khí có chút kích động hô lớn. Đại binh Thiên Triều, lá cờ Nhật Nguyệt này của Đại Minh là do máu của người Nhật Bản chúng ta nhuộm nên, khi lũ quỷ súc Tây Dương đồ sát người Nhật Bản, người có thể bị ngược đãi, nhưng cờ vẫn còn. Trời xanh chứng giám, tấm lòng hướng về hoa của Nhật Bản chúng ta, xin hãy để Nhật Nguyệt tỏ rõ. Xin đại binh Thiên Triều nhận lấy lá cờ này vào thành. Đối diện với thỉnh cầu của mấy thanh niên này, sĩ quan chỉ huy trầm mặc một lát, hắn nhìn lá cờ Nhật Nguyệt đầy vết đạn, nhếch miệng. Võ mạnh, Triệu Lỗi, Tôn Đại Nghiệp, tiếp cờ. Một người tiên phong, hai người hộ tiên phong. Khi bọn họ tiếp lấy lá cờ đầy máu này, đi ở phía trước đội ngũ, lá cờ đầy vết đạn tung bay trong gió. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào lá cờ nhúng máu, trong khoảnh khắc này, nước mắt từ mắt mọi người trào ra. Đại Minh đế quốc vạn tuế. Bỗng nhiên, có tiếng la vang lên như sóng biển gầm thét, một tiếng cao hơn một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước, rất nhanh, dường như toàn bộ Đông Kinh chỉ còn lại một thanh âm này. Tiếng la giống như hải khiếu, giống như lốc xoáy, giống như sấm sét, không ngừng truyền đến trên biển cả. Chu Lớn Hoàng đế, người đang ở trên gần biển Hào, xuyên qua cửa sổ mạng tàu nhìn Đông Kinh, nơi mà ngài vẫn luôn nhớ đến, sau đó, ngài dùng ngữ khí nhàn nhạt, có phần thông dong nói. Đây là ngươi an bài. Mộc Hộ Hiếu đồng ý, người cuối người đứng sau hoàng đế, cung kính đáp. Bệ hạ, đây là lời từ đáy lòng của người Nhật Bản. Lời từ đáy lòng? Khóe môi Chu Lớn hoàng đế khẽ nhếch, có phải là lời từ đáy lòng hay không, ngài hiểu rõ hơn ai hết. Nhật Bản a, bệ hạ, hiện tại Anh Mỹ xâm lấn, thiên hoàng bị giết, Nhật Bản trên dưới đều hoảng sợ không thôi, bệ hạ ngự giá thân chinh, cứu vạn dân Nhật Bản khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, người Nhật Bản làm sao có thể không cảm kích. Theo Nhật Bản trên dưới mà nói, đã không cần lo lắng lũ quỷ súc Tây Dương ức hiếp, cũng không cần lo lắng nguy cơ vong quốc. Đối với Đại Minh cảm kích tự nhiên cũng là phát ra từ đáy lòng, cho nên, theo thần xem ra, bệ hạ nên thuận thế mà làm, trực tiếp đem Nhật Bản nạp vào làm một hành tỉnh của Đại Minh. Như vậy vừa có thể ngăn cản người Tây Dương đối với dạ tâm của Nhật Bản, cũng có thể khiến Nhật Bản là nô bộc của Đại Minh, là Đại Minh hiệu lực, vì đế quốc tận trung. Mộc Hộ Hiếu đồng ý trả lời, có chút vượt quá dự liệu của Chu Lớn hoàng đế, dù sao, đây cũng là một trong Duy Tân Tam Kiệt a, tâm tình của hắn thay đổi thật nhanh. Có thể không vui sao? Nếu không nhanh, Nhật Bản liền vong. Thậm chí nếu không có Đại Minh tham gia, chỉ sợ ngày đã vong. Sau khi tận mắt chứng kiến uy phong của Đại Minh ba ba, Mộc Hộ Hiếu đồng ý đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ phiên thuộc gì đó, hắn đã kiên định mà trở thành một hợp bang phái. Phiên thuộc? Không được. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Người Anh chiếm Miến Điện, người Pháp chiếm Việt Nam, ngay cả mẫu bang Đại Thanh Quốc cũng lựa chọn im lặng, cái gọi là phiên thuộc quốc, chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chỉ có hợp bang mới có thể bảo toàn Nhật Bản. Ý nghĩ của ngươi rất hay, trong thời thế hổ lang này, Nhật Bản chỉ dựa vào chính mình là không thể sống sót, nếu không có Đại Minh che chở, Nhật Bản tất nhiên sẽ bị các cường quốc Tây Dương chèn ép, Đại Minh và Nhật Bản đồng văn đồng chủng, lẽ ra nên là một thể. Cái gì đồng văn đồng chủng? Chẳng qua chỉ là nói nhảm mà thôi. Chính là lắc lư người Nhật Bản mà thôi. Giống như ở một thế giới khác, người Nhật Bản xuất ra bốn chữ lớn này để lắc lư người Trung Quốc vậy. Nhưng mà, chuyện này cũng có khả năng trở thành sự thật. Dù sao nếu mọi việc thuận lợi, tương lai người Nhật Bản rất có thể sẽ đồng văn đồng chủng với người Hoa Hạ. Dù sao, mấy chục năm sau, theo số lượng lớn nữ nhân Nhật Bản gả cho người Đại Minh, đến lúc đó cũng sẽ không còn người Nhật Bản nữa. Sau này chính là lúc nam nhân Đại Minh say sưa trong hoa anh đào, vui vẻ với hồ cơ. Đợi đến 100 năm sau, các nhà nhân loại học sẽ chứng minh điều này bằng di truyền học. Đến lúc đó, bốn chữ này cũng sẽ không thể cãi lại. Đại Minh ba ba thật lòng muốn tiếp nhận Nhật Bản. Mộc Hộ Hiếu đồng ý có chút kích động, trong khoảnh khắc này, hắn dường như cảm nhận được sự kích động của người Paraguay khi sáp nhập vào Đại Minh. Niềm hạnh phúc này khó mà hình dung, tựa như là... Mộc Hộ, Nhật Bản vốn cũng là một phần của văn minh Hoa Hạ, kẻ thù lớn nhất của nền văn minh này chính là Tây Dương. Dưới sự xâm lược của Tây Dương, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại với nhau, mới có thể đánh bại kẻ thù của chúng ta trong tương lai không xa. Mục tiêu hiện tại của chúng ta cũng chỉ có một, hoàn toàn đánh bại nước Anh. Sau đó ánh mắt Chu Lớn hoàng đế xuyên qua cửa sổ mạng tàu nhìn về nơi xa. Đánh bại nước Anh. Yêu Tây không, hẳn là quá tốt rồi, có thể báo thù. Sau đó thế nào, bệ hạ? Sau đó, khiến toàn thế giới đều có thể ở trong thời đại đại đồng. Chu Lớn hoàng đế cười khẽ, quay đầu nhìn Mộc Hộ Hiếu gật đầu, rồi cất tiếng, nhưng trước mắt, chúng ta phải tống cổ bọn người Anh ra khỏi nơi này. Làm sao để nước Anh xoay chuyển tình thế? Thật ra, khi quân đội Đại Minh hùng hổ tiến vào Đông Kinh, các công sứ Pháp, Nga và Áo hung đồng loạt lên tiếng ủng hộ tuyên ngôn của Đại Minh, nước Anh đã đánh mất quyền chủ động. Thực tế, đây cũng là ba nước mà hắn hy vọng có thể ngăn cản quân đội Đại Minh tiến vào, nhưng lại không có bất kỳ lựa chọn nào. Không phải vì thực lực, mà vì hắn không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Đối với các quan ngoại giao tuyến đầu, họ căn bản không có bất kỳ quyền tự chủ nào. Đó cũng là lý do hoàng đế Chu đích thân ngự giá thân chinh. Dù sao, ở thời đại này, thông tin tuy có tiến bộ, nhưng điện báo vô tuyến vẫn là tuyệt mật của Đại Minh, còn điện báo hữu tuyến chưa phổ biến khắp thế giới. Do đó, các quan ngoại giao tuyến đầu không thể nhanh chóng báo cáo tình hình thời cuộc về tổng bộ, mà chỉ thị mới nhất của tổng bộ cũng không thể kịp thời thông báo cho tuyến đầu. Sự lạc hậu về thông tin không chỉ khiến những vấn đề đơn giản trở nên cực kỳ khó giải quyết, mà còn khiến quyền chủ động rơi vào tay người khác. Giống như hiện tại ở Đông Kinh, khi quân đội Đại Minh tiến vào, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Đại Minh. Cùng ngày hoàng đế Chu đến Đông Kinh, một điện báo khẩn cấp từ Đông Kinh đã được truyền đi qua tuyến điện báo ngầm dưới biển, đi qua Hải Châu, Hồng Kông, Sài Gòn, Singapore, Ấn Độ, rồi theo kênh đào Suez đến nước Anh. Vài tiếng sau, trong văn phòng thủ tướng số 11 phố Downing, Benjamin Disraeli, vị thủ tướng Anh luôn tích cực mở rộng thuộc địa, đang nghiêm túc cùng với hải quân đại thần Alexander Moore, tước sĩ và ngoại giao đại thần Edward Henry Stanley. Họ cùng nhau thảo luận một vấn đề duy nhất. Nguy cơ Đông Kinh. Các vị, các ngài đã hiểu rõ tình hình, vậy hiện tại chúng ta nên xử lý việc này như thế nào? Đối mặt với câu hỏi của thủ tướng, Stanley trực tiếp đáp lời. Thưa Thủ tướng, nguy cơ Đông Kinh không chỉ là vấn đề giữa chúng ta và Mỹ, với Đại Minh, mà còn là mối đe dọa thực sự đầu tiên của chúng ta đối với Tứ Hoàng Liên Minh. Thưa ngài, trước đây, chúng ta đã từng có những phỏng đoán như vậy về Tứ Hoàng Liên Minh, chúng ta từng nghi ngờ rằng Tứ Hoàng nhất định có mục đích riêng, sự hợp tác giữa họ không thể bền vững. Nhưng giờ nhìn lại, chúng ta thật ngây thơ làm sao? Trên mặt Stanley lộ vẻ cười khổ. Hiện tại, chúng ta có thể thấy rõ bước chân thống nhất của họ. Khi Đại Minh Đế Quốc mở rộng ở Nhật Bản, Pháp, Nga, Áo đều đứng về phía Đại Minh Đế Quốc. Nếu chúng ta vì sự kiện Đông Kinh mà tuyên chiến với Đại Minh, hoặc xảy ra xung đột với Đại Minh, thì... Ông nhìn về phía Hải quân Đại Thần, Thượng tướng, nếu chiến tranh nổ ra, ngài nghĩ chúng ta có thể đánh bại họ không? Đối mặt với câu hỏi của Ngoại giao Đại Thần, Alexander Mu, tước sĩ dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói. Trong vài năm qua, Đại Minh, Pháp, Nga, Áo, họ không ngừng tăng cường quân bị trên biển. Trước khi có Tứ Hoàng Liên Minh, hải quân của chúng ta là lực lượng hải quân mạnh thứ hai và thứ ba cộng lại. Nhưng hiện tại, chúng ta phải đối mặt với bốn đế quốc. Ngoài việc Pháp và Đại Minh không ngừng tăng cường quân bị trên biển, Nga còn đóng bốn chiếc Catherine 2 cấp, tức là tàu chiến cải tiến Nam Hoa cấp, trọng tải lớn hơn, giáp dày hơn. Áo thì hy vọng đưa vào tàu chiến bọc thép gần biển của Đại Minh. Tóm lại, lực lượng trên biển mà chúng ta đối mặt không còn là một thách thức, mà trong vài năm tới sẽ bị vượt qua toàn diện. Sau khi đưa ra câu trả lời này, biểu cảm của Alexander Mu là cay đắng. Với tư cách là hải quân đại thần, ngay khi nhậm chức, ông đã dựa vào kinh nghiệm của nội chiến Bắc Nam. Sự kiện tàu chiến Mỹ chặn đường tàu chở khách Anh Tu Rông đặc biệt hào. Xác định nhu cầu cấp thiết về bảo vệ thương mại trong thời chiến, yêu cầu đóng mới tuần dương hạm để bảo vệ thương thuyền Anh. Nhưng sự xuất hiện của Tứ Hoàng Liên Minh đã thay đổi tất cả. Vấn đề mà Hoàng gia Hải quân trước đây cân nhắc là làm thế nào để bảo vệ tuyến vận tải trên biển trong thời chiến, nhưng hiện tại, vấn đề cấp bách nhất mà Hoàng gia Hải quân phải đối mặt là làm thế nào để đánh bại những thách thức đến từ bốn quốc gia trên biển. Có thể nói, hiện tại Hoàng gia Hải quân đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, thậm chí vượt xa thời đại Napoleon. Hít sâu một hơi, Alexander Mu nhíu mày nói. Mọi người đều biết, trong vài năm qua, dựa vào ưu thế về khoa học kỹ thuật công nghiệp, Đại Minh đã chế tạo một hạm đội hải quân với thực lực phi phàm, thiết kế tàu chiến của họ hợp lý hơn, động lực mạnh mẽ hơn, hỏa lực mạnh hơn, mà hiện tại họ còn phổ biến kỹ thuật này sang Pháp, Nga, Áo. Mối đe dọa này là điều chúng ta chưa từng đối mặt. Câu trả lời của Hải quân Đại Thần khiến Benjamin có chút do dự. Không biết từ lúc nào, đế quốc Anh lại rơi vào tình cảnh bối rối như vậy. Đánh. Cần phải cân nhắc không chỉ Đại Minh, mà còn cả Tứ Hoàng Liên Minh với thực lực hùng hậu. Không đánh. Chẳng lẽ đế quốc Anh cứ thế mà chịu khuất phục? Thưa ngài, tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay đối với nước Anh không phải là Nhật Bản. Đối mặt với thủ tướng trầm mặc, Stanley trực tiếp nói. Hiện tại, tất cả chúng ta đều thấy rõ Tứ Hoàng Liên Minh đe dọa đế quốc Anh, loại đe dọa này không còn chỉ tồn tại trên giấy, mà là ý nghĩa thực sự. Có thể nói, ở một mức độ nào đó, nguy cơ Đông Kinh đối với nước Anh cũng không phải là một điều xấu, ít nhất nó đã phơi bày đầy đủ kẻ thù của chúng ta, họ đã kết thành một liên minh chặt chẽ. Một liên minh sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nước Anh. Đúng vậy, sau sự kiện Đông Kinh, Tứ Hoàng Liên Minh đã trở thành vấn đề cấp bách nhất mà đế quốc phải đối mặt. Nếu chúng ta không thể thành lập một liên minh mới, hoặc tan rã liên minh này, thì nó chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của đế quốc trong việc bảo vệ lợi ích toàn cầu. Mà bây giờ, chúng ta cần phải làm là thành lập một liên minh thuộc về nước Anh, đồng thời phá vỡ liên minh của họ. Đối với Benjamin, người luôn tích cực theo đuổi chính sách xâm lược và mở rộng thuộc địa kể từ khi nhậm chức thủ tướng, ông đã nhìn rõ Tứ Hoàng Liên Minh đe dọa đế quốc thực dân Anh. Trước đây, mối đe dọa này là tiềm ẩn, nhưng bây giờ, nó đã được phơi bày rõ ràng. Từ trước đến nay, các chính trị gia Anh luôn cực kỳ nhạy cảm với các mối đe dọa từ bên ngoài. Kể từ khi Tứ Hoàng Liên Minh được thành lập, nước Anh đã cố gắng thành lập một liên minh để chống lại Tứ Hoàng Liên Minh, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Điều này là do nhiều nguyên nhân. Một mặt, nước Anh vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mối đe dọa của liên minh này đối với nước Anh, mặt khác là vì nước Anh không thể đưa ra một cái giá phù hợp. Dù sao, cái gọi là liên minh nhìn thì dựa trên tình hữu nghị, nhưng bản chất lại dựa trên lợi ích. Liên minh bản thân nó đã có giá. Khi nước Anh không thể đưa ra một cái giá phù hợp, đương nhiên sẽ không có bất kỳ quốc gia nào bằng lòng tham gia. Phá vỡ liên minh này mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Quyết định của Thủ tướng khiến Stanley nhíu mày nói. Liên minh của họ dựa trên lợi ích, thưa Thủ tướng, làm thế nào chúng ta có thể phá vỡ nó? Đối mặt với câu hỏi của Stanley, một lát sau, Benjamin nói. Đế quốc Áo. Hung. Đế quốc áo. Hung. Sau khi thốt ra câu nói này, Benjamin lên tiếng. Trong liên minh này, Áo và Nga là hai quốc gia có sự khác biệt lớn nhất. Nga, để che đậy giả tâm bành trướng, thường lợi dụng vấn đề người Slav để gây sự, kích động người Slav ở Ottoman, Đông Âu nổi loạn, sau đó lấy danh nghĩa giải phóng Slav, bảo hộ chính giáo đồ để thừa cơ xuất binh bành trướng. Cầm điếu xì gà trên tay, Benjamin cười lạnh nói. Nhưng mà, trong đế quốc Áo lại có một nửa dân số là người Slav, nhưng những người nắm giữ quyền lực lại là người Đức và người Hungary. Bọn chúng không hề kiêng dè mà xa lánh và chèn ép người Slav. Trong tình huống này, Áo, bao gồm cả việc thành lập đế quốc Áo. Hung sau này, buộc phải đề phòng nước Nga gấp bội. Họ lo sợ Nga sẽ lấy cớ bảo vệ người Slav để xâm nhập Trung Âu, phá vỡ đế quốc. Nếu vậy, toàn bộ châu Âu có khả năng sẽ rơi vào tay Nga. Nga và Áo vì mâu thuẫn về người Slav mà không ngừng gia tăng, quan hệ ngày càng xấu đi. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến Áo đứng về phía chúng ta trong chiến tranh Crimea. Từ trước đến nay, Anh quốc có thể áp dụng chính sách cân bằng ở châu Âu, suy cho cùng vẫn là lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước châu Âu để phục vụ cho chính sách của mình. Mà mâu thuẫn và xung đột giữa các quốc gia châu Âu là điều tồn tại lâu dài, thậm chí là không thể điều hòa. Đây cũng là lý do tại sao các quốc gia châu Âu, dù hiểu rõ giả tâm của Anh, vẫn cam tâm tình nguyện làm theo. Nói cách khác, chúng ta cần kích động mâu thuẫn giữa đế quốc Áo, Hung và đế quốc Nga La Tư. Đúng vậy, chỉ có triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước châu Âu, đặt họ vào thế đối đầu mới có thể tạo ra một châu Âu phân liệt. Đó chính là Ban Can. Mặc dù Áo không có giả tâm xâm lược Ban Can như Nga, nhưng sau khi cải tổ, đế quốc Áo, Hung, để giành lại vị thế cường quốc, đã bắt đầu chuyển hướng đến Ban Can. Mà Nga cũng đã thèm muốn Ban Can từ lâu. Stanley suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta có thể kích động mâu thuẫn giữa hai nước về vấn đề Ban Can. Có lẽ, chúng ta có thể ủng hộ Áo chiếm lĩnh Ban Can. Nếu chiếm được Ban Can, mâu thuẫn với Nga sẽ càng thêm gay gắt. Đây chính là cơ hội để chúng ta phá vỡ tứ hoàng đồng minh. Benjamin gật đầu, nói. Một Ban Can không chỉ có thể châm ngòi chiến tranh giữa Nga và Áo, mà còn khiến mâu thuẫn nội bộ của Áo về người Slav càng thêm sâu sắc. Dù Áo có được sự ủng hộ của chúng ta và giành chiến thắng, nó cũng không thể trỗi dậy, uy hiếp đến lợi ích của chúng ta ở địa Trung Hải. Dù sao, nội bộ hỗn loạn sẽ kìm hãm sự phát triển của Áo. Phải nói, với tư cách là Thủ tướng Đế quốc Anh, Benjamin quả thực là một chính trị gia xuất sắc, tầm nhìn của ông ta vô cùng nhạy bén. Ông không chỉ nhìn thấy Ban Can có thể khuấy động quan hệ giữa Áo và Nga, mà còn thấy Ban Can là một loại độc dược ăn mòn đối với Áo. Nó không những không thể giúp Áo lớn mạnh, mà còn có thể kéo sụp đổ nó. Vậy còn Thổ Nhĩ Kỳ thì sao? Với tư cách là đại thần hải quân, Alexander hỏi. Dù sao, Ban Can thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Trong trò chơi chính trị của các cường quốc, các nước nhỏ luôn bị đem ra làm vật hy sinh. Không có bất kỳ cường quốc nào quan tâm đến lợi ích của họ, dù có nói hữu hảo đến đâu, khi cần thiết, họ vẫn sẽ bán đứng đối phương. Nếu thành công, Tứ Hoàng Đồng Minh sẽ biến thành Hai Hoàng Đồng Minh, Pháp và Đại Minh. Chỉ là mối đe dọa mà thôi. Trên mặt Benjamin cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, ông ta có chút đắc ý hút xì gà. Sao ông ta có thể không đắc ý chứ? Bởi vì vào lúc này, vấn đề nan giải nhất mà đế quốc Anh phải đối mặt trong mấy chục năm qua đã được giải quyết. Đúng vậy, tất cả những điều này đều cần thời gian, vấn đề Đông Kinh rốt cuộc chúng ta vẫn phải giải quyết. Stanley lại một lần nữa quay lại vấn đề chính. Thưa Thủ tướng, chúng ta đã nhận được thông điệp ngoại giao từ Đại Minh Đế quốc. Đại Minh Đế quốc đã quyết định đưa ra lời tố cáo trước Tòa án quốc tế về việc Anh và Mỹ xâm lược các nước chư hầu của họ, gây ra thương vong lớn cho thường dân Nhật Bản. Vạn quốc công Pháp không bằng mấy khẩu đại pháo, loại tố cáo này chắc chắn không có ý nghĩa gì. Nhưng các cường quốc không chỉ cần đe dọa bằng vũ lực, họ còn cần sự ủng hộ về mặt dư luận. Tòa án quốc tế. Benjamin nhíu mày, sau đó nói. Nữ thiên hoàng Nhật Bản là do chúng ta giết. Trong một thời gian trước, báo chí ở nhiều quốc gia châu Âu đã đưa tin về cái chết thảm khốc của nữ thiên hoàng Nhật Bản, bao gồm cả báo chí Anh. Có lẽ không có mấy người thực sự quan tâm đến Nhật Bản, nhưng cái chết của nữ thiên hoàng quả thực đã khiến hoàng gia hải quân và chính phủ Anh phải đối mặt với những chỉ trích chưa từng có. Dù sao, loại hành vi tàn sát đầy nhục nhã đó quả thực đang thử thách giới hạn đạo đức của con người. Huống hồ, họ còn tự xưng là thế giới văn minh. Quân đội của thế giới văn minh đã phạm phải những tội ác gì ở Nhật Bản? Chính là giết phụ nữ, giết trẻ em, chính là tùy tiện tàn sát dân chúng. Thậm chí có thể tưởng tượng rằng trong tương lai không xa, khi vấn đề Nhật Bản được đưa ra thảo luận tại tòa án quốc tế, tất cả các tờ báo ở Anh sẽ đăng tải những tội ác mà quân đội Anh đã gây ra ở Nhật Bản. Đến lúc đó, những vị nghị sĩ trong nghị viện chắc chắn sẽ chỉ trích ông ta gay gắt hơn. chỉ trích ông ta dung túng cho việc gây ra thảm sát, những đảng đối lập đương nhiên sẽ lấy đạo đức cơ bản của thế giới văn minh làm cái cớ để chỉ trích, công kích ông ta. Việc này chỉ sợ chỉ có Thượng Đế mới biết được. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào, Hoàng gia Hải quân có người cần phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Alexander cũng không phải là che chở cho cấp dưới của mình, mà là bởi vì... Lúc đó, khoảng cách đến nơi xảy ra sự việc gần nhất của quân Anh cũng phải đến một dặm Anh. Đây thực sự là một phiền toái, nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi, ân. Suy nghĩ một lúc, Benjamin nói. Ở một mức độ nào đó, Nhật Bản đối với nước Anh, cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa nghị viện Anh cũng chắc chắn sẽ không đồng ý bởi vì Nhật Bản và Đại Minh Đế quốc xảy ra xung đột trực tiếp, ân. Bản chất của ngoại giao chính là thỏa hiệp, thông qua thỏa hiệp và đàm phán, cuối cùng hai bên đạt được sự đồng thuận. Chúng ta có thể thông qua đàm phán với Đại Minh để giải quyết vấn đề Đông Kinh, hoàn toàn không cần thiết phải vì một quốc gia châu Á không đáng nhắc đến mà tiến hành thảo luận ở châu. Benjamin đưa ra quyết định này là vì ông ta không muốn nguy cơ Đông Kinh trở thành vũ khí trong miệng các chính trị gia, và cũng không muốn vì cái chết của nữ thiên hoàng Nhật Bản và vụ thảm sát thường dân mà gây ồn ào trong phòng quốc tế châu Âu, làm tổn hại đến danh tiếng cá nhân của ông ta. Chi bằng trực tiếp thông qua đàm phán để giải quyết. Kỳ thật, đối với Anh quốc mà nói cũng không có nhiều lựa chọn khác. Dù sao, khi bốn quốc đồng minh thể hiện sức mạnh của họ, một mình Anh quốc sẽ không dám đối đầu với Đại Minh, thậm chí tuyên chiến với bốn nước. Tôi cho rằng, sứ mệnh của hạm đội đã hoàn thành. Ngay khi giọng nói của Benjamin vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng làm việc, sau đó thư ký của ông ta vội vã đi đến, đưa tới một bản điện báo. Thưa ngài, toàn quyền Ấn Độ gửi điện khẩn. Nhận lấy điện báo xem xét, Benjamin liền tức giận quát lên. Phúc! Chết tiệt Đại Minh Đế quốc, bọn chúng muốn khai chiến với Anh quốc sao? Ngày rằm tháng giêng, ngày hội nguyên tiêu, tuần dương hạm Thiên Long Hào của Hải quân Đại Minh từ từ tiến vào Dar es Salaam, một cảng biển ven bờ Đông Phi. Dar es Salaam, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là cảng bình an. Tháng 5 năm 1873, công ty thương thuyền Đông Phi của Đại Minh đã đến đây, thông qua đàm phán với Sultan Bêu, ký kết hiệp ước, thu được 14.5 km vuông đất để thành lập bãi thả neo cho công ty. Từ đó, nơi này trở thành thuộc địa đầu tiên của Đại Minh ở ven biển Đông Phi. Cũng như các thuộc địa khác, sau khi đến đây, công ty Đông Phi bắt đầu xây dựng, không lâu sau, cầu tàu và bến cảng kết cấu thép gỗ đã xuất hiện. Bên bờ biển, một thành phố mang đậm phong cách Hoa Hạ được xây dựng. Hai bên đường là những kiến trúc kiểu Hoa Hạ, hoa tươi rực rỡ khoe sắc, một màu sắc rực rỡ. Chưa đầy hai năm, một thành phố nhỏ mang phong cách phương Đông đã đứng vững ở đây, trở thành một cảnh quan đặc biệt khác của bờ biển Đông Phi. Sáng ngày nguyên tiêu, sau khi tuần dương hạm Thiên Long Hào cập bến, những thủy binh viễn dương vừa lên bờ đã cảm thấy như về nhà. Họ thong thả dạo bước trên những con phố của bãi thả neo, người dân bản địa da đen nhìn họ với ánh mắt kính sợ, còn những ông chủ cửa hàng nhanh nhẹn thì nhiệt tình chào hỏi. Thật dễ chịu. Khó có thể tưởng tượng, chỉ trong một năm, bãi thả neo này đã có hình dáng ban đầu. Một sĩ quan mặc quân phục hải quân màu trắng cảm thán. Hắn là hạm trưởng của tuần dương hạm Thiên Long Hào, Đinh Trạch. Hắn là một trong những học viên đầu tiên của trường hải quân Nam Hoa, năm ngoái vừa thăng chức hạm trưởng, đây là lần đầu tiên hắn chỉ huy quân hạm đến bãi thả neo Đông Phi. Năm ngoái ta đã đến đây, trước đó cùng Sultan Bêu ký kết hiệp ước, giành được quyền đặt chân ở đây. Sau đó, ta cùng các quan chức của mình xâm nhập vào nội địa, ký kết 13 hiệp ước với các tù trưởng địa phương, để Đại Minh trở thành chủ sở hữu của mảnh đất này. Nhưng, không phải ai cũng mong muốn chúng ta nắm giữ mảnh đất này. Trần Hạo Văn nói đầy ẩn ý, hắn là giám đốc công ty Đông Phi của Đại Minh. Công ty này được thành lập theo lệnh của Hoàng gia vào tháng 3 năm ngoái. Hai tháng sau, Trần Hạo Văn cùng hàng trăm nhân viên công ty đến đảo Zanzibar, trong vòng một tuần vượt qua eo biển, đến đại lục đối diện. Vừa chiêu mộ lao công xây dựng bãi thả neo, hắn lại thâm nhập vào nội địa, dùng súng trường và các sản phẩm khác để ký kết 12 điều ước với các tù trưởng. Đương nhiên, những tù trưởng đó căn bản không biết họ đã ghi lại những gì. Họ không thể hiểu tiếng Hoa. Nhưng họ đã dâng hiến đất đai của mình, bao gồm tất cả tài sản công và tư trên lãnh thổ, cho Hoàng đế Đại Minh, để Đại Minh toàn quyền sử dụng. Diện tích đất này lên tới 14 vạn km vuông, được gọi là Đông Phi thuộc Minh. Tuy nhiên, hành động đó của công ty Đông Phi đã khiến Sultan Zanzibar, người đứng đầu trên danh nghĩa của mảnh đất này, bất mãn. Hắn đã nhiều lần tuyên bố hắn mới là chủ sở hữu của mảnh đất này, nhưng đó chỉ là tuyên bố mà thôi. Mặc dù hiện tại đàm phán với Sultan Zanzibar không thuận lợi, nhưng trên bản đồ của bộ thuộc địa đã quy hoạch tuyến đường sắt từ Dar es Salaam đến Toara, tuyến đường sắt đó sẽ hợp nhất thuộc địa Tây Phi và Đông Phi của Đại Minh thành một thể thống nhất. Trước đó, nhất định phải để Sultan Zanzibar thừa nhận quyền thống trị của Đại Minh đối với mảnh đất này. Việc họ có mong muốn chúng ta nắm giữ mảnh đất này hay không không liên quan gì đến chúng ta. Nếu có ai muốn ngăn cản chúng ta, thì hạm pháo của chúng ta có thể lên tiếng. Đinh Trạch cười ha hả nói. Hạm pháo. Trần Hạo Văn cười nhấp chén trà, thay rượu nói. Vậy ta chúc Đinh trưởng quan mọi sự thuận lợi. Nhấp một ngụm trà, khi đặt chén trà xuống, Đinh Trạch trực tiếp hỏi. Có thể cho ta một cái cớ được không? Hạm pháo muốn lên tiếng, cũng nên có một cái cớ chứ. Đây chính là chủ nghĩa đế quốc trần trụi, trên thế giới không có mấy quốc gia thích chủ nghĩa đế quốc, nhưng họ không thích chủ nghĩa đế quốc của các quốc gia khác, đối với chủ nghĩa đế quốc của nước mình thì xưa nay không hề bài xích. Nhưng cho dù là chủ nghĩa đế quốc bá quyền, khi muốn làm một số việc, cũng cần một lý do và một cái cớ. Cớ. Trầm tư một lát, Trần Hạo Văn nói. Nô lệ thì sao? Nô lệ gì? Đinh Trạch hỏi lại. Là như vậy, Đinh trưởng quan không biết, Giang Di Ba ban đầu là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Năm 1698, người Oman cướp Giang Di Ba từ tay Bồ Đào Nha, sau đó, nơi này trở thành tỉnh hải ngoại của Oman. Từ đó về sau, Giang Di Ba trở thành nơi cung cấp tài sản quan trọng nhất của Oman. Nơi này không chỉ có nhiều đinh hương, mà còn là trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất thế giới. Người Oman dựa vào việc kiểm soát Giang Di Ba, thường xuyên đến châu Phi để săn nô lệ, buôn bán một lượng lớn người da đen châu Phi sang Ả Rập hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Đặt chén trà lên bàn, Trần Hạo Văn tiếp tục giải thích. Khoảng năm 1832, Sultan Said bin Sultan của Oman đã dời chính phủ từ Muscat về Stone Town, hòn đảo lớn nhất của Giang Di Ba. Nơi này đã trở thành thủ đô của Oman. Mặc dù mười mấy năm trước, sau khi Sultan Said qua đời, nội chiến Oman trở nên căng thẳng, 4 năm trước, dưới sự điều đình của Anh, chia thành hai quốc gia Oman và Giang Di Ba. Nhưng sau khi kênh đào Suez được thông vào năm 1869, vị thế chiến lược của Giang Di Ba giảm xuống, Anh cũng không còn coi trọng nó như trước nữa. Cũng chính vì vậy, người Anh mới ép buộc vào năm 1870 tuyên bố ngừng buôn bán nô lệ, đồng thời vào năm 1873 khiến cho thị trường nô lệ đóng cửa. Kết quả là vương thất Giang Di Ba đã mất đi một lượng lớn tài nguyên. Nhưng, dừng một chút, nhìn Trần Hạo Văn trước mặt, hắn nói. Như ta đã nói trước đó, họ trồng trọt đinh hương trên đảo, nghiêm trọng ỷ lại vào nô lệ, những nô lệ đó có lẽ chính là một cái cớ. Ý của ngươi là giải phóng nô lệ da đen. Đinh Trạch lập tức hứng thú, có chút ý tứ. Ngươi xem, là một quốc gia văn minh, ta nghĩ chúng ta có lý do để ngăn chặn sự tàn ác trên thế gian, giống như người Anh đã khiến họ đóng cửa thị trường nô lệ, ngừng buôn bán nô lệ. Ta nghĩ, đây là một lý do không thể tốt hơn, không, đây không phải là lý do, mà là chúng ta căn cứ vào đạo đức của loài người, không thể không can thiệp, hơn nữa. Nhìn Đinh Trạch, Trần Hạo Văn lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc ra và nói. Theo ta biết, cho đến bây giờ, việc cướp nô lệ và buôn bán nô lệ trên đại lục của họ vẫn chưa dừng lại. Hơn nữa, nếu các ngươi không ngại vất vả một chuyến, hôm nay các ngươi có thể chặn một chiếc thuyền vận chuyển nô lệ, họ đang đưa nô lệ lên thuyền hôm nay, nhiều nhất là tối nay, họ sẽ đưa nô lệ đến Giang Di Ba. Đúng rồi, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Châm một điếu thuốc, Trần Hạo Văn nói. Trưởng quan là hải quân, hẳn đã nghe nói về việc hải quân Anh cấm nô tuần hành rồi. Đinh Trạch đương nhiên biết, sau khi Anh thông qua dự luật bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1807, chấm dứt việc buôn bán nô lệ của mình trong hàng trăm năm, họ đã chuyển sang tham gia vào hành động bãi bỏ buôn bán nô lệ trên toàn cầu, cầm đao thật súng thật, tiêu tiền thật, làm cảnh sát thế giới. Trong nửa thế kỷ sau đó, hải quân hoàng gia đã chặn và lục soát các thuyền vận chuyển nô lệ ở Đại Tây Dương, bắt giữ họ đến Anh để xét xử, chính là dưới sự nỗ lực liên tục trong nửa thế kỷ của họ, cho đến năm 1859, thị trường nô lệ cuối cùng ở La Habana mới đóng cửa, buôn bán nô lệ ở khu vực Đại Tây Dương mới dừng lại. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến việc giá nô lệ da đen tăng vọt, bao gồm Brazil, Mỹ và Cuba, các quốc gia này đã tranh nhau nhân giống nô lệ da đen. Ý của ngươi là, chúng ta cũng là một lần cấm nô tuần hành. Đinh Trạch nghĩ nghĩ, sau đó nói. Như vậy dường như cũng không có tác dụng gì nha. Chỉ tuần hành thôi thì chắc chắn không có tác dụng gì, thật ra. Trần Hạo Văn cười đáp. Nếu như chúng ta mở rộng cuộc tuần hành ra lục địa, giải phóng toàn bộ hắc nô trên đảo. Đinh Trạch trong dinh thự có chút kinh ngạc nhìn đối phương, dường như đang hỏi ngươi nói vậy là có ý gì? Là xâm lược sao? Nơi đó quả thật là một quốc gia. Đối mặt với câu hỏi này, Trần Hạo Văn trực tiếp đáp lời. Trưởng quan, ngài phải biết, đối với cường quốc mà nói, chưa từng có khái niệm quốc gia này hay quốc gia kia. Chỉ cần quốc gia nào đó yếu hơn hắn, thì quốc gia đó có thể là một quốc gia, cũng có thể không phải là một quốc gia. Tóm lại, đối với cường quốc mà nói, tất cả đều dùng hạm pháo để nói chuyện. Đây chính là chủ nghĩa đế quốc, đúng vậy, không sai, đây chính là chủ nghĩa đế quốc, đại minh chủ nghĩa đế quốc. Đây chẳng phải là lời tuyên ngôn trần trụi của chủ nghĩa đế quốc sao? Mặc dù nghe có chút bá đạo, nhưng đây chẳng phải là sự kiêu ngạo của đế quốc hay sao? Con của ta dù chân bị cùng gỗ khóa chặt, nước mắt A Lý vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. Mấy hôm trước, đám người cưỡi ngựa xông vào bộ lạc, không chỉ tàn sát dã man, mà còn ngay trước mắt hắn giẫm chết con trai hắn. Lúc bị chúng trói bằng gỗ, A Lý còn tận mắt chứng kiến đầu con trai bị móng ngựa nghiền nát, cứ thế mà vứt xuống đất, chẳng ai thèm để ý. Dường như với bọn chúng, ngoài những gã trai tráng và đàn bà con gái, thì tất cả đều không đáng nhắc tới. Giống như trên thảo nguyên, bọn chúng là dã thú, còn những kẻ mặc trường bào kia, chúng là con mồi. Trái ngược với nỗi bi phẫn của A Lý, A Bố Đỗ, gã đứng trên bông thuyền, tay cầm tẩu thuốc, ung dung nhìn biển cả, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. 785 nô lệ. Chờ khi đưa đến đảo, số nô lệ này sẽ mang lại cho bọn chúng một khoản lợi nhuận kết xu. Đáng tiếc, giờ người ta không còn chuộng nô lệ nguyên con, nếu không, giá cả đã không rẻ mạt thế này. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, A Bố Đỗ lại thấy xót xa. Trước kia, sau khi bọn chúng cướp được nô lệ, sẽ trực tiếp cắt xén, ít nhất một phần tư sẽ bỏ mạng. Nô lệ chết càng nhiều, giá càng cao. Đúng vậy, đám người anh đáng chết. Nếu không, chúng ta còn có thể tiếp tục bán nô lệ cho Ô Mang. A Minh đứng bên cạnh cũng tiếc nuối nói. Không có người anh, một năm nơi này có thể bán 10 vạn nô lệ. Còn bây giờ thì sao? Chỉ hơn 1 vạn. Hơn nữa, ngươi tin không, đợi trên đảo nô lệ đầy ắp, đến một ngày, bọn chúng e rằng chẳng cần chúng ta cung cấp nữa, chỉ cần dựa vào trồng trọt trong vườn là đủ đáp ứng nhu cầu thời hoàng kim của buôn bán nô lệ đã kết thúc rồi. A Bố Đỗ thở dài đầy tiếc nuối. Hay, có lẽ chúng ta cũng nên chuyển sang trồng trọt, dùng chính nô lệ của mình. Có lẽ, 20 năm nữa, chúng ta sẽ không còn làm cái nghề này được nữa. Thuyền cứ thế theo gió vượt biển. Dù là thuyền buồm, tốc độ cũng không chậm. Chỉ một đêm, thuyền đã tiến vào cảng Tang Bêu. Thuyền vừa cập bến, bến cảng đã trở nên nhộn nhịp. Như thường lệ, quan chức cảng vụ trực tiếp lên thuyền kiểm tra hàng hóa. Khác với việc buôn bán nô lệ trước kia, giờ đây, trong sổ sách hải quan, không còn ghi nô lệ nữa, mà là súc vật. Tổng cộng 785 đầu súc vật, thuế là 300. Ngay lúc quan chức cảng vụ vừa hoàn tất thủ tục đăng ký, bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa từ xa chiếu tới, bao trùm chiếc thuyền trong ánh sáng. Đó là đèn pha của xuồng cứu sinh bên trái Thiên Long Hào. Chúng ta là Hải quân Hoàng gia Đại Minh, Thiên Long Hào. Căn cứ theo công ước quốc tế cấm buôn bán nô lệ, xin các ngươi lập tức tiếp nhận kiểm tra. Trong khi hướng cảng Tang Bêu tiến đến, thủy thủ trên xuồng cứu sinh bên trái Thiên Long Hào cầm loa sắt, lớn tiếng hô bằng tiếng Anh. Còn việc đối phương có hiểu hay không, e rằng chỉ có thượng đế mới biết. Lý do chỉ phóng xuồng cứu sinh là vì, trong tình huống không có hoa tiêu, xuồng cứu sinh dễ dàng vào cảng hơn. Tuy nhiên, cách cảng chưa đến một hải lý, trên tàu Thiên Long Hào, hai tháp pháo liên thanh 254 ly đã nhắm thẳng vào bờ biển. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra? Quan chức cảng vụ hoảng hốt kêu lớn. Bọn chúng đang nói gì? Trân Châu phù hộ, đại nhân, ngài không biết tiếng Anh sao? A Bố Đỗ lo lắng hỏi. Đại nhân, bọn chúng đang nói gì? Nô lệ, chắc chắn là nô lệ. Chết tiệt, nhanh, ném hết nô lệ xuống biển. Ném hết xuống biển. Quan chức cảng vụ lo lắng như vậy là vì hắn biết, buôn bán nô lệ là việc không thể để lộ. Dù sao, trên danh nghĩa, Tang Bêu đã đồng ý với người Anh về việc buôn bán nô lệ, nhưng đó là thị trường công khai đã bị đóng cửa. Tại Tang Bêu, còn rất nhiều thị trường ngầm. Nếu bị lộ, người Anh chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Ném hết nô lệ xuống biển cho chết đuối là lựa chọn tốt nhất, đến lúc đó sẽ không còn chứng cứ. Ném hết bọn chúng xuống, nhanh lên. Không để lại một móng. Các ngươi muốn làm gì? A Lý bị người ta đẩy ra khỏi khoang, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị ném xuống biển. Một khúc gỗ khóa chặt năm nô lệ bị ném xuống biển cùng nhau. Những nô lệ bị ném xuống biển, thậm chí còn chưa kịp giãy giụa, đã chìm vào lòng biển sâu. Cửa biển không sâu lắm, nhưng với những nô lệ bị trói, dù chỉ vài mét nước sâu cũng là trí mạng. Cứ như vậy, hàng trăm nô lệ bị liên tiếp ném xuống biển. Ngay lúc đám buôn nô lệ trên thuyền ném nô lệ xuống biển, xuồng cứu sinh bên trái đang nhanh chóng tiếp cận thuyền buôn. Trên xuồng cứu sinh, với hai động cơ xăng 300 mã lực, một khẩu pháo Gatling 20 ly và đèn pha chiếu thẳng vào thuyền buôn. Khi thủy thủ trên thuyền phát hiện bọn chúng bắt đầu ném hàng hóa xuống biển, thuyền trưởng Chu Tứ Hải lập tức ra lệnh. Nhắm vào cột buồm, bắn cảnh cáo. Tiếng pháo đột ngột vang lên, chấn động cả bến cảng. Theo tiếng pháo và tiếng nổ, cột buồm của thuyền buôn bị đánh gãy. Xuồng cứu sinh trong quá trình áp sát lại một lần nữa lớn tiếng lặp lại. Chúng ta là Hải quân Hoàng gia Đại Minh, Thiên Long Hào. Căn cứ theo công ước quốc tế cấm buôn bán nô lệ, xin các ngươi lập tức tiếp nhận kiểm tra. Khi xuồng cứu sinh sắp tiếp cận, quan chức cảng vụ trên thuyền lập tức dùng tiếng Anh lưu loát lớn tiếng phản bác. Các ngươi không có quyền vào cảng của chúng ta kiểm tra, cho dù là công ước cũng không cho các ngươi quyền đó. Các ngươi lập tức rời khỏi lãnh hải Tang Bêu. Ngay khi quan chức cảng vụ tức giận muốn đuổi những kẻ xâm nhập này đi, bỗng nhiên một tiếng pháo nổ phá tan sự yên tĩnh của cảng. Tiếng pháo phát ra từ trên bờ, từ pháo đài cảng Tang Bêu. Tiếng pháo của Sùng Cứu Sinh vang lên, khiến pháo thủ trên pháo đài Tang Bêu tưởng rằng có cường đạo tập kích cảng. Bọn chúng gần như không chút do dự, cho đại pháo lắp thuốc nổ, đạn pháo, sau đó khai hỏa. Nhưng pháo trước nòng không xoắn của bọn chúng bắn rất kém, liên tiếp mười mấy phát nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng phần lớn đạn pháo rơi gần Sùng Cứu Sinh, bắn tung tóe bọt nước lên Sùng, khiến Chu Tứ Hải ngẩn người một hồi lâu. Hắn ngẩn người là vì hắn không thể ngờ được. Thuyền, thuyền trưởng, hắn, bọn chúng dám nã pháo vào chúng ta. Người chắc chắn là nã pháo sao? Vừa dứt lời, tiếng pháo lại vang lên một lần nữa, lần này bọn họ thật sự chú ý đến ánh lửa trên pháo đài. Chết tiệt, bọn chúng thật sự nã pháo vào chúng ta. Chu Tứ Hải gào lớn. Nhanh, hướng pháo đài khai hỏa. Khi pháo thủ xoay nòng pháo về phía pháo đài, dùng pháo ga liên bắn phá, Đinh Trạch trong Thiên Long Hào cũng hoàn hồn sau khi kinh ngạc. Còn ngay ra đó làm gì? Nã pháo, sang bằng pháo đài cho ta. Khi nói ra những lời này, trên mặt Đinh Trạch lộ rõ vẻ hưng phấn khó che giấu. Đây quả thực là người khốn đến đưa gối đầu à? Ban đầu hắn chỉ muốn mượn cớ nô lệ để đối phương nhượng đất, sau đó bồi thường một ít tiền, nào ngờ đối phương lại thức thời nã pháo vào Hải quân Đại Minh như vậy, đây quả thực là chính là, chuyện này quá phối hợp rồi. Sang bằng pháo đài, sau đó thủy binh lên bờ, ta muốn xem, là ai dám nã pháo vào quân hạm Đại Minh. TL ở Trúc đồng hành cùng bạn qua từng chương dê truy ẩn. Tiếng pháo. Rạng sáng, tiếng pháo vang lên, đánh thức tất cả mọi người ở Tang Ba cho ngươi khỏi giấc mộng. Nhưng phản ứng của mỗi người lại khác nhau. Kẻ thống trị Hari, thi đấu nghĩa đức Sudan, bị tiếng pháo đánh thức, phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ ca ca hắn phái người đánh tới? Dù sao, 4 năm trước, bọn hắn mới ở Anh Điều Đình ngừng chiến, chia nhau thành hai quốc gia. Đại ca của hắn, ô. Mang Sudan, người thừa kế chân chính vương vị, đối với việc hắn chiếm cứ Tang Ba cho ngươi vẫn luôn bất mãn. Cho dù là điều ước phân chia 4 năm trước, cũng là bị ép ký. Hiện tại hắn phái người đánh tới, quả thực là rất kỳ lạ. Dù sao, ô mang căn bản không có khả năng phái quân đội vượt biển tác chiến. Ngay khi hắn vội vàng rời giường, chạy ra cửa sổ, hắn nhìn thấy trên biển bỗng nhiên bốc lên một đoàn lửa, sau đó là tiếng pháo đinh tai nhức óc. Trong tiếng pháo, bầu trời dường như cũng bị pháo diễm đốt sáng, trong nháy mắt đó, thì đấu nghĩa đức mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền hơi nước. Là quân hạm hơi nước. Người nước ngoài. Là ai? Người Anh. Gần như theo bản năng, hắn chỉ cho rằng là hải quân Anh. Chẳng lẽ người Anh ủng hộ Oman? Ngay khi hắn nghĩ vậy, bỗng nhiên, nơi xa mấy đám lửa lớn kèm theo tiếng nổ kịch liệt dâng lên. Nơi đó là pháo đài. Pháo đài thô sơ trước họng pháo 10 tấc Anh gần như không chịu nổi một kích. Chỉ một vòng xạ kích, binh lính Tang Ba cho ngươi đã chết thì chết, bị thương thì bị thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sau một vòng pháo kích, lính nồi hơi bắt đầu lên bờ. Mấy chiếc thuyền cứu sinh thả xuống, lính nồi hơi cầm vũ khí vừa lên thuyền, ngay khi một chiếc thuyền cứu sinh kéo đến gần bờ, lúc này, thủy binh trên thuyền cứu sinh đã khống chế thuyền nô lệ. Dưới họng súng của thủy binh, những kẻ buôn nô lệ cài dao găm hoặc loan đao đầy bảo thạch bên hông, không khỏi giơ tay lên đầu hàng. Dù sao, họng pháo bên kia chỉ vào bọn chúng. Chúng ta đầu hàng đương nhiên, sau khi chúng đầu hàng, những dao găm, loan đao khảm nạm bảo thạch, cùng súng ổ quay cán ngà voi đều trở thành chiến lợi phẩm của thủy binh. Phải nói, bọn buôn nô lệ rất có tiền. Đối với những dao găm bảo thạch, thủy binh đương nhiên thu lấy hết, đây cũng là chiến lợi phẩm của bọn họ trong cuộc chiến này. Chiến tranh. Đây là một cuộc chiến tranh. Trong tiếng pháo kích của Thiên Long Hào, thủy binh trực tiếp lên bờ. Sau khi lên bờ, bọn họ không gặp phải sự kháng cự nào, thậm chí còn có hắc nô chủ động dẫn đường. Mặc dù các nô lệ không biết những người này là ai, nhưng bất luận là ai, những người nước ngoài này chắc chắn không cần nô lệ. Tiên sinh, vệ binh đều ở Hoàng cung Sudan. Hoàng cung Sudan mặc dù thủy binh không hiểu tiếng Ả Rập của nô lệ, nhưng dưới sự khoa tay múa chân của đối phương, vẫn hiểu ý, Tống Vận ban đầu liền trực tiếp dẫn hơn 100 thủy binh, mang theo một khẩu pháo giả chiến hạng nhẹ 88 ly, hướng về Hoàng cung tiến đến. Hoàng cung là một tòa kiến trúc 3 tầng kiểu Ả Rập. Bọn họ vừa đến gần Hoàng cung, tiếng súng đã vang lên. 500 quân canh gác Hoàng cung núp sau cửa sổ, lấy tường làm chỗ dựa chống cự lại quân xâm lược. Nhanh, đại pháo mặc dù Tống Vận ban đầu là sĩ quan hải quân, nhưng đối với lục chiến cũng không phải là người ngoài nghề. Trong khi chỉ huy thủy binh tìm chỗ ẩn nấp, các pháo thủ đẩy một ổ đại pháo nhắm vào Hoàng cung. Bắn. Theo tiếng gầm giận dữ của pháo thủ, họng đại pháo phun ra một đoàn lửa, đạn pháo gào thét mà ra, trực tiếp nổ xuyên tường gạch dày đặc. Sức mạnh của đạn pháo nặng 12 kg cực kỳ kinh người. Ngay khi các pháo thủ chuẩn bị nạp đạn lần nữa, trên cầu tàu của Thiên Long Hào trên biển, Đinh Trạch Trong cũng chú ý tới đoàn lửa nổ lên ở hoàng cung, thế là liền ra lệnh cho lái chính. Lý Tồn Lễ hướng hoàng cung bắn hai pháo, dùng chủ pháo không, vẫn dùng phó pháo đi. Đinh Trạch Trong vội vàng sửa lời, không phải vì đau lòng đạn pháo, mà là bởi vì trong vương cung chắc chắn có không ít trân bảo. Vừa vặn đem những thứ trân bảo này đưa đến bảo tàng đế quốc, nghĩ đến sau này con trai, cháu trai tham quan, đều sẽ nghe người hướng dẫn nói. Đây là trân bảo do hạm trưởng Đinh Trạch Trung Trung của Thiên Long Hào thu được trong vương cung Sudan ở Tan Ba cho ngươi vào năm Thịnh Đức thứ 6. Dùng pháo 254 ly quá bạo lực. Vẫn là dùng phó pháo đi, 120 ly, uy lực sẽ không quá lớn một chút. Ngay khi Đinh Trạch Trung Trung còn đang do dự, liên tiếp mấy tiếng pháo vang, khiến hắn tỉnh táo lại. Đạn pháo gào thét mà đi, chính xác đánh trúng hoàng cung. So với đạn pháo 88 ly, đạn pháo 120 ly uy lực càng lớn. Trong tiếng nổ kịch liệt, một mặt tường trực tiếp bị nổ sập. Sự kháng cự thoạt nhìn ngoan cường, trước hỏa lực mạnh mẽ căn bản không đáng nhắc tới. Sau một vòng pháo kích, Tống Vận ban đầu liền thổi còi. Trong tiếng còi, thủy binh trực tiếp xông lên, Lý Lôi đi đầu nhìn thấy một bóng người trong khói lửa, bóp cò, một phát súng hạ gục địch nhân, lại nâng cao lưỡi lê xông tới. Khi hắn đâm chết một vệ binh, trước mắt lại có một đám vệ binh xông tới. Trong miệng bọn chúng kêu la những ngôn ngữ mà Lý Lôi và đồng đội không hiểu. Mặc dù không biết bọn chúng đang hô gì, nhưng khi nhìn thấy một đám vệ binh lao ra, Tống Vận ban đầu hô lớn. Nằm xuống trong nháy mắt các chiến sĩ nằm xuống, súng máy Gatling phía sau vang lên. Mặc dù súng máy Gatling đặt trên xe pháo trông rất thô sơ, nhưng nhờ động cơ điện, trong nháy mắt pháo thủ ấn nút, hàng trăm viên đạn như mưa bao phủ những vệ binh kia. Trong chốc lát, trước hoàng cung đều là tiếng kêu thảm thiết. Dưới sự bắn phá của mưa đạn, những vệ binh vốn khí thế hùng hổ xông tới, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đống thi thể, thậm chí thịt nát. Khi sự kháng cự của vệ binh bị tan rã, thủy binh nhảy lên, lại một lần nữa cầm súng trường xông vào hoàng cung. Mặc dù vệ binh trong vương cung kháng cự rất ngoan cố, nhưng bọn chúng lại sử dụng phần lớn là súng trường P-1853 Enfield. Bọn chúng thậm chí còn chưa kịp nhét đạn vào họng súng, đã bị súng trường 70 thức trong tay thủy binh đánh ngã xuống đất, căn bản không có sức phản kháng. Một đội phụ trách dọn dẹp tầng 1, 2 đội, 3 đội, theo ta lên lầu. Sau khi Tống Vận ban đầu dùng súng ngắn bắn một tên thái giám da đen không biết từ đâu xuất hiện, hắn vừa hạ lệnh, vừa dẫn người lên lầu. Sudan, Sudan, địch nhân tấn công vào. Trong tiếng la của tổng quản thái giám hoàng cung và tiếng kêu hoảng sợ của các phi tử, thì Đấu Nghĩa Đức nghe thấy tiếng súng trong vương cung, cầm súng ngắn trong tay hỏi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Bêu A Thập đâu? Hắn ở nơi nào? Bêu A Thập ngay khi hắn lớn tiếng hô tên con trai, Bêu A Thập mặc áo bào trắng đã cầm loan đao xông về phía địch nhân. Chỉ là khi hắn còn chưa đến gần địch nhân, đã bị một phát súng đánh ngã xuống đất. Bêu A Thập trúng đạn ở ngực cũng không chết ngay lập tức, trong miệng hắn phun bọt máu, tay phải vô lực cầm một thanh loan đao hoa lệ, hắn trợn mắt nhìn địch nhân đi tới. Đến giờ phút này, hắn mới nhìn rõ tướng mạo địch nhân. Da vàng, tóc đen, bọn chúng là Minh, Minh Quốc người Lý Lôi, không biết mình đã bắn chết một vị vương tử, trực tiếp nhặt lấy chui loan đao này. Cây đao này nhìn thật đẹp a, vỏ đao lại ở ngay bên cạnh, quá tốt rồi. Dễ dàng lấy về đưa cho con trai lại đem chiến lợi phẩm thu làm của mình, đồng thời hắn cố ý nhìn đồng hồ. Đến bây giờ mới chỉ nửa giờ, cũng chính là 30 phút. Nhìn hoàng cung về cơ bản đã bị bọn họ chiếm lĩnh, nhìn những người thổ dân hoặc bị giết hoặc đầu hàng. Lý Lôi đột nhiên cảm thấy có chút thắng không vẻ vang. Dù sao, vũ khí của những người này quá lạc hậu, vũ khí của bọn chúng thậm chí còn dừng lại ở thời đại nạp đạn phía trước. Đây quả thực là ức hiếp người a, ngay khi trong lòng hắn nghĩ vậy, bên kia có người thét lên. Bắt được. Bắt được Sudan bị bắt rồi. Nhanh như vậy. Chỉ mới trôi qua 2 phút. Ách, 32 phút. Quả là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Vuốt ve thanh loan đao trong tay, nhìn những viên bảo thạch, ngà voi, sừng tê giác, vỏ sò, ngân, đồng, hoàng kim trang trí trên vỏ đao, Tống Vận không khỏi thốt lên tán thưởng. Một tác phẩm nghệ thuật thế này sao có thể dùng để giết người? Chắc nên được trưng bày trong viện bảo tàng mới phải. Loại dao găm này là tiêu chuẩn thấp nhất của đàn ông nơi đây. Khi các nam hài 13 tuổi làm lễ trưởng thành, sẽ được ban cho một thanh dao găm để biểu thị rằng nam hài đã trưởng thành, có quyền lợi và nghĩa vụ của người lớn. Bọn họ cũng biết mang theo suốt đời, đương nhiên, hiện tại những dao găm này đã trở thành chiến lợi phẩm của thủy binh. Đương nhiên, chúng cũng sẽ trở thành những hiện vật được trưng bày trong viện bảo tàng, giống như cách người Anh trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý giá cướp bóc từ khắp nơi trên thế giới. Chúng sẽ trở thành biểu tượng cho sự cường thịnh của Đại Minh Đế Quốc. Đế quốc chủ nghĩa là gì? Đây chính là đế quốc chủ nghĩa. Nhưng loại đế quốc chủ nghĩa này lại không thể bắt bẻ. Đối với kẻ yếu mà nói, ngươi hoặc là chấp nhận, hoặc là ngoài việc chấp nhận, ngươi còn có lựa chọn nào khác? Thưởng thức một hồi dao găm, hắn đeo nó lên thắt lưng, đây đương nhiên là lễ vật hắn dành cho con mình, còn việc đưa vào viện bảo tàng, hắn sẽ còn tìm những thứ tốt hơn. Tống Vận nhìn về phía những tù binh 500 lính gác hoàng cung, trừ 347 người tử vong, những người còn lại đều trở thành tù binh, người bị thương nằm la liệt dưới đất, những người khác thấp thỏm lo âu ngồi xổm. Về phần vị kia thi đấu nghĩa đức, sau khi chạy trốn khỏi hoàng cung đã bị bắt, toàn bộ thời gian chiến đấu 32 phút. Đinh Trạch trong mặt tràn đầy vẻ đắc ý, chúng ta chỉ mất 32 phút để kết thúc một cuộc chiến tranh, tiêu diệt một quốc gia. Tiêu diệt một quốc gia. Hiện tại ngay cả quốc vương Sudan cũng bị bắt làm tù binh, chẳng phải là diệt vong sao? Đương nhiên, điều hắn cần không phải là diệt quốc, mà là tương lai, trận chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử chiến tranh thế giới, có lẽ là cuộc chiến tranh ngắn nhất trong lịch sử. Sau khi đắc ý, Đinh Trạch hỏi. Lý Tồn Lễ, lãnh sự Anh quốc đã đến chưa? Pháo đã lên tiếng, bây giờ đến lượt ngoại giao. Trời đã sáng, xem như tan ba cho ngươi đã mất nửa nước, lãnh sự Anh quốc sao có thể không ra mặt? Đang trên đường tới. Ừm, rất tốt, ngươi đi xem thi đấu nghĩa đức đã chịu thỏa hiệp chưa? Các ngươi là một đám cường đạo. Đối mặt với Trần Hạo Văn, thi đấu nghĩa đức, bị giam cầm trong khoang tàu chiến, dường như đã hiểu ra, hắn hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Các ngươi chiếm cứ đất đai của ta trên bờ biển, bắt nạt những tù trưởng, bây giờ thậm chí còn nổ sập cung điện của vua ta, giết chết người nhà của ta, các ngươi, những cường đạo Đại Minh đáng chết. Đối mặt với sự chỉ trích của thi đấu nghĩa đức, Trần Hạo Văn thản nhiên nói. Nếu ta nói nguyên nhân của chuyện này là do các ngươi vẫn kiên trì buôn bán nô lệ, ngoan cố từ chối tiến bộ, tiếp tục sử dụng nô lệ, nên chúng ta chỉ yêu cầu các ngươi phóng thích nô lệ, người chắc chắn không tin. Ví dụ như hắn không tin, ngay cả khi nói ra những lời này, Trần Hạo Văn cũng không tin, dù sao, hắn căn bản không quan tâm đến những nô lệ kia. Hắn không quan tâm đến việc họ có được tự do hay không, cũng không quan tâm đến sống chết của họ. Giống như việc hắn đã cho người chụp ảnh những người nô lệ đã chết ở bến cảng. Hắn cần dùng những bức ảnh đó để chứng minh hành động lần này là chính nghĩa. Nô lệ, chỉ là một cái cớ mà thôi. Nô lệ. Thi đấu nghĩa đức nói với giọng mỉa mai. Nước Mỹ có nô lệ, Brazil cũng có, Cuba cũng có, tại sao các ngươi không khai chiến với họ? Các ngươi xâm lược tan ba cho ngươi, đơn giản chỉ vì chúng ta yếu đuối, nhưng các hạ đừng quên, nước Anh đang đứng về phía chúng ta. Đối với thi đấu nghĩa đức, nước Anh hiện tại đã là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Còn việc nô lệ hay không, căn bản không quan trọng, giống như những người Đại Minh đang đứng trước mặt hắn, họ xâm lược vì nô lệ sao? Ai cũng biết, họ xâm lược nơi này là vì muốn chiếm được những vùng đất trên bờ biển Đông Phi. Nước Anh. Trần Hạo Văn cười nhạo. Kênh đào Suez được khai thông, tan ba cho ngươi còn có tác dụng gì với nước Anh? Không còn ý nghĩa nữa, nước Anh sẽ vì một tan ba cho ngươi không đáng nhắc đến mà khai chiến với Đại Minh sao? Nhìn chằm chằm thi đấu nghĩa đức, Trần Hạo Văn trực tiếp ném ra một bản điều ước đã chuẩn bị sẵn. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là ký kết bản điều ước này, nhượng lại toàn bộ vùng duyên hải từ Mogadishu đến Dar es Salaam cho Đại Minh, thừa nhận Đại Minh chiếm hữu khu vực này, còn lựa chọn thứ hai, Trần Hạo Văn nghiêm mặt nói. Ta nghĩ chúng ta đều biết kết quả. Ngươi, các ngươi. Thi đấu nghĩa đức vốn cho rằng mục tiêu của họ chỉ là Dar es Salaam, nhưng ai ngờ họ lại muốn chiếm nhiều đất đai đến vậy. Đúng vậy, những vùng đất đó đều thuộc về Tan Ba cho ngươi, là đất đai mà Tan Ba cho ngươi kế thừa từ Oman. Các ngươi chẳng lẽ không sợ chọc giận nước Anh sao? Đối mặt với lời nhắc nhở của thi đấu nghĩa đức, Trần Hạo Văn nói. Việc này không cần ngươi lo lắng, ngươi cứ suy nghĩ về bản thân mình đi, hoặc là ngươi ký vào bản điều ước, hoặc là chúng ta tự mình đến bắt, nhưng ngươi biết đấy, kết cục của ngươi sẽ là gì? Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn này, thi đấu nghĩa đức nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Các ngươi có thể đảm bảo an toàn cho ta không? Chỉ cần ngươi ký tên vào điều ước, đồng thời thực hiện điều ước, chúng ta sẽ rút quân khỏi đây. Sau đó Trần Hạo Văn ra hiệu. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Liên quan đến điều khoản giải phóng nô lệ, thời hạn là 10 năm, ngươi chỉ cần thực hiện điều khoản này trong vòng 10 năm là được. Hơn nữa, bệ hạ Sudan, sở dĩ chúng ta yêu cầu các ngươi nhượng lại những vùng đất ven biển, xét cho cùng là để ngăn chặn các ngươi buôn bán nô lệ. Đây là vì tự do. Các ngươi tin không? Sau khi nghe Đinh Trạch Trung trả lời, Max nói với giọng điệu đầy mỉa mai. Trung tá tiên sinh, vì tự do. Vì người da đen. Lý do như vậy, Ai tin? Lãnh sự tiên sinh, cả thế giới sẽ tin, hơn nữa chúng ta có bằng chứng xác thực chứng minh, cho dù họ tuyên bố từ bỏ buôn bán nô lệ, thì ở Tang Ba cho ngươi vẫn tồn tại nạn buôn bán nô lệ và buôn người, để ngăn chặn quý quốc ký kết công ước cấm buôn bán nô lệ, chúng ta mới bị ép phải phát động chiến dịch này, sau khi bị tấn công, bị ép phải phản công, hiện tại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta cho rằng, chỉ có khống chế vùng duyên hải, mới có thể cắt đứt hoàn toàn hành vi buôn bán nô lệ của họ, từ đó chấm dứt nạn buôn bán nô lệ, thưa tiên sinh, đây là vì tự do. Vì tự do của tất cả người da đen. Lời này, chỉ có ma quỷ mới tin. Năm đó, Anh Quốc cấm buôn bán nô lệ, nguyên nhân quan trọng nhất là muốn thông qua việc đánh vào buôn bán nô lệ, để đánh vào các nước mới nổi. Lúc đó, các nước mới nổi Mỹ, Brazil, Cuba, các khu vực nông nghiệp đều phụ thuộc vào nô lệ, thông qua việc đánh vào buôn bán nô lệ, có thể đánh vào nền kinh tế đồn điền của họ, từ đó đánh vào thực lực quốc gia của họ. Xét cho cùng, cũng là vì lợi ích, cho dù là lý do cao thượng nhất, đằng sau cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Trung tá tiên sinh, tôi phải cảnh cáo ngài, nước Anh có lợi ích đặc biệt ở Tang Ba cho ngươi. Chúng ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ quốc gia nào chiếm đoạt quốc gia này, hoặc chiếm đóng đất đai nơi này mà không có sự cho phép của chúng ta. Đối mặt với lời cảnh cáo của Max, Đinh Trạch chỉ cười nhạt. Những vấn đề này đều là vấn đề ngoại giao, nhưng xin ngài yên tâm, chúng ta không có bất kỳ hứng thú nào với đảo Tang Ba cho ngươi. Rất nhanh, thi đấu nghĩa Đức Sudan sẽ được thả. Điều ước đã được ký kết, thì thi đấu nghĩa Đức cũng không còn giá trị gì, vì còn lại là thương lượng với nước Anh. Vấn đề ngoại giao. Max cười lạnh. Trung tá, nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng, thì có lẽ, vấn đề này không đơn giản chỉ là vấn đề ngoại giao. Khi nói ra những lời này, Max đã quên mất một chuyện, đó là người mà hắn đang đối mặt là một cường quốc đã trỗi dậy. Xem ra, nếu muốn cuộc khởi thành cường quốc, hắn tất sẽ nhắm vào những cường quốc khác ở châu Âu, tìm kiếm con mồi trên phạm vi toàn thế giới. Chỉ có điều, Max vẫn muốn dậm chân tại quá khứ, hắn căn bản không nhận ra sự thay đổi này, nên mới đưa ra phán đoán như vậy. Nếu không phải vấn đề ngoại giao, vậy chính là chiến tranh rồi. Nụ cười trên mặt Đinh Trạch biến mất, hắn nhìn vị lãnh sự Anh quốc trước mặt. Mặc dù đối phương tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự phô trương thanh thế trong giọng nói của đối phương, phô trương thanh thế e rằng đây mới là nguyên nhân căn bản khiến các quan ngoại giao Anh quốc luôn chiếm thế thượng phong. Bọn họ giỏi nhất là phô trương thanh thế, và sở dĩ họ có thể làm được điều đó là vì trong 200 năm qua, Hải quân Anh đã nhiều lần dùng hạm pháo của họ để nói cho người khác biết, họ không hề nói suông. Giống như những gì Đại Minh hạm đội đang làm hiện tại. Chính là để những quan ngoại giao của mình có thể ngẩng cao đầu trước mặt các quốc gia khác. Nói cho người khác biết, các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Cho dù chỉ là phô trương thanh thế đi chăng nữa. Ít nhất bọn họ có tư cách để phô trương thanh thế. Nhưng vấn đề là, kiểu phô trương thanh thế này của họ có thể dùng với một số quốc gia yếu và nhỏ, nhưng lại không thể dùng với Đại Minh. Bởi vì hiện tại Đại Minh không phải là một nước yếu, cũng không phải là một tiểu quốc. Đại Minh có thể khiêu chiến với Anh quốc trên nhiều phương diện, là một quốc gia có thể so tài với Anh quốc. Bất luận người Anh có muốn đối mặt với hiện thực này hay không, thì đây vẫn là hiện thực. Nếu không phải vấn đề ngoại giao, vậy chính là vấn đề chiến tranh. Đối mặt với sự uy hiếp có phần không kiên nể gì đến từ người Anh, Đinh Trạch đương nhiên không thể nhượng bộ. Sau khi nói ra những lời này, hắn nghiêm mặt nói. Thưa ngài, nếu đây là thái độ của các ngài, vậy tôi muốn nói cho các ngài biết một điều. So với ngoại giao, tôi, một quân nhân, am hiểu việc giải quyết vấn đề bằng chiến tranh hơn. Ngu ồn, thì en lôi trúc. Vấn đề chiến tranh. Kỳ thực, vấn đề này, trong nhiều trường hợp, không phải do ai am hiểu hay không am hiểu, mà cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để định đoạt. Đinh Trạch có thể lên tiếng uy hiếp, nói trắng ra là, vì Phi Long Hào của hắn là chiến hạm bọc thép mạnh nhất, thậm chí là duy nhất trên bờ biển Đông Phi, dù đã phục vụ 10 năm nên có phần cũ kỹ, nhưng ở bờ biển Đông Phi, nó vẫn là bá chủ không ai sánh bằng. Đó cũng là lý do vì sao nó được điều đến Đông Phi để bảo vệ lợi ích của Đại Minh. Dù sao, vấn đề Đông Phi đã đến lúc phải giải quyết. Đương nhiên, Phi Long Hào có thể rất mạnh, nhưng đằng sau Max lại là cả nước Anh, nên lời uy hiếp của hắn đương nhiên không có nhiều ý nghĩa, nhiều nhất chỉ khiến đối phương tạm thời ngầm thừa nhận hiện thực, giao vấn đề cho London giải quyết mà thôi. Bởi vì, khi đụng đến vấn đề các cường quốc, dù ngang ngược như nước Anh cũng chỉ có thể chờ London quyết định. London sẽ đưa ra quyết định gì đây? London đương nhiên vô cùng tức giận, nếu không Thủ tướng Anh Benjamin đã không đến nỗi thẹn quá hóa giận mà mắng to. Nói một cách khác, Tang Ba cho ngươi là trong phạm vi thế lực của nước Anh, nằm đó đế quốc Oman phân liệt cũng do giới chức Anh chủ trì. Thế còn bây giờ? Đại Minh đế quốc lại vươn tay đến đó, không chỉ vươn tay, mà còn chiếm luôn Tang Ba cho ngươi, Sudan. Làm sao có thể không khiến hắn phẫn nộ? Nhưng sau khi tức giận, Benjamin bất đắc dĩ phát hiện, hắn chỉ có thể tức giận mà thôi. trừ phi hắn quyết định khai chiến với Đại Minh cùng Pháp, Áo, Hung, Nga, nếu không hắn phải nhẫn nhịn. Tình thế này tương đương với gì? Giống như một quyền thủ từng vô địch, đã từng tung hoành trên sàn đấu, đánh bại vô số đối thủ, nhưng giờ đây hắn lại phải đối mặt không phải một, mà là bốn quyền thủ. Đối mặt bốn quyền thủ chỉ kém hắn một chút, hắn chỉ có thể nhượng bộ. Ngoài nhượng bộ, không còn cách nào khác. Phẫn nộ, Benjamin và tất cả chính trị gia Anh đương nhiên phẫn nộ, nhưng họ lại không có cách nào khác. Bởi vì họ đều hiểu rõ. Chính trị gia có thể phạm tội, nhưng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Chuyện quốc gia đại sự cũng vậy, một khi đưa ra quyết định sai lầm, rất có thể sẽ khiến nước Anh rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vậy nên, dù là vì tan ba cho ngươi hay Nhật Bản, gây ra chiến tranh với bốn nước hiển nhiên là hành động vô lý nhất. Tức giận, nhưng không mất lý trí. Ngày 14 tháng 3, khi Đại sứ Đại Minh Đế quốc tại London và Ngoại giao Đại thần Anh ký kết bản ghi nhớ, nước Anh rút quân khỏi Nhật Bản đổi lấy Đại Minh rút quân khỏi tan ba cho ngươi, sự kiện này kết thúc, giới ngoại giao và dư luận châu Âu lại bàn tán một vấn đề. Ảnh hưởng của Britain trên toàn thế giới đang giảm sút, bốn nước đồng minh đang thể hiện sự uy hiếp mạnh mẽ của mình. Nước Anh đã xuống dốc. Tại Paris, Berlin, Vienna, Moscow, các chính trị gia và nguyên soái đều thảo luận về vấn đề này. Họ nhìn thấy điều gì? Không phải là thỏa hiệp công bằng bề ngoài, mà là trong cuộc chiến này, Đại Minh mới là người chiến thắng thực sự. Đại Minh không chỉ khiến nước Anh rút quân khỏi Nhật Bản, mà còn chiếm được một vùng đất rộng lớn ở Đông Phi. Dù có tô vẽ bằng ngôn từ mỹ miều đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Đại Minh mới là người được lợi trong sự kiện này. Quyền uy của nước Anh lần đầu tiên bị thách thức đúng nghĩa. Vì sao nước Anh lại lùi bước? Nguyên nhân căn bản nhất là vì họ biết rõ nước Anh chưa đủ sức để khiêu chiến bốn nước. Vì vậy, khi đối mặt với Đại Minh, nước Anh đã lựa chọn một cách vô cùng lý trí. Sự mềm yếu và nhượng bộ của đế quốc Anh làm sao có thể không khiến cả thế giới chấn động? Ha ha, các ngươi thấy chưa? Trong cung Lauver, Hoàng đế Napoleon IV nói với ngoại giao đại thần của mình, công tước O'Ramon. Hiện tại cả thế giới đều thấy được sự mềm yếu của người Anh, giống như khi chúng ta liên minh với Đại Minh, hắn đã nói như vậy. Chỉ cần chúng ta kết thành một liên minh chặt chẽ, thì nước Anh không đáng sợ. Đã từng có rất nhiều người nghi ngờ, bốn nước đồng minh sẽ gây ra bao nhiêu uy hiếp cho nước Anh. Dù sao, theo họ, nước Anh chưa từng thỏa hiệp trước bất kỳ uy hiếp nào, mà chỉ chọn cách đón nhận thách thức. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến điều ước bốn nước đồng minh sau khi ký kết vẫn chưa phát huy tác dụng lớn. Bởi vì Pháp, Nga và Áo đều biết rõ, người Anh rất khó thỏa hiệp. Cũng chính vì thế, khi phát hiện nước Anh đột nhiên thỏa hiệp, họ mới nhận ra sức uy hiếp mạnh mẽ của điều ước đồng minh. Kỳ thực, lần này, việc thăm dò ranh giới cuối cùng của nước Anh ở Tokyo hoàn toàn là một bất ngờ. Bởi vì dù ở Pháp, Nga hay Áo, theo các công sứ của họ, nước Anh không có ý định chiếm Nhật Bản, nếu không họ đã không cho phép khu vực an toàn tồn tại. Dù sao, Nhật Bản đối với nước Anh mà nói là lợi ích ngoại vi của đế quốc, họ không thấy lý do gì để nước Anh khai chiến với Đại Minh vì Nhật Bản. Lúc này, các nhà ngoại giao đương nhiên muốn phát huy sở trường ăn nói của mình. Nhưng người Anh lại luôn cảnh giác với bốn nước đồng minh, trước thái độ của các công sứ từ các nước, phản ứng của nước Anh là gì? Ôi mẹ ơi, họ thật sự liên thủ. Nước Anh đơn độc, không phải là đối thủ của họ. Thế là nước Anh chọn nhượng bộ, không chỉ ở Nhật Bản, mà cả ở Đông Phi. Kết quả là, nước Anh nhượng bộ, trong mắt Pháp, Nga, Áo và các quốc gia châu Âu khác. Đây chính là sự mềm yếu của đế quốc. Đế quốc Anh từng vô địch thiên hạ, tại sao lại phải nhượng bộ trước một kẻ mới nổi? Không phải Đại Minh đế quốc khiến đế quốc Anh nhượng bộ, mà là liên minh bốn đế quốc. Chính lực lượng của bốn đế quốc đã khiến đế quốc Anh chọn nhượng bộ. Điều này cũng khiến bốn đế quốc, bao gồm cả Pháp, nhìn nhận lại sức mạnh của mình. Đây cũng là lý do tại sao Napoleon IV lại kích động đến vậy. Không sai, bạn chính xác ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Là hoàng đế, Eugène luôn khao khát lập công, sau đó trở thành hoàng đế thực sự. Giống như Napoleon I, thông qua những chiến công quân sự huy hoàng để giành được sự ủng hộ của Pháp trên mọi phương diện, không giống như cha mình, dùng đủ loại thủ đoạn chính trị, thậm chí lấy lòng dân chúng để giành được sự ủng hộ, cho dù có được ngôi vị hoàng đế cũng rất không ổn định. Thật vậy, hắn lại e ngại sức mạnh của nước Anh, nhưng bây giờ Đại Minh lại cho hắn một tấm gương. Nhìn kìa, nên làm như vậy. Đại Minh không chỉ làm một lần, mà còn làm hai lần. Công tước O'Ramon, hiện tại đến lượt chúng ta hành động. Napoleon IV cười nói với ngoại giao đại thần của mình. Cha ta mấy năm trước từng muốn mở rộng ở Libya, nhưng sự uy hiếp của người Anh đã khiến cha ta dừng bước, hiện tại hắn dừng lại một chút, sau đó Napoleon IV lại dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Đã đến lúc thực hiện giấc mơ của cha ta. Khi nói ra những lời này, nội tâm Napoleon IV kích động, đương nhiên cũng tràn đầy cảm kích, hắn cảm kích vị anh rể. Kỳ thực, hắn biết người đó là tình nhân của mẹ mình, nhưng hắn cũng không bài xích những điều này, dù sao, hắn yêu mẹ mình, cũng sùng bái hắn, thậm chí hắn thấy mẹ mình mê luyến hắn cũng là chuyện không quá bất thường. Bởi vì, anh hùng rất dễ dàng chiếm được trái tim phụ nữ, mà Chu Hoàng đế là anh hùng. Trong khoảnh khắc này, Eugen thậm chí còn nghĩ đến người vợ luôn lạnh nhạt với mình, có lẽ, khi hắn trở thành một hoàng đế vĩ đại như Napoleon, nàng cũng sẽ không còn lạnh nhạt như bây giờ nữa. Cảm ơn ngươi, lại cho ta một cơ hội. Một con bướm ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ vỗ cánh mấy cái, có thể gây ra một trận lốc xoáy ở bang Texas, Mỹ, hai tuần sau. Vào năm 1875, không ai trên thế giới có thể hiểu được hiệu ứng cánh bướm này. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là, kể từ khi Đại Minh đế quốc xuất hiện trên đất Nam Mỹ, mọi thứ đã thay đổi. Khi Chu lớn hoàng đế dùng một tờ điều ước, dùng một liên minh hùng mạnh hơn để đâm vào miệng cọp gan thỏ của đế quốc Anh, hoàng đế Napoleon đệ tứ của Pháp đã nhìn thấy cơ hội bành trướng. Chỉ nửa tháng sau, Pháp đã lấy cớ về vấn đề kiều dân, điều động quân đội từ Algeria tấn công Libya. Đối mặt với sự xâm lược của Pháp, người đứng đầu Libya trên danh nghĩa, Thổ Nhĩ Kỳ đương nhiên kháng nghị và cố gắng ngoại giao, tìm kiếm sự ủng hộ của Anh. Đối mặt với sự hòa giải từ Anh, thái độ của Pháp lại rất cứng rắn. Tháng 3 năm 1875, ở một mức độ nào đó, chính là lúc hòa bình dưới sự bảo hộ của Anh bị tan vỡ, chỉ có điều ban đầu, không ai để ý đến điều này. Khi quân đội Đại Minh quét sạch bán đảo Triều Tiên, không ai để ý đến sự trỗi dậy của Kiến Châu Nữ Chân ở Viễn Đông, Chu lớn hoàng đế, sau khi biết Pháp tiến vào Libya, đã nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Thế giới đã thay đổi. Bá quyền của Anh từ nay về sau đã đi vào con đường diệt vong. Nham Kho, Lớn Lâu Pauli Thông, Y Tu Bác Văn, một hộ hiếu đồng ý có chút không hiểu nhìn bệ hạ, bọn họ căn bản không rõ, giữa hai việc này có liên quan gì. Trong nửa tháng qua, họ quan tâm đến điều gì? Đương nhiên là quân đội Anh và Mỹ rút quân. Sau khi Anh quyết định rút quân, Mỹ đương nhiên cũng chỉ có thể rút quân, Nhật Bản thoát khỏi bờ vực diệt vong. Khi rút quân, như một nghi thức ngoại giao, Chu lớn hoàng đế đã tiếp kiến 20 sĩ quan Anh và Mỹ, đồng thời ban phát những lời nói kiểu hữu nghị thiên trường địa cửu. Quân đội ba nước đã tổ chức một buổi tiệc chia tay tại hội sở ở Đông Kinh. Hơn 50 sĩ quan lục hải quân Đại Minh có mặt, như vậy, số người tham gia tiệc chia tay đã đạt tới khoảng 400 người, cảnh tượng lúc đó cũng có chút long trọng. Ngày 28 tháng 3 năm 1875, 3.368 quân nhân Anh và Mỹ đóng quân đã lên hai tàu chiến và tàu vận tải của hai nước rời khỏi Nhật Bản. Quân đội chiếm đóng nước ngoài cuối cùng cũng rời khỏi Nhật Bản, đây đương nhiên là một chuyện vui, cuối cùng cũng thoát khỏi bờ vực vong quốc, Nhàm Kho bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt đầu suy tính đến tương lai của Nhật Bản. Tương lai của Nhật Bản sẽ đi về đâu? Là Nhật Bản? Hay là Đại Minh Nhật Bản? Đối mặt với vấn đề quan trọng như vậy, đương nhiên họ không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến những biến động ở châu. Bệ hạ, thần không rõ. Là người đáng tin cậy của hợp bang phái, một hộ hiếu đồng ý trực tiếp nói. Bá quyền của Anh đã đi đến con đường diệt vong, chính là thời điểm Đại Minh hăm hở tiến lên cướp đoạt bá quyền. Nhật Bản chúng ta có thể đi theo đế quốc cướp đoạt bá quyền, đó thật sự là tam sinh may mắn a. Theo một hộ hiếu đồng ý, đây chính là lúc Nhật Bản tận trung báo đáp Đại Minh. Tranh bá thế giới đã từng có lúc, Nhật Bản vẫn chỉ tìm kiếm sự sinh tồn, nhưng bây giờ vừa mới gia nhập Đại Minh, đã phải tham gia tranh bá thế giới, sự thay đổi địa vị này, căn bản là nghiêng trời lệch đất a. Hôm qua vẫn còn là Nhật Bản mặt người xấu xé, hiện tại không chỉ không còn là miếng thịt trên thớt, thậm chí còn trở thành một thành viên của đế quốc, đi theo sau lưng Đại Minh ăn canh ăn thịt. Nghĩ đến điều này cũng khiến người ta cảm thấy rất hưng phấn. So với sự thẳng thắn của một hộ hiếu đồng ý, Y Tu Bác Văn lại nói. Bệ hạ, chỉ là hiện tại Anh rút quân khỏi Nhật Bản, Pháp bành trướng ở Libya, sẽ khiến bá quyền của Anh bị thách thức trên mọi phương diện sao? Không hổ là Y Tu A, nhìn thoáng qua người này, sau khi được bảo đảm bởi Lớn Lâu, không chỉ ở trong nước có thể cùng Thiên Hoàng tách ra mấy chục năm, mà còn có thể giữ được sự lý trí trong cuộc chiến tranh nha. Nhật, Chu lớn hoàng đế khẽ gật đầu. Các ngươi có biết vì sao Tùy Dương đế ba lần chinh phạt Cao Câu Ly không? Câu hỏi ngoài dự kiến, khiến mấy người không khỏi ngây ngẩn cả người, bây giờ không phải đang nói về phương Tây sao? Tại sao lại nói đến Tùy Dương đế, nói đến Cao Câu Ly? Thần ngu muội. Đối với câu trả lời của họ, Chu lớn hoàng đế ngược lại không cảm thấy bất ngờ, dù sao, bất luận trong giới sử học truyền thống Hoa Hạ, vừa nhắc đến ba lần chinh phạt Cao Câu Ly, chính là Tùy Dương đế thích làm lớn, thích công trạng, cực kỳ hiếu chiến. Nhưng trên thực tế thì sao? Có người nói là Tùy Dương đế thích làm lớn, thích công trạng, cực kỳ hiếu chiến. Nhưng tại sao, những người như Đường Thái Tông cũng nhiều lần chinh phạt Cao Câu Ly, cuối cùng chết trên đường. Mãi đến Đường Cao Tông vẫn kiên trì thảo phạt Cao Câu Ly. Trước sau gần trăm năm, hai triều đại thảo phạt không ngừng. Thậm chí lấy sự hủy diệt của một vương triều, vẫn muốn thảo phạt Cao Câu Ly. Một người thích làm lớn, thích công trạng, chẳng lẽ tùy đường hai triều mấy đời hoàng đế đều là cực kỳ hiếu chiến. Bước vào trong hoàng cung, nhìn những bông hoa anh đào đã nở rộ, Chu Lớn hoàng đế sau khi hỏi lại, chỉ thưởng thức hoa anh đào rất đẹp, ngắm anh đào lúc nào đã trở thành truyền thống của Nhật Bản, rõ ràng là đã có truyền thống tốt từ thời Đường, chỉ có điều trải qua chiến loạn chờ ảnh hưởng về sau, phong tục ngắm anh đào ở Trung Nguyên giảm đi mà thôi, kỳ thật điều này chẳng phải cũng là một phần của sự suy thoái của đế quốc sao? Hôm qua vườn Nam sau cơn mưa, hoa anh đào nở rộ trên cành cũ. Bình minh không đợi người cùng ngắm, quanh cây đầy dấu dày. Trong lòng thầm đọc bài thơ của Trương Tịch cùng Bùi Phó Xạ ngắm hoa anh đào, đang cảm thán về sự thay đổi của lịch sử đối với truyền thống. Thấy bọn họ ngơ ngác, Chu Lớn hoàng đế nói: "Trật tự." "Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc." "69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên." Phun ra hai chữ, Chu Lớn hoàng đế đi đến dưới gốc hoa anh đào, vừa ngắm hoa anh đào, vừa nói: "Trật tự Đông Á, hay nói cách khác là hệ thống thế giới lúc bấy giờ." Ba lần chinh phạt Cao Câu Ly là một bước quan trọng để Đại Tùy Vương triều tái thiết hệ thống thế giới. Lúc đó, Cao Câu Ly đã phát triển thành một quốc gia lớn có thể thách thức Trung Nguyên, đe dọa bá quyền của Trung Nguyên, hơn nữa không phục tùng trật tự quốc tế do Tùy triều làm chủ đạo, có ý đồ tranh giành quyền chủ đạo ở Đông Bắc Á với Tùy. Trong tình huống lúc đó đã giải quyết đột quyết, Đại Tùy ở Đông Á chỉ còn lại một kẻ thù là Cao Câu Ly. Nếu Tùy Dương đế không đánh bại Cao Câu Ly, thì Tùy sẽ không thể trở thành người lãnh đạo hợp pháp của thế giới Đông Á, mà điều này chính là thiên hạ trật tự mà bất kỳ một vương triều thống nhất nào của Trung Quốc không thể trốn tránh. Bất kỳ vương triều nào ở Trung Quốc đều tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho một kẻ thách thức thiên hạ trật tự. Đối mặt với sự trỗi dậy của Cao Câu Ly, Trung Quốc đã phải trả một cái giá lớn là sự diệt vong của một triều đại, khiến Cao Câu Ly mất đi cơ hội tốt nhất để trở thành bá chủ Đông Bắc Á dùng 100 năm, khiến Cao Câu Ly trở thành lịch sử, từ đó một lần nữa củng cố thiên hạ trật tự do Trung Quốc chủ đạo. Kỳ thật, đối với Nham Kho, Y Tu bọn họ mà nói, xuất thân từ những tiểu bang, họ rất khó hiểu loại thiên hạ trật tự này. Kỳ thật, loại thiên hạ trật tự của Hoa Hạ này chính là bá quyền thế giới. Là thiên hạ chung chủ Trung Quốc, nhất định phải bất chấp cái giá lớn hung hãn bảo vệ thiên hạ trật tự lấy Trung Quốc làm trung tâm, hạch tâm của trật tự này là gì? Tuyệt đối không được xuất hiện kẻ thách thức, đối với bất kỳ kẻ thách thức nào, đều phải cho đòn đánh trực diện, nếu không, khi thiên hạ trật tự lung lay, chính là ngày chiến loạn nổi lên bốn phía, Cao Câu Ly không hàng, đột quyết chờ tứ di xung quanh, làm sao có thể cam tâm thần phục Trung Quốc? Đối mặt với lời nói này của bệ hạ, Lớn Lâu Pauli Thông bỗng nhiên giống như đã hiểu ra điều gì đó. Đây cũng là nguyên nhân thần tông năm đó không tiếc một cái giá lớn tận diệt tinh nhuệ của Toyotomi Hideyoshi, cũng là bởi vì phong thần khiêu chiến trật tự thế giới của Đại Minh đế quốc. Lời nói của Lớn Lâu này cũng khiến Nham Kho bọn họ bừng tỉnh, mãi đến giờ phút này họ mới hiểu được vì sao Đại Minh lại tiến hành cuộc chiến tranh đó. Khẽ gật đầu, Chu Lớn hoàng đế trực tiếp nói: "Bá quyền không cho phép bị thách thức." Không chỉ Trung Quốc như vậy, người phương Tây cũng vậy, giống như dồn đối mặt với sự thách thức của Các Tha, đã từng nói, Các Tha nhất định phải bị hủy diệt. Sau đó, Các Tha đã bị hủy diệt hoàn toàn. Một đạo lý, địa Trung Hải và Đông Bắc Á quá nhỏ, không thể chứa được hai cường quốc. Mà bây giờ hướng ánh mắt về phía xa, Chu Lớn hoàng đế nói: "Hiện tại, nước Anh đang phải đối mặt với việc bốn nước đồng minh cùng nhau rút lui, trực tiếp phơi bày sự suy yếu của mình. Việc hắn nhượng bộ là để tranh thủ thời gian, nhưng thực tế lại khiến những kẻ có dạ tâm nhìn thấy cơ hội. Dù sao, bá quyền không cho phép bị khiêu chiến, mà một khi bị khiêu chiến mà lại nhượng bộ thì còn gì là bá quyền nữa, bạn có thể đoán được nguồn." Gợi ý, TLT. Trải nghiệm DO, mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi. Sugar. Bá quyền không cho phép khiêu chiến. Đây mới là bản chất của đế quốc. Nếu không, chỉ khiến những quốc gia mang dạ tâm bừng bừng nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy cơ hội khiêu chiến bá quyền. Hoàng đế Chu Lớn đột nhiên nở nụ cười của hắn lộ vẻ đắc ý, mặc dù hắn từ đầu đến cuối vẫn thăm dò ranh giới cuối cùng của nước Anh, nhưng thực ra, hắn biết ranh giới cuối cùng của người Anh ở đâu. Nước Anh vốn không hề có một bá quyền đúng nghĩa, bởi vì ngay từ đầu, nước Anh đã chọn hình thức đế quốc là Các Tha, chứ không phải Dôn, cũng không phải Trung Quốc. Giống như Trung Quốc, Dôn là một đế quốc quân sự trung ương, sẵn sàng hủy diệt bất kỳ kẻ nào dám khiêu chiến, bởi vì họ biết rõ kẻ khiêu chiến sẽ mang đến những uy hiếp gì cho đế quốc. Bá quyền của đế quốc được xây dựng trên sự uy hiếp đối với các mang tộc khác, một khi có một mang tộc khiêu chiến đế quốc, nếu đế quốc không có hành động đáp trả trực tiếp, những cuộc khiêu chiến sẽ liên tiếp xuất hiện, cuối cùng đế quốc sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi. Trong sự xâm lược không ngừng của mang tộc, uy quyền của đế quốc cũng sẽ bị tổn hại, tài lực của đế quốc sẽ hao tổn, cuối cùng đế quốc sẽ sụp đổ. Nhưng đế quốc kiểu Các Tha thì không phải là bá quyền quân sự. Đó là thương nghiệp, là mậu dịch, bá quyền của họ là để phục vụ thương nghiệp, mậu dịch. Điều này có nghĩa là họ sẽ cân nhắc được mất, so sánh thiệt hơn, họ càng chú trọng lợi ích. Đây cũng là nguyên nhân nước Anh sẽ nhượng bộ, bởi vì họ đối mặt với bốn nước, phần thắng quá ít, cho nên họ đã đưa ra một quyết định lý trí. Quyết định này đối với nước Anh mà nói là lý trí, nhưng đối với đế quốc lại là trí mạng. Khi uy hiếp của đế quốc không còn, những kẻ khiêu chiến sẽ nhao nhao nổi dậy. Sau khi đưa ra phán đoán này, hoàng đế Chu lớn cười nói: "Ngày bá quyền của nước Anh sụp đổ, chính là lúc chúng ta rửa nhục." Rửa nhục này là vì Đông Kinh sao? Đương nhiên không phải. Là vì chiến tranh Nha Phiến, là vì Hoa Hạ, là vì cùng ngày vốn không có một xu tiền quan hệ. Khi đám người trong điện nhao nhao cúi đầu, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, trước sự hiểu lầm này, hoàng đế Chu lớn cũng không giải thích, cũng không cần giải thích, thực ra, hắn cũng đang cảnh cáo bọn họ. Đế quốc bá quyền không cho phép bất kỳ ai khiêu chiến. Lần trước, Đại Minh đối mặt với khiêu chiến, có thể lấy sự hủy diệt của đế quốc làm cái giá để phá hủy phong thần. Trong tương lai, khi Nhật Bản phản bội, Đại Minh tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ Nhật Bản. Một đế quốc cường đại, trước hết phải có tư duy đế quốc. Tư duy đế quốc này chính là tuyệt đối không dung túng bất kỳ kẻ nào khiêu chiến. Đương nhiên, dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của hoàng đế Chu lớn, Nhật Bản vĩnh viễn không có khả năng phản bội, bởi vì từ đó về sau, sẽ không còn Nhật Bản nữa. Còn nước Anh về cơ bản không thể trưởng thành thành một đế quốc thực sự. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy. Cười lạnh một tiếng, hoàng đế Chu lớn dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói: "Hiện tại, chính là thời điểm. Khi bá quyền đế quốc Anh bị lung lay, bị tan rã, chính là lúc Đại Minh đế quốc tái kiến bá quyền và trật tự thiên hạ. Chỉ có điều, trật tự thiên hạ của Đại Minh bây giờ đã không còn là Đông Á, mà là toàn thế giới. Các vị ái khanh, hiện tại thiên hạ đã bước vào thời kỳ đại tranh, bất luận kẻ nào cũng không thể không để ý, Nhật Bản cũng vậy, nhưng Nhật Bản hiện tại rốt cuộc là tự lập." Chưa đợi hoàng đế Chu lớn nói hết lời, đại lão Pauli Thông liền trực tiếp sảng khoái nói: "Bệ hạ, Nhật Bản vốn đã là đất của Đại Minh, sao có thể nói đến chuyện tự lập?" "Đúng vậy, bệ hạ, đối với Nhật Bản mà nói, có thể nhập vào Đại Minh, trong thời kỳ đại tranh này, cùng Đại Minh đồng cam cộng khổ, cùng hưởng vinh quang đế quốc, đã là vinh hạnh tột cùng, Nhật Bản tuyệt đối không thể tự lập." Sau khi một hộ hiếu đồng đứng ra tỏ thái độ, Nhàm Kho Cổ, Itu Bác Văn cũng lần lượt biểu lộ thái độ của họ rất rõ ràng. Duy trì hợp bang. Thực ra, thái độ của họ trở nên rõ ràng như vậy, vừa là vì lợi ích của Nhật Bản, vừa là vì lợi ích của bản thân. Sau khi chứng kiến những bài học đau đớn về sự xâm lược tàn khốc của Anh Mỹ, họ tự nhiên có xu hướng tin rằng một Nhật Bản độc lập không thể tồn tại trên thế giới này. Mặt khác, Thiên Hoàng chết thảm khiến Nhật Bản không còn Thiên Hoàng nữa. Đương nhiên, nếu nhất định phải lập, vẫn có thể lập Thiên Hoàng, nhưng vấn đề là, đã là dựng lên Thiên Hoàng, thì những kẻ như họ, vốn là vong quốc chi thần, trong chính phủ mới, đừng nói là thân cư cao vị, không bị truy cứu đã là ân điển. So sánh với việc nhập vào Đại Minh, họ có thể nhận được sự phân công của Hoàng đế Đại Minh, họ là những thần tử có công với Đại Minh, thậm chí cái chết của Thiên Hoàng, không những không phải tội, mà còn là công. Hợp bang. Đối với họ mà nói, đây là lựa chọn tối đa hóa lợi ích. Hoàng đế Chu lớn khẽ gật đầu, trong lòng đắc ý, mưu lược thành công nhất là gì? Chính là để người khác dâng đất nhường ngôi. Chư vị ái khanh một lòng hướng về Hoa Hạ, trẫm rất cảm động, nhưng Nhật Bản nhiều năm qua vẫn phân ly ở bên ngoài Hoa Hạ. Mạo muội hợp bang không chỉ gây ra sự bất mãn của một số ít người trong nội bộ mà còn dẫn đến sự phản công của nước Anh, cho nên trẫm cho rằng trước tiên có thể thiết lập phủ tổng đốc, không biết chư khanh nghĩ sao? Thực ra, hoàng đế Chu lớn sở dĩ muốn thiết lập phủ tổng đốc chính là vì sự phân biệt đối xử. Nhật Bản muốn giống như Đại Minh, có thể sao? Nội bộ đế quốc vốn đã có một loại trật tự bất bình đẳng. Các quốc gia dân tộc đều đối xử bình đẳng với tất cả người dân trong nước, điều này có nghĩa là bất kể sống ở trung ương hay biên cương, đều được hưởng quyền lợi như nhau. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng đế quốc thì khác, đãi ngộ giữa trung ương và biên cương không giống nhau, điển hình là La Mã đế quốc, khu vực Italy được miễn thuế, các tỉnh khác của đế quốc không những không có đãi ngộ này, mà còn bị coi là nguồn cung cấp tài nguyên. La Mã đế quốc nhìn thì là một thể, nhưng thực tế bên ngoài thành Dôn, phần lớn là thuộc địa và đối tượng cướp bóc kinh tế của Dôn. La Mã đế quốc lớn bao nhiêu, thuộc địa gần như lớn bấy nhiêu. Các thành thị trong tỉnh phụ trách vận chuyển nông sản, khoáng sản, thành phẩm và nô lệ, thu thuế về Dôn. Sự thành lập của La Mã đế quốc vốn là xây dựng trên sự áp bức bên ngoài đế quốc Dôn. Đừng nói là thời đại La Mã đế quốc, ngay cả đến thế kỷ 21 của nước Mỹ cũng mang bóng dáng của La Mã đế quốc, chỉ là bớt đi sự áp bức mà thôi. Lấy đảo Guam làm ví dụ, nó là lãnh thổ tự trị hải ngoại của Mỹ, cư dân có quyền công dân Mỹ, nhưng không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc của Mỹ. Cho nên, trong tương lai, nội bộ đế quốc Đại Minh đương nhiên không thể có sự bình đẳng. Mọi người đều bình đẳng trong đế quốc. Đang làm giấc mộng xuân thu sao? Muốn trở thành người Đại Minh, trước hết phải có dòng máu Đại Minh đã. Bệ hạ thánh minh, trước thiết lập phủ tổng đốc, phổ cập giáo hóa, như vậy mới là ổn thỏa. Thần cho rằng, từ đó về sau, tất cả các trường trung học cơ sở ở Nhật Bản nhất định phải dạy tiếng Hoa, trước có sự thống nhất về ngôn ngữ, mới có sự thống nhất về đế quốc. Nhìn thấy một Hồ Hiếu Đồng, một trong ba vị tân tiến, chủ động đề xuất phổ cập giáo dục tiếng Hoa, hoàng đế Chu lớn trong lòng vô cùng đắc ý không gì sánh được. Trời xui đất khiến, cuộc duy tân của Nhật Bản không chỉ bị đánh gãy, mà ngay cả những anh hùng duy tân minh trị này cũng lần lượt biến thành thần tử của Đại Minh, hay nói là Việt Giang, thế giới này thay đổi thật nhanh. Ba vị Jerry của Duy Tân, một Hồ Hiếu Đồng, đại lão Pauli Thông, đều đã trở thành thần tử của Đại Minh, còn lại một người là Tây Hương Long Thịnh, tên này đang mưu phản ở Cửu Châu. Sau khi đắc ý, trong lòng niệm thầm cái tên này, hoàng đế Chu lớn nói: "Hiện tại, ngoại hoạn của Nhật Bản đã trừ, nhưng nội hoạn chưa yên, theo ý chư vị, Tokuga và Tây Hương nên xử lý thế nào?" Hết chương 596. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.